Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Vân Triệt không quay đầu lại, từ tiến vào Thần Hoàng Đế Quốc, hắn sợ nhất nhìn thấy, chính là Phượng Tuyết Nhi, không phải là không muốn, mà là không thể. Hay là vào không dám, hơn nữa mỗi nhiều đến Phượng Hoàng Thành một lần, mỗi giết nhiều một cái Phượng Hoàng Thần Tông người, hắn liền càng không cách nào đi đối mặt Phượng Tuyết Nhi. Nàng là Phượng Hoàng Thần Tông người, là Phượng Hoàng Không Nữ Nhi. Càng là toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc nổi bật nhất Minh Châu, đồng thời cũng tồn tại ở trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương, là hắn lần này đến Thần Hoàng Quốc, tâm linh của lớn nhất trở ngại, Tuyết Nhi. Vân Triệt nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, đối mặt toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều không có chút nào sợ hãi và gợn sóng nội tâm hoàn toàn hỗn loạn. Phượng Tuyết Nhi một thân tuyết áo tại sao động hơi nóng hầm hập hạ lộn xộn khinh vũ, tuyết trắng đồng dạng hai tay dùng sức che đôi môi. Tâm kia đủ để cho trên trời trích tiên đô ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ tuyết nhan bị tùy ý tuôn trào nước mắt châu hoàn toàn nhiễm ẩm ướt. Vân Triệt tiếng kia tình khó tự đè xuống dưới thấp hô nhẹ như gió nhẹ, lại làm cho Phượng Tuyết Nhi tình cảm trong nháy mắt vỡ đê, nàng một tiếng khóc hô, hướng Vân Triệt vọt tới, tích tích nước mắt chiếu ngưng xuống, giống như đêm tối rơi xuống sáng chói tinh thần. Giờ khắc này, bầu trời hỏa ngục, Phượng Hoàng thành dị biến, bao phủ khắp thành nguy cơ. Tất cả hết thảy tất cả nàng đều đã quên mất. Bị hơi nước tràn ngập bên trong ánh mắt, toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại có Vân Triệt thân ảnh, Tuyết công chúa. Tuyết Nhi, không nên tới gần hắn. Phượng Tuyết Nhi đến, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng cử động của nàng càng làm cho bọn hắn chấn kinh, không hiểu, tùy theo là hoảng sợ thất sắc, phía dưới chỉ ít truyền đến chỉ ít mấy ngàn người đồng thời nổ kinh hô, nhưng lại không có thể làm cho Phượng Tuyết Nhi động tác xuất hiện sát na đình trệ. Tuyết áo múa ở giữa, nàng như dập lửa bơm bướm vậy đến Vân Triệt sau lưng. Từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn, mỗi một cái góc đều bị nước mắt gò má của ướt nhẹp dán thật chặt ở tại trên vai của hắn, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được chỉ thuộc về Vân Triệt hương vị cùng khí tức, như nói mê nỉ non. Vân ca ca, ta thật không phải là tại. Nằm mơ à? Vân ca ca. Vân Triệt toàn thân kéo căng, nguyên bản đè nén toàn bộ Thần Hoàng thành sát khí, cũng ở đây tiếng thấp hô phía dưới, không bị khống chế, như vỡ đê dòng lũ vậy tiêu tán. Ngay cả tức giận trong lòng, oán khí, hận ý thậm chí trả thù sau khoái cảm, đều bị một loại quá mức ấm áp cùng mềm mại đồ vật hoàn toàn bao trùm. Tuyết! Tuyết công chúa! Cái này! Cái này! Cái này! Cái này! Cái này! Đây là có chuyện gì? Đến cùng đã sinh cái gì? Phượng Hoàng Thần Tông người toàn bộ choáng váng, mộng, bọn hắn ngửa đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú ôm nhau Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, miệng toàn bộ trương đến rồi lớn nhất. Trong mắt càng là cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt. Phượng Tuyết Nhi, nàng là Phượng Hoàng Thần Tông quý báu nhất Minh Châu, Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Tứ Côi Bảo cùng duy nhất công chúa, Phượng Hoàng Thần Linh đương thời duy nhất chân chính người thừa kế, Phượng Hoàng Thần Tông tương lai đệ nhị Phượng Thần, thiên tư của nàng, địa vị của nàng, nàng cao quý, huyết mạch của nàng, mỹ mạo của nàng. Không khỏi là trong thiên hạ cực hạn, dạng này Tuyết công chúa, tại Thần Hoàng việc lớn quốc gia hoàn mỹ đến gần như chuyện cổ tích vậy tồn tại, đồng dạng cũng nhận vào toàn tông nhất cực hạn sủng ái cùng bảo hộ. 13 tuổi trước, nàng trước đây tổ phượng thần tự mình thủ hộ phía dưới, liền Phượng Hoành Không cũng khó khăn gặp nàng một mặt. 13 tuổi về sau, dù cho là cao quý hoàng tử, trưởng lão, cũng khó khăn gần nàng nửa bước. Mà bây giờ, trong mắt bọn họ như trên trời giống như ngôi sao Tuyết công chúa, lại cùng một cái tông bên ngoài nam tử chăm chú ôm nhau, vẫn là nàng chủ động ôm lấy đối phương, càng là vì hắn lệ như suối mưa. Tuyết Nhi, mau rời đi hắn. Phượng Hy Minh mắt nhòm máu tia, lồng ngực càng là phồng lên cơ hồ muốn nứt mở. Phượng Tuyết Nhi biết bỗng nhiên trở về, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao động tĩnh lớn như vậy, đủ để kinh động Tê Phượng Cốc, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nàng sau khi trở về làm chuyện thứ nhất, lại là ôm lấy Vân Triệt. Phượng Hy Minh cảm giác được toàn thân mình từng cái bộ phận đều tự hồ, phải lập tức vỡ ra, một cỗ mãnh liệt đến không cách nào hình dung phẫn nộ. Còn có ghen ghét để hắn đại não một mảnh mê muội. Dù cho vừa mới bị Vân Triệt bước đến tuyệt cảnh, hắn đối với Vân Triệt oán hận đều không có triệt để như vậy qua. Bởi vì thân là Thần Hoàng Thái Tử, Phượng Tuyết Nhi huynh trưởng hắn. Đến nay liền Phượng Tuyết Nhi đầu ngón tay đều không thể động phải. Cực giận sông dưới đỉnh, Phượng Hy Minh trong cổ họng phun ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, bỗng nhiên đàng không mà lên, gầm thét sông tới. Phượng Thiên Uy ánh mắt trầm xuống, đột nhiên đưa tay hạ túm, lấy một cỗ mạnh mẽ huyền lực tướng Phượng Hy Minh hung hăng đánh xuống đến, ngươi không muốn sống sao? Minh Nhi, không cần mất mặt xấu hổ, nhìn chằm chằm từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy co giật Phượng Hy Minh, Phượng Hoành Không trầm giọng nói, nhưng hai tay của hắn cũng chết chết nắm lại, trên mặt thống khổ run rẩy, không kém chút nào Phượng Hy Minh. Phượng Tuyết Nhi sau khi tỉnh lại vì Vân Triệt chảy xuống nước mắt để tâm tình của hắn lo lắng, tại bỗng nhiên biết được Vân Triệt vậy mà không chết, trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt đến mức tận cùng sát tâm. Hôm nay, hắn lo lắng nhất, sợ nhất chuyện phát sinh, rốt cục vẫn là sinh. Hơn nữa muốn do hắn nhiều lần phỏng đoán, phán đoán còn muốn triệt để, còn muốn kinh tâm. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, mặt của Phượng Thiên Uy đã đen dọa người, một cái sống mấy trăm năm, từng vì một nước chi đế, một tông chi chủ người, như thế nào lại không phát giác ra. Phượng Tuyết Nhi lúc này đối với Vân Triệt cử động, căn bản xa xa không phải đơn thuần ân cứu mạng, hắn thậm chí căn bản không thể tin được, nàng vậy mà lại vì một cái nam nhân rơi lệ, đi chủ động ôm một cái nam tử, nàng là Tuyết Nhi, là Phượng Hoàng Thần Tông tương lai thần ác. Phượng Hoành không vặn vẹo năm ngón tay nắm chắc đầu của mình, thống khổ nói, đây chính là vì cái gì? Ta nhất định phải giết Vân Triệt. Tuyết Nhi nhất định là bị hắn đầu độc. Giết hắn. Ra ra, ngươi nhất định phải giết Vân Triệt cái kia cẩu tạp chủng, giết hắn ta. Phượng Hy Minh đưa tay nắm lấy Phượng Thiên Uy góc áo, thần sắc, thanh âm thống khổ như cùng ở tại chịu đựng thiên đao vạn quả. Phượng Thiên Uy song mi rung động kịch liệt, hắn hung hăng thở dốc một cái, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trên không tùy theo, hắn lông mày khẽ hơi trầm xuống một cái, nói một mình. Tuyết Nhi khí tức, vì sao lại biến hóa lớn như vậy? Trên đời này, không có bất cứ người nào nhẫn tâm nhìn Phượng Tuyết Nhi nước mắt, không ngừng nhỏ xuống trên bờ vai thiếu nữ chi nước mắt ướt nhẹp vào Vân Triệt áo ngoài, sờ nhuộm da của hắn, lại sâu sắc thẩm thấu đến tâm linh của hắn. Đáng kể cứng ngắc về sau, Vân Triệt rốt cục vẫn là xoay người lại, hắn xòe bàn tay ra, nâng lên Phượng Tuyết Nhi gò má của Lê Hòa Đài Vũ, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch vào tích tích vì hắn mà rơi nước mắt châu. Gần trong gang tấc Phượng Tuyết Nhi cùng ba năm trước đây giống như đúc, bề ngoài bên trên không có một chút điểm biến hóa, điểm xuyết lấy khỏa khỏa trong suốt tuyết nhan xinh đẹp tựa như ảo mộng. Tuyết Nhi, ba năm này, ngươi và Thiền Nhi có khỏe không? Phượng Tuyết Nhi hai mắt đẫm lệ mờ mịt, si ngốc ngơ ngác nhìn hắn, nàng muốn hân hoan cười, lại muốn ôm vào hắn dùng lực khóc, chỉ cần có thể nhìn thấy Vân ca ca. Ta mãi mãi cũng biết tốt. Ta còn tưởng rằng, thực sự lại cũng không nhìn thấy Vân ca ca. Ta còn có một cái đã đáp ứng Tuyết Nhi sự tình không có hối đoái, như thế nào lại không gặp được đây, ba năm này, ta bất quá là bị Thái Cổ Huyền Chu mang theo ra ngoài du ngoạn một phen mà thôi, Vân Triệt khẽ cười nói, ừm. Phượng Tuyết Nhi rưng rưng mà cười, mang lộ mà phun nét mặt tươi cười trong nháy mắt để giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu ảm đạm phai mờ, bầu trời hỏa ngục sắc nướng Phượng Hoàng Thành, phía dưới Phượng Hoàng toàn tông tiếng lòng căng cứng. Mà trong lúc này, lại là Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi ở giữa nồng đậm đến che lại tất cả nóng rực ôn nhu, Phượng Hoàng tất cả trưởng lão, đệ tử đầu toàn bộ kịp thời, Phượng Hy Minh giang bị cắn đến phun huyết, dốc hết tất cả ý chí nhẫn nại càng là triệt để sụp đổ, như là dã thú cuồng hống nói, Vân Triệt. Thả ta ra hoàng muội, Tuyết Nhi, rời đi hắn, mau rời đi hắn sẽ giết ngươi, Phượng Hy Minh dáng vẻ, căn bản đã là cơ hồ mất lý trí. Phượng Hy Minh gào thét, cũng làm cho kinh ngạc đến ngây người bên trong Phượng Hoàng Huyền giả nhóm tinh thần run lên, Phượng Thiên Uy cũng theo đó nghiêm giọng nói. Tuyết Nhi, lập tức rời đi người kia, đến ra ra bên này, hắn quá nguy hiểm. Phượng Tuyết Nhi tuyết nhẹ tay phủ, xóa đi trên mặt nước mắt, mang trên mặt từ nội tâm hân hoan cười yếu ớt, ra ra, Thái tử ca ca, các ngươi không cần lo lắng, Vân ca ca nhất định không biết hại Tuyết Nhi. Không, Tuyết Nhi ngươi không rõ. Phượng Hoành không nâng hai tay lên, run giọng quát, hắn không phải ba năm Vân Triệt. Hắn hiện tại liền là thằng điên, là một đáng sợ ma quỷ, người có biết, ở nơi này mấy ngày, hắn giết ngươi 14 ca, giết thập tam ca của ngươi, còn có cựu ca của ngươi cùng 11 ca. Bọn hắn toàn bộ bị Vân Triệt giết đi. Hơn nữa chết vô cùng thê thảm, liền thi thể đều không có để lại, còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Thậm chí Thiên Kình, Thiên Dụ hai vị thái trưởng lão, cũng đều bị hắn giết đi. Phượng Hy Minh tiếp lấy Phượng Hoành không đạt được thanh âm, dùng hết toàn lực cầm rú nói. Ngay cả Phụ Hoàng cũng bị hắn trọng thương. Hắn thậm chí càng hủy đi chúng ta toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Bầu trời hỏa diễm lĩnh vực, chính là hắn dùng để hủy diệt Phượng Hoàng Thành của chúng ta đó à. Tuyết Nhi, nhanh lên rời đi hắn. Hắn thật sự là một ma quỷ, là chúng ta toàn tông không đội trời chung tử địch ta. Phượng Tuyết Nhi cho tới bây giờ không có gặp Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh như thế khàn cả giọng bộ dáng. Nàng thông minh vô song, như thế nào lại xem không rõ nơi này đang ở mọc lên cái gì. Chỉ là tất cả. Đều bị Vân Triệt thân ảnh xa lánh đến linh hồn bên ngoài. Lúc này, nghe đến từ Phụ Hoàng cùng Hoàng Huynh la lên, nàng ánh mắt mông lung, không biết làm thế nào lắc đầu, không. Sẽ không, Vân ca ca không biết làm loại chuyện như vậy, Vân Triệt. Tuyết Nhi, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy hắn đang làm gì sao? Sắc mặt của Phượng Thiên Uy tái nhợt, trận đánh lúc trước Vân Triệt mang tới tình thế nguy hiểm, hắn thủy chung mặt không đổi sắc, mà Phượng Tuyết Nhi đến về sau xuất hiện từng màn để toàn thân hắn từ trong tới ngoài run rẩy. Hắn giơ ra ngón tay, giận chỉ Vân Triệt. Ngươi nếu không tin tưởng, có thể tự mình hỏi hắn sao? Bọn hắn không có lừa ngươi. Phượng Thiên Uy thanh âm vừa dứt, Vân Triệt đã vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Cái này thời gian mấy ngày, ta đã giết ngươi 4 cái hoàng huynh, giết ngươi rất nhiều tộc nhân. Bao quát ta bầu trời cái này hỏa diễm lĩnh vực, cũng là vì hủy đi Phượng Hoàng Thành. Không, ta vẫn là chưa tin. Phượng Tuyết Nhi y nguyên lắc đầu, nàng bỗng nhiên chuyển hướng Phượng Hoành Không. Phụ Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi có phải hay không làm tổn thương gì Vân ca ca sự tình? Phượng Tuyết Nhi lời nói để Phượng Hoành Không ngực một buồn bực, lại hoảng vừa đau mà nói. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc là bị hắn rót cái gì thuốc mê? Hắn giết ngươi huynh trưởng, còn muốn hủy chúng ta toàn tộc, cùng tộc ta mối thù sớm đã không đội trời chung. Liên chính hắn đều đã thừa nhận, ngươi vì cái gì? Lại vẫn muốn che chở hắn. Chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng một cái thí ngươi huynh trưởng, muốn hủy đi chúng ta toàn tộc cửu nhân, cũng không muốn tin tưởng phụ hoàng của ngươi sao? Nghe được Vân Triệt chính miệng thừa nhận, Phượng Tuyết Nhi lại chưa từng xuất hiện nên có sợ hãi, càng không có rời xa Vân Triệt nửa bước, phản ứng đầu tiên, lại ngược lại là đi chất vấn nàng thân sinh phụ hoàng, đây đối với Phượng Hoành Không mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Đối với Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người là đả kích cực lớn, để bọn hắn không cách nào tin, không thể nào hiểu được, phụ hoàng là Tuyết Nhi người thân nhất, Tuyết Nhi đương nhiên mãi mãi cũng sẽ tin tưởng phụ hoàng mỗi một câu nói, Phượng Tuyết Nhi thê tổn thương lắc đầu. Chỉ là Tuyết Nhi đồng dạng tin tưởng Vân ca ca cũng không phải phụ hoàng trong miệng tên điên cùng ác ma, phụ hoàng chẳng lẽ quên đi, năm đó, là Vân ca ca vì cứu Tuyết Nhi mệnh, đem mạng của mình lưu tại bên trong thái cổ huyền chu. Vân ca ca thiện lương như vậy, lại như thế yêu quý Tuyết Nhi tính mệnh, như thế nào lại cố ý giết Tuyết Nhi huynh trưởng cùng tộc nhân. Còn nữa, Vân ca ca giống như Tuyết Nhi, chẳng những kế thừa vào phượng thần huyết mạch, cũng kế thừa vào linh hồn của phượng thần. Mà có linh hồn tội ác người là không thể nào đạt được phượng hồn truyền thừa, Vân ca ca sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định có rất lớn lý do. Nếu không, Vân ca ca không có khả năng. Nhất định không có khả năng dạng này. Phượng Hoành Không há to miệng, thật lâu không cách nào lên tiếng. Vân Triệt đối đã như vậy Phượng Hoàng Thần Tông lý do, hắn đương nhiên muốn so bất luận kẻ nào đều biết, ở đây tất cả Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí Thần Hoàng Thành người, cũng đều nhất thanh nhị sở, có lẽ toàn bộ Thần Hoàng Quốc, bây giờ cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi không biết. Vân Triệt thừa nhận, không để cho Phượng Tuyết Nhi kinh hoàng, mà tất cả mọi người chợt trầm mặc khó tả, lại tâm linh của để cho nàng trở nên bối rối. Nàng hai tay nắm thật chặt cánh tay của Vân Triệt, trong hai con người rung động lo sợ không yên thất thố tinh quang. Vân ca ca, Tuyết Nhi coi như cam nguyện tin tưởng trên đời tất cả hoang ngôn, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vân ca ca là ác nhân, ta biết đây hết thảy nhất định có nguyên nhân. Vân ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho Tuyết Nhi được không? Vân Triệt nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi. Đối mặt nàng lúc, ánh mắt của hắn cuối cùng sẽ theo bản năng nhu hòa, không cách nào khống chế, hắn chậm rãi một tiếng thở dốc, nói khẽ, ta. Cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng tư tâm của mình. Một tiếng nói một mình, Vân Triệt giơ ngón tay lên, điểm hướng Phượng Tuyết Nhi mi tâm, động tác này của hắn, cũng làm cho Phượng Hoành Không đột nhiên giật mình, thất thanh nói, Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Vân Triệt ngón tay rơi vào Phượng Tuyết Nhi mi tâm phía trên. Hắn trở lại thiên huyền đại lục một cho tới hôm nay vô cùng lớn một phần trí nhớ, bị hắn chuyển vào tâm hồn của Phượng Tuyết Nhi bên trong. Vân Triệt thu về bàn tay, mà Phượng Tuyết Nhi cả người đã ngốc trệ ở nơi đó. Vân Triệt trở về sau nhìn thấy hình ảnh, nghe được thanh âm từng màn xuất hiện ở bên trong đầu của nàng. Vô tận hoang vu cùng thê lương, bị thiêu cháy thành cho bụi thành trì, giống như thủy triều tôn hướng Thương Phong Hoàng thành thần hoàng quân. Máu tươi đọng lại thành chảy dài, không nhìn thấy bờ thi thể. Nàng còn cảm thụ được Vân Triệt khi đó tâm tình của tất cả. Chấn kinh, sợ hãi, nổi giận, oán hận, thề thù. Phượng Tuyết Nhi thân thể mềm mại bắt đầu rung rung, hai trong mắt của nàng trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, toàn thân trở nên bất lực, nước mắt tại từ gương mặt của nàng thật dài trượt xuống. Cả người, giống như một xem đã mất đi linh hồn. Vân Triệt đem ngón tay điểm tại Phượng Tuyết Nhi mi tâm lúc, Phượng Hoành Không liền trong lòng đại loạn, lúc này nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi phản ứng. Hắn càng là tâm thần xót xa, Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Phượng Hoành Không tiếng nói chưa trôi qua, Phượng Tuyết Nhi thanh âm đã như là thép nguội rơi trong lòng khi hắn, thanh âm của nàng rất thống khổ, thậm chí mang theo chưa bao giờ có cuồng loạn, dĩ vãng cho tới bây giờ đều là trên mặt của vui cười, giờ phút này tất cả đều là nước mắt. cùng trước đó gặp được Vân Triệt lúc kinh hỉ kích động nước mắt khác biệt, nàng lúc này mỗi một hạt nước mắt đều mang đau nhói tim sở. Tuyết Nhi, ngươi không nên tức giận khổ sở, phụ hoàng hắn là có nguyên nhân, hắn làm tất cả quyết định cũng là vì thần hoàng quốc, còn có chúng ta toàn tộc a. Phượng Hy Minh vội vàng nói, tại sao phải làm loại sự tình này? Vì cái gì? Liên tục năm cái vì cái gì, mỗi một chữ đều đau khoan tim thứ hồn, nàng tin tưởng vững chắc Vân Triệt công kích Phượng Hoàng Thần Tông nhất định có nguyên nhân, nhưng nàng sẽ không nghĩ tới nguyên nhân lại là tàn khốc như vậy. Nàng càng không thể tin được bản thân luôn luôn người thân nhất, kính trọng, phụ thân của ỷ lại, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Một bên là phụ thân của nàng, một bên là của nàng Vân ca ca. Từ nhỏ một mực tại chuyện cổ tích vậy thế giới bên trong lớn lên nàng, chưa bao giờ bị qua tàn khốc như vậy vặn vẹo hiện thực, Tuyết Nhi ta. Vân ca ca hắn dùng mạng của mình cứu mạng ta. Ngươi vì cái gì nhưng phải làm như vậy, Phượng Tuyết Nhi rơi lệ gào thét, ngươi mới vừa vặn đã đáp ứng ta. Biết đối xử tử tế Thương Phong Quốc, biết đối xử tử tế cùng báo đáp cùng Vân ca ca có liên quan tất cả mọi người. Vì sự tình gì thực lại là như thế này? Tại sao phải giết Thương Phong Quốc nhiều người như vậy? Tại sao phải giết Vân ca ca phụ hoàng? Vì cái gì? Vì cái gì à? Phượng Tuyết Nhi một tiếng sau một tiếng thê lương, nàng thanh âm bên trong run rẩy cùng thống khổ, làm cho tất cả mọi người trái tim đều chết chết níu chặt, không thể thở nổi. Phượng Hoành Không toàn thân đều ở phát run, nội tâm như bị ngàn vạn thanh cương đao khoét cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Hắn thật vất vả ngẩng đầu, lại như cũ không dám đối mặt với Phượng Tuyết Nhi ánh mắt, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Phượng Tuyết Nhi lên môi, một đạo máu đỏ tươi lưu đang chậm rãi lấy xuống. Tại nàng sứ trên mặt của Ngọc lộ ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình, Phượng Hoành Không quá sợ hãi, Tuyết Nhi, người thế nào? Phượng Thiên Uy, Phượng Hy Minh. Còn có Vân Triệt cũng tại lúc này nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi mép vết máu, toàn bộ giật nảy cả mình, Vân Triệt vội vàng đỡ qua Phượng Tuyết Nhi hông của thân, cấp giọng nói, Tuyết Nhi. Đùng một cái chạm đến thân thể của Phượng Tuyết Nhi, mới phát hiện nàng khí tức toàn thân hỗn loạn tới cực điểm, nội tức càng là hoàn toàn đại loạn. Chừng mấy chục đạo huyền khí trong lúc hỗn loạn đánh vào tâm mạch, Tuyết Nhi, Phượng Hoành Không kinh cấp phía dưới, lại cũng bất chấp gì khác, liền muốn đằng không mà lên. Cái này thời, không ở giữa bỗng nhiên bắt đầu rồi không bình thường chấn động, mấy chục đạo chồng chất lên nhau tiếng oanh minh cũng từ trên không cùng bốn phương tám hướng truyền đến, nguyên bản vô cùng đè nén không khí bỗng nhiên bắt đầu rồi nóng nảy loạn cuốn lên, mảng lớn huyền lực hơi thấp Phượng Hoàng đệ tử bị vọt thẳng té xuống đất. Không nên tới gần, Phượng Thiên Uy nhanh chóng xuất thủ. Một tay lấy Phượng Hoành Không từ không trung kéo xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, toàn thân gân xanh hiện lên. Nguy rồi, trên mặt của Phượng Hy Minh phủ đầy sợ hãi, ra ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không trung hủy diệt lĩnh vực đang rung chuyển, biên giới khu vực thậm chí tại lấy tương đối chi tốc độ nhanh hạ xuống. Hiển nhiên, toàn bộ lĩnh vực đã đến mất khống chế biên giới. Nếu như rơi xuống, đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, chính là ngập đầu bắt đầu, Vân ca ca. Đối với cái này lúc Phượng Tuyết Nhi mà nói, trên đời này không có so Vân Triệt cánh tay càng ấm áp an ủi, chỉ là nàng lo sợ không yên thất thố nội tâm, để cho nàng đã không dám đi đối mặt Vân Triệt nhìn chăm chú, nàng nằm ở Vân Triệt bả vai, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Buông tha phụ hoàng bọn hắn lần này, được không? Tuyết Nhi tự biết không mặt mũi nào cùng Vân ca ca nói những thứ này, nhưng bọn hắn chung quy là phụ hoàng của ta, tộc nhân, còn có ta tương lai muốn bảo vệ địa phương. Tuyết Nhi hướng Vân ca ca cam đoan, nhất định sẽ bản thân tất cả đi di bổ Vân ca ca cùng Thương Phong Quốc. Được không? Được, Vân Triệt cơ hồ không có do dự chốc lát trả lời. Phượng Tuyết Nhi ngẩng đầu, bên trong nước mắt ngưng kết lên thế gian xinh đẹp nhất ánh mắt. Vân Triệt buông ra Phượng Tuyết Nhi, hai tay cùng lúc nâng lên, vốn đã còn thừa không có mấy huyền lực tướng kim ô đốt thực lục vận chuyển pháp tắc phóng thích đến cực hạn. Trên không, Hoàng Tuyền Hôi Tẫn lĩnh vực sao động tại tiếp tục. Nhưng đã bắt đầu từ từ hướng ở giữa thu thập. Đồng dạng tình hình, đồng dạng trạng thái, đổi lại người khác, mặc dù giống như Vân Triệt kim ô huyết mạch cùng huyền công phương diện, cũng tuyệt đối không thể dùng còn sót lại huyền lực tương cái này toàn lực chống lên khổng lồ hủy diệt lĩnh vực vạn toàn thu hồi, nhưng Vân Triệt có tà thần hỏa chủng mang theo, đối với hỏa diễm có cường. Đại vô cùng khống chế chi lực, khi hắn khống chế phía dưới, hủy diệt lĩnh vực sao động tại thu chậm, cỗ diệt thế vậy khí tức khủng bố, đã ở lấy rất tốc độ nhanh yếu bớt vào. Không khí chính là nhiệt độ, cũng ở dưới nhanh chóng hàng. Nguyên bản tâm lâm vực sâu Phượng Hoàng chúng huyền giả tại thời khắc này thật dài thở phào nhẹ nhõm, không hề nghi ngờ, lĩnh vực này một khi thu hồi, Vân Triệt sẽ không thể có thể phóng xuất ra lần thứ hai, đồng thời cũng bởi vì phóng thích lĩnh vực này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không có chút nào uy hiếp. Kể từ đó, Phượng Hoàng Thần Tông hôm nay nguy cơ đã là triệt để giải trừ. Đồng thời, Cái này cũng không thể nghi ngờ là giết Vân Triệt thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn hiện tại căn bản liền sức chạy trốn cũng không có. Hỏa diễm lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, không khí chính là nhiệt độ cũng xuống càng lúc càng nhanh. Trong bất chi bất giác, không khí đãng động mang theo lên gió bắt đầu để bọn hắn cảm thấy có chút ý lạnh. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã sớm bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, từ đầu đến chân, trên người quần áo mỗi một cái góc đều là ướt sũng một mảnh. Phượng Thiên Uy thủy chung không nhúc nhích nhìn lấy trên không, nhưng hắn trong lồng ngực nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cả đời này đều chưa bao giờ có giờ phút này dễ dàng như vậy qua, bởi vì lần này đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, có thể nói là đúng nghĩa sống sót sau tai nạn. Theo hỏa diễm lĩnh vực thu nạp đến trăm trượng bên trong, Phượng Thiên Uy ánh mắt cũng từ lĩnh vực chuyển tới Vân Triệt trên người, xâm nhiên sát cơ tại chỗ sâu trong con người bỗng nhiên chớp động. "Ra ra." Phượng Hy Minh đè thấp thanh âm sau lưng Phượng Thiên Uy vang lên, "Không cần ngươi lắm miệng." Phượng Thiên Uy nhàn nhạt hừ lạnh, cánh tay đột nhiên vung ra, một đạo hỏa diễm huyền quang từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra, mang theo xé rách không gian sắc bén âm thanh, bắn thẳng đến vẫn còn đang thu nạp hỏa diễm lĩnh vực Vân Triệt. Hắn vô cùng vững tin, bây giờ trạng thái Vân Triệt tuyệt không bất luận cái gì khả năng tránh thoát, chớ đừng nói chi là hắn còn tại toàn lực khống chế lĩnh vực. Đạo này huyền quang, đủ để đem Vân Triệt đầu cổ của từ bên trên hoàn chỉnh cắt xuống. Đối mặt Phượng Tuyết Nhi dùng nước mắt đổi lấy tha thứ, Phượng Thiên Uy cử động có thể nói vô sỉ ti tiện tới cực điểm, nhất là hắn vẫn Phượng Hoàng Thái Tông chủ, vô cùng cường đại lục các đế quân, có thể nói tăng tẫn tôn nghiêm cùng ra mặt. Nhưng tất cả thấy như vậy một màn người, ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi, không ai cảm thấy kinh ngạc, càng không ai cảm thấy không thích hợp, đương nhiên cũng bao quát Vân Triệt bản thân. Họa loạn Phượng Hoàng Thần Tông huyết cừu, hắn vô cùng đáng sợ thực lực, độc ác ngoan tuyệt tính tình, còn có Phượng Tuyết Nhi đối với hắn rõ ràng không tầm thường tình cảm, mỗi một điểm đều đủ để khiến Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc bất kỳ giá nào để hắn chết, mà lúc này chính là giết Vân Triệt cơ hội tốt nhất. Mặc dù nhỏ hơn nói bị thế nhân chảo mắng hèn hạ vô sỉ, bọn họ ở Vân Triệt thu hồi lĩnh vực sau đó cũng sẽ không cho phép hắn còn sống ly khai, thậm chí Phượng Thiên Uy tự mình cũng là người đầu tiên xuất thủ. Đạo này đến từ Phượng Thiên Uy huyền quang tốc độ rất mạnh tuyệt luân, vẻn vẹn là xé trời chi âm, đều đủ để truyền tới thần hoàng thành tít ngoài rìa góc, nhưng mọi người còn không tới kịp nghe được xé trời chi âm, đạo này chí mạng huyền quang đã đến rồi Vân Triệt phía dưới, đâm thẳng chỗ yếu hại của hắn. Mà Vân Triệt vẫn còn đang toàn lực thu nạp nổi kim ô lĩnh vực, không có phản ứng chút nào, cũng hoặc là hôm nay trạng thái Vân Triệt đã căn bản không khả năng đối với đạo này nhanh đến cực hạn, hơn nữa bỗng nhiên đánh tới huyền quang làm ra phản ứng, Vân Triệt, chết đi. Phượng Hy Minh gắt gao nhìn chằm chằm không trung hai tròng mắt thả ra mừng như điên đến ánh mắt dữ tợn. Ầm. Điếc tai tiếng oanh minh trên không trung nổ tung, nhưng không phải huyền quang đánh trúng Vân Triệt thanh âm. Ngay Phượng Thiên Uy hỏa diễm huyền quang cách ly Vân Triệt còn có không đến năm thước khoảng cách lúc, nhất đạo chói mắt hỏa quang bỗng nhiên thoáng hiện, đụng vào hỏa diễm huyền quang trên. Nhất thời, hỏa diễm huyền quang quỹ tích bay trong nháy mắt xuất hiện đại phúc độ check đi. Vốn là trực điểm Vân Triệt cổ huyền quang ở trách đi phía sau đâm xuyên qua Vân Triệt sau lưng không gian, thẳng vào bầu trời. Mà Vân Triệt không có bị thương tổn được nửa phần, cũng chỉ có sau lưng y phục bị vô cùng cuồng bạo dư ba cho xé sách. Phượng Thiên Uy sắc mặt tật biến, Phượng Hy Minh mừng như điên đến vặn vẹo mặt cũng lập tức cương ở nơi đó. Bên người Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi thân thể đã từ bên người hắn chuyển tới trước người của hắn, phía sau lưng cùng ngực của Vân Triệt chăm chú kề nhau, của nàng tuyết vươn tay ra. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm ở nàng lòng bàn tay thiêu đốt. Quá khứ, nàng sở thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm cho tới bây giờ đều là ấm áp mà nhu hòa, mà giờ khắc này, đoàn kia cũng không lớn hỏa diễm, lại chập chờn phá lệ kịch liệt, Phượng Tuyết Nhi trên mặt vệt nước mắt chưa khô, nét mặt của nàng thống khổ, đau lòng, khó có thể tin. Thậm chí tựa hồ còn có nhẹ nhẹ tuyệt vọng, độc ác, vô sỉ, hiểm ác đáng sợ ti tiện, những thứ này, cả đời này, chỉ từng ở Thái Cổ Huyền Chu. Ở sau ban đêm hàn cùng trên người Phượng Phi Yên thấy qua, mà hai người kia cũng trở thành nàng kiếp này lần đầu tiên sản sinh thống hận háo hức người, mà lần này cũng của nàng chí thân mang cho nàng. Vì sao? Nàng thì thào mà nói, không biết là đang chất vấn nổi thân nhân của mình, hay là đang hỏi mình và thế giới này, ra ra, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Phượng Thiên Uy không nói tiếng nào, trong lòng một trận ngạc nhiên. Đạo kia hỏa diễm huyền quang tuy là hắn chợt xuất thủ, nhưng tuyệt không thương xúc. Hắn xuất thủ trước lặng y mấy hơi thở vẫn luôn đang lặng lẽ xúc lực, sở dĩ đạo kia huyền lực, quán thâu Phượng Thiên Uy không giữ lại chút nào toàn lực, hắn vững tin không muốn nói đã lực kiệt Vân Triệt, coi như trạng thái toàn thịnh Vân Triệt. Cũng tuyệt không chống đỡ khả năng, một ngày trung chi, chắc chắn phải chết, mà thôi Phượng Tuyết Nhi thuần tâm, sẽ không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên công kích Vân Triệt, sở dĩ, nàng là khi hắn xuất thủ sau đó đến đánh trúng Vân Triệt phía trước trong nháy mắt xuất thủ. Vội vàng như thế xuất thủ, có thể dùng ra ba thành lực lượng liền đã cực hạn, lại dĩ nhiên đưa hắn toàn lực đánh ra hỏa diễm huyền quang cho đánh vạt ra. Tuyết Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ nhất định không còn cách nào minh bạch. Phượng Hoành không khổ sở nói, thế nhưng, làm như vậy, thật là phi chúng ta toàn tộc à. Chờ ngươi trưởng thành, tự xem xét cái thế giới này cách sinh tồn, ngươi sẽ hiểu, ta đích xác không hiểu, cũng vĩnh viễn không biết hiểu. Phượng Tuyết Nhi tuyết trên mặt tràn đầy thê tổn thương, trong tay nàng phượng lửa chưa diệt, tay kia nắm thật chặt cánh tay của Vân Triệt, dùng thân thể của mình cùng hỏa diễm bảo vệ hắn. Ta chỉ biết các ngươi giết không thù vô tội Thương Phong Quốc người nhiều như vậy, ta chỉ chứng kiến Vân Ca Ca lựa chọn khoan thứ, mà các ngươi lại ngược lại muốn giết hắn, hay là dùng như thế đê hèn phương pháp. Phụ Hoàng, Gia Gia, các ngươi không nên là người như vậy à. Câu nói sau cùng, Phượng Tuyết Nhi cố nén nước mắt lần thứ hai lưu lạc, cũng để cho Phượng Hoành không, còn có Phượng Hoàng Thần Tông sở có trái tim của người ta chợt một nhéo. Không cần nói nhiều, Phượng Thiên Uy thấp giọng nói, Tuyết Nhi không có khả năng lập tức lớn lên. Mà Vân Triệt hôm nay là vô luận như thế nào đều phải chết, nhất là vừa rồi đối với xuất thủ của hắn, lấy hắn tàn nhẫn tính cách, nếu cho là thật khiến hắn ly khai, hắn sau này trả thù. Lời của Phượng Thiên Uy, mỗi người đều lòng biết rõ. Đối phương ở ưu thế tuyệt đối phía dưới, cuối cùng lựa chọn thu hồi lĩnh vực, khiến Phượng Hoàng Thần Tông từ bên bờ hủy diệt giải thoát, nhưng bọn họ nhưng ở hắn tha thứ sau đó đột nhiên hạ độc thủ, coi như là một cái lại nhân từ người, cũng chắc chắn vì vậy sinh ra rất nặng hận ý, huống Vân Triệt. Hắn nếu bất tử, sau này trả thù, vèn vẹn là ngẫm lại, cũng làm cho bọn họ sợ run lên. Phượng Hoành không cắn răng một cái, nghiền nát trong lòng vốn là hơi nhỏ một chút do dự, không hề nhìn Phượng Tuyết Nhi mắt, trầm giọng nói. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, phong kín Vân Triệt tất cả đường lui, không tiếc tất cả thủ đoạn đưa hắn đánh giết. Phải. Phượng Tuyết Nhi. Phượng Hoành không mệnh lệnh phía dưới, chúng Phượng Hoàng trưởng lão toàn bộ bay lên trời, chuyển một cái khá lớn vòng vây, đem Vân Triệt lao lao khốn tại trung tâm. Nhưng Phượng Tuyết Nhi liền ở trước người Vân Triệt, cùng hắn chặt chẽ kề nhau, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tùy tiện xuất thủ. Tuyết Nhi đến Phụ Hoàng tới nơi này, Phượng Hoành không chậm rãi đi tới giữa không trung, hướng Phượng Tuyết Nhi vươn tay, ngươi coi như sẽ oán ta, hận ta cũng tốt. Chúng ta này thiên đô nhất định phải giết Vân Triệt, chờ ngươi trưởng thành, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch Phụ Hoàng khổ tâm. Phượng Tuyết Nhi không có lắc đầu, càng không hề rời đi Vân Triệt, thậm chí ngay cả nước mắt đều đã không hề hạ xuống. Xung quanh, này bình thường sẽ chỉ làm nàng cảm giác được thân thiết, ấm áp mặt đều trở nên thật đáng sợ, này bình thường tràn đầy cưng chiều cùng ôn hòa ánh mắt trở nên xa lạ cùng đáng ghê tởm. Nàng rốt cục bắt đầu minh bạch ba năm trước đây ở Tê Phượng Cốc lúc, Vân Triệt cùng nàng nói những lời đó hàm nghĩa. Vân ca ca, ta nghĩ nhanh lên một chút, lớn lên, chờ ta 20 tuổi sau đó, liền có thể rời đi Thần Hoàng Quốc, đi nhận chức cần gì phải muốn đi địa phương. Tuyết Nhi, ta ngược lại hy vọng, người mãi mãi cũng không nên lớn lên, à, vì sao? Bởi vì ngươi càng trường đại, hiểu càng nhiều, thì sẽ mất đi càng nhiều, hơn nữa những thứ này mất đi đồ đạc vĩnh viễn cũng không thể rồi trở về. Ngươi tuy là có thể đi đến thế giới rộng lớn hơn, nhưng chứng kiến càng nhiều hơn cũng không phải thế giới mỹ hảo, mà là hắc ám cũng đáng ghê tởm. Nhất là, ngươi chính là Thần Hoàng Công Chúa, lưng đeo Phượng Hoàng Thần Tông tương lai. Ngô! Phụ Hoàng, ngươi có thể cho Tuyết Nhi một cái lý do sao? Phượng Tuyết Nhi thanh âm có chút phiêu hốt. Tuyết Nhi, hắn đã giết ngươi bốn cái Hoàng Huynh. Giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, lẽ nào những lý do này còn chưa đủ sao? Phượng Hoành không kích động hô, Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, rất nhiều chuyện, ta đích xác không hiểu, nhưng là chuyện này, ta xem thanh thanh sở sở, hại chết bọn họ không phải Vân ca ca, mà là Phụ Hoàng ngươi à. Chính là bởi vì Phụ Hoàng hạ lệnh xâm lấn Thương Phong Quốc, khiến bản an bình tường hòa Thương Phong Quốc sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thậm chí còn hại chết Vân ca ca Phụ Hoàng, Vân ca ca mới có thể để báo thù. Đến ngăn cản chiến tranh, bọn họ mới có thể chết. Phụ Hoàng, lẽ nào ngươi thực sự không rõ, ngươi mới là đây hết thảy đầu sỏ gây nên, là ngươi phạm sai lầm sở khai ra báo ứng, bọn họ không phải nguyên nhân Vân ca ca mà chết, mà là bởi vì cha Hoàng mà chết. Phượng Hoành không thân thể nhoáng lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tương tự chính là thanh âm ở nơi này ít ngày không chỉ một lần tập kích tâm hồn của hắn, hầu như trở thành hắn không còn cách nào bị xua tan ác mộng, mà vài lời từ Phượng Tuyết Nhi trong miệng hô lên. Nếu so với ác mộng còn muốn thì tâm, hắn tê thanh nói, Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Phụ Hoàng làm đây hết thảy đều là có nguyên nhân, Phụ Hoàng là vì chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông tương lai, quan hệ đến chúng ta toàn tộc sống còn a, vì chính chúng ta sinh tồn, cũng có thể đi tùy ý chúng tên cùng hủy diệt người khác quốc thuộc cùng sinh mệnh sao, Phượng Tuyết Nhi la lớn. Tuyết Nhi, ngươi nghe lời có được hay không? Phượng Hy Minh vẻ mặt cầu khẩn nói, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, là thế giới này cơ bản nhất cách sinh tồn. Thiên huyền lịch sử đại lục phát triển, phương triều thành lập cùng lớn mạnh, cũng đều là dựa vào chiến tranh đến thôi động. Có thể đó là chiến tranh sao? Phượng Tuyết Nhi nộ xích thanh âm đem Phượng Hy Minh cắt đứt, ánh mắt của nàng, còn có thanh âm đều ở đây run, chiến tranh, này đây không bị thương cùng bình dân là nhất cơ bản tiền đề, đây là mới vừa sinh ra trẻ nhỏ đều biết sự tình. Vương triều thành lập cùng lớn mạnh cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất cơ sở, là yên ổn cùng thu hoạch lòng người, nhưng thần hoàng quân ở Thương Phong làm cái gì? Liệt sát bình dân, đốt cháy thành trì, hủy diệt thổ địa sơn lâm, này căn bản chính là tàn sát, là mất đi nhân tính ma quỷ. Phượng Hoành không môi rung động, không còn cách nào ngôn ngữ. Phượng Tuyết Nhi bàn tay đặt ở ngực, nơi đó đau đớn nào chỉ là đau thấu tim gan. Ta Phượng Tuyết Nhi ở thần hoàng thành sinh ra liền bị Phượng thần đại nhân ban ân, đã bị gia gia, phụ hoàng, còn có điều có thân nhân tộc nhân sủng ái, ta thấy được thần hoàng quốc không người dám khi cường đại. Những năm nay, ta vẫn sâu đậm vì mình thân là thần hoàng người trong nước, vì mình là phụ hoàng nữ nhi là may mắn cùng kiêu ngạo. Ta ỷ lại nổi phụ hoàng, tôn kính nổi từng cái tộc nhân, thậm chí như vậy tin tưởng vững chắc phụ hoàng là trên đời này vĩ đại nhất người, tin chắc ta xuất gia sanh Phượng Hoàng Thần Tông là trên đời vĩ đại nhất tông môn cùng gia tộc. Ta mỗi một ngày đều ở đây ước mơ tương lai mình có thể dùng lực lượng của chính mình đi kế thừa Phượng Thần đại nhân ý chí, gánh vác Phượng Hoàng Thần Tông tương lai. Tuyết Nhi, Phượng Hoành không chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng đây hết thảy, nguyên lai đều là biểu hiện giả dối sao? Vì cái gọi là mình sinh tồn cùng trạng lớn, giống ma quỷ giống nhau đi tàn sát nhiều như vậy người vô tội, mấy ngàn vạn sinh mệnh, đem một quốc gia biến thành đáng sợ địa ngục, lây dính vô số tiên huyết cùng tội ác thần hoàng mặc dù có thể trở thành trên đời nhân vật mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ sẽ làm ta, làm cho tất cả mọi người sợ cùng chán ghét, coi như là Phượng Thần đại nhân, cũng không khả năng tiếp thu cùng tha thứ. Phượng Hoành không ngực hít thở không thông dường như bị vạn quân thép tấm sở trọng áp, tâm thần đại loạn khiến ý thức của hắn đều xuất hiện không rõ. Lúc này, một cổ cuồng bạo tới cực điểm huyền khí ở nặng nề đè nén không gian bỗng nhiên bạo phát, vẫn trầm mặc Phượng Thiên Uy bỗng nhiên xuất thủ, thiêu đốt màu đỏ tê ngọn lửa bàn tay như ác ma huyết trào, một mạch quanh trong lòng Vân Triệt. Bất luận kẻ nào, bao quát cách gần đây Phượng Hoành không cùng Phượng Hy Minh, đều bất ngờ. Phượng Thiên Uy xuất thủ lúc, cách đi Vân Triệt chỉ có không đến 30 trượng khoảng cách như vậy bỗng nhiên xuất thủ, không muốn nói Vân Triệt, ngay cả là đồng cấp cường giả ở không hề phòng bị phía dưới, cũng vô cùng có khả năng bị một kích bị thương nặng. Đối với Phượng Thiên Uy mà nói, Vân Triệt hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết, chết, có thể tuyệt hậu mắc, cũng tuyệt Phượng Tuyết Nhi niệm tưởng, còn như những chuyện khác, có thể ở sau đó chậm rãi hòa hoãn, dù sao, Phượng Tuyết Nhi trong thân thể chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch, dù sao nàng là thần hoàng hoàng thất con gái. Khoảng cách gần như thế, một cái lục cấp đế quân tại chỗ có người không hề phòng bị dưới ra tay toàn lực, Phượng Thiên Uy có vạn phần nắm chặt tại hạ một người sát na đem Vân Triệt xé thành mảnh nhỏ, lại đốt hài cốt không còn. Nhưng, ngay bàn tay của hắn vừa mới chạm tới Vân Triệt phía trước trong vòng 10 trượng lúc, một cổ trầm trọng đến khiến hắn huyết dịch toàn thân hầu như trong nháy mắt đọng lại uy áp bỗng nhiên từ thiên mà tướng, hắn động tác chợt bị kiềm hãm, tùy theo, tầm mắt của hắn bị bỗng nhiên xuất hiện đỏ đậm hỏa quang hoàn toàn che đậy. Hỏa diễm đụng vào ngực của Phượng Thiên Uy, khiến hắn trong nháy mắt hít thở không thông, toàn thân dũng động huyền lực liền như thủy triều rất nhanh rút đi. Điều này làm cho hắn thất kinh, cấp tốc ngưng khí, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào điều động huyền lực, càng không có cách nào phóng xuất ra nửa điểm lực lượng, ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó, ngay cả trên người của hắn Phượng Hoàng hỏa diễm đều hoàn toàn tắt. Cái này chưa bao giờ có dị biến khiến Phượng Thiên Uy hoảng sợ thất sắc, mà thân thể hắn cũng bị phía trước vọt tới đỏ đậm quang mang rất nhanh mà cường ngạnh đẩy ra. Bên tai của hắn, chuyện lai phượng ngang trời đám người tiếng kinh hô, không chỉ là hắn, xung quanh tất cả Phượng Hoàng người của thần tông đều bị cái này một dạng bỗng nhiên tràn ra cũng tràn ngập hỏa diễm mạnh mẽ đẩy ra, càng đẩy càng xa, ngay cả Phượng Thiên Uy đều tụ không dậy nổi một tia sức phản kháng, huống người khác. Phượng Hoàng thành bầu trời, một đóa vĩ đại mà diêm dúa hỏa diễm liên hoa trên không nở rộ, toát ra tầng tầng lớp lớp hỏa diễm cánh hoa, lúc này chút hỏa diễm cánh hoa nở rộ đến trăm tầng lúc trước khi bao quanh Vân Triệt tất cả Phượng Hoàng người của thần tông đều đã bị bài xích đến bên ngoài mấy dặm. Mà đoà vĩ đại hỏa liên liêm tâm, ngay Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt dưới chân của, làm qua với nồng nặc hỏa quang rốt cục không hề tràn ngập toàn bộ ánh mắt, Phượng Thiên Uy rất nhanh ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi vị trí. Lúc hắn ánh mắt đụng chạm lấy Phượng Tuyết Nhi phía sau đạo kia giống như thực chất Phượng Hoàng hình bóng lúc, cả người lập tức cương ở nơi đó, linh hồn không cách nào khống chế run rẩy kịch liệt. Khiến hắn hầu như không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Phượng, Phượng hồn, thức tỉnh. Yêu diễm hỏa liên không hề tiếp tục nở rộ, cũng không có thương tổn được bất luận kẻ nào, chỉ là đem tất cả mọi người mạnh mẽ gạt ra. Hỏa liên ở ngoài, ánh mắt mọi người nóng bỏng dường như muốn bốc cháy lên, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ ở ngoài, còn có sâu đậm kích động, mừng như điên, khó có thể tin. Hắc Nguyệt Thương Hội, tử cực trong tay Thanh Ngọc chén trà khi hắn giữa ngón tay phá thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, sau lưng ba vị thiếu nữ cấp tốc về phía trước, khuôn mặt khẩn trương cùng nghi vấn. Phượng thần khí tức, rốt cục xuất hiện sao? Tử cực thấp giọng lẩm bẩm, lập tức, hắn lại ánh mắt khẽ động, không đúng, đây là quân huyền khí bát cấp, chẳng lẽ là... Trên người tử cực huyền khí nhỏ bé phóng túng, hư ảnh cướp động gian, hắn đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông phương hướng, trong miệng chậm rãi nói, cấp tốc đi xác nhận cái này hơi thở khởi nguồn, phải. Bên tay phải không đến 30 trượng vị trí truyền tới một trầm thấp tiếng đáp lại, đám đông gạt ra hỏa liên đã bắt đầu thu nạp, nhưng bọn họ lúc này lực chú ý đã không ở trên người Vân Triệt, mà là kinh ngạc nhìn Phượng Tuyết Nhi, nhìn sau lưng nàng Phượng Hoàng hình bóng, cảm thụ được trên người nàng thả ra. Rõ ràng sấp xỉ với tổ tiên Phượng thần khí tức. Tuyết Nhi, của ngươi Phượng hồn, thức tỉnh rồi, Phượng Hoành không đưa hai tay ra, kích động vạn phần nói, chúng Phượng Hoàng trưởng lão cũng không có chỗ nào mà không phải là kích động gần như chân tay luống cuống, có thậm chí đã hai mắt rưng rưng. Phượng hồn thức tỉnh là khái niệm gì, ngoại nhân sẽ không biết, nhưng đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, đây là thiên dụ nhất bốn chữ. Phượng Hoành không cùng Phượng Thiên Uy đều nhớ rõ, năm đó Phượng Hoàng Thần Linh ở biến mất trước chính mồm nói qua, lấy Phượng Tuyết Nhi thiên tư, nó chuyển thừa cấp Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng chi hồn, sẽ ở sau khi chết thức tỉnh. Mà Phượng Tuyết Nhi Phượng hồn một ngày thức tỉnh, cùng Phượng thần của nàng khu hoàn chỉnh kết hợp, sẽ làm Phượng Hoàng của nàng huyền lực trong một đêm tăng vọt, đồng thời trong vòng 10 năm sau đó bên trong lấy phàm người sở không thể hiểu được tốc độ nhanh học cấp tốc trường, cuối cùng, có thể trưởng thành đến Phượng thần cao độ. Sau đó trở thành Phượng Hoàng thần tông người thứ hai Phượng thần, thậm chí đang kéo dài trong tu luyện, sẽ có siêu việt Phượng thần khả năng. Sở dĩ, ở Phượng Hoàng thần linh biến mất sau đó, Phượng Tuyết Nhi chính là Phượng Hoàng thần tông tương lai. Ở Phượng Tuyết Nhi lớn lên trước khi, tuyệt không có thể để cho Phượng thần đã chết tin tức tiết lộ, hắn không tiếc thủ đoạn, cũng muốn bảo toàn Phượng Hoàng thần tông, mà đợi chống đỡ trăm năm phía sau Phượng Tuyết Nhi Phượng hồn cùng Phượng thân thể thức tỉnh, thành tựu người thứ hai Phượng thần, Phượng Hoàng thần tông cũng sắp không bao giờ nữa cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào, dù cho tứ đại thánh địa, nhưng Phượng Hoành không cùng Phượng Thiên Uy nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng làm mộng cũng không dám hy vọng xa vời, Phượng Tuyết Nhi Phượng hồn, dĩ nhiên đã thức tỉnh rồi. Vẻ này vốn nên chỉ thuộc về tổ tiên Phượng thần uy áp, còn có hoàn toàn thực chất hóa Phượng Hoàng hình bóng, đó là chứng minh tốt nhất. Còn có Phượng Hoàng của nàng huyền lực, cũng rõ ràng có nghiêng trời lệch đất vậy trưởng thành. Phượng Thiên Uy lục cấp đế quân, ở nàng thả ra hỏa diễm phía dưới, lại hầu như không có lực phản kháng chút nào. Mà vậy tuyệt không đơn thuần là Phượng thần uy áp áp chế, cũng là thực lực tuyệt đối áp chế. Đây đối với bọn họ mà nói, là một cái lớn đến gần như mộng ảo, kinh hỉ. Như vậy, bọn họ không cần phải nữa đi chống đỡ trăm năm, có nữa ngắn ngủi 10 năm, Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng huyền lực ở huyết mạch cùng linh hồn phù hợp hạ rất nhanh, cho đến hoàn toàn trưởng thành, có địch nổi tổ tiên Phượng thần thần đạo lực, hắn Phượng Hoàng thần tông sẽ không còn tình thế nguy hiểm. Trăm năm cùng 10 năm, đối với Phượng Hoàng thần tông mà nói cũng không phải đơn thuần trên thời gian thập bội chênh lệch, càng là quan hồ toàn tông vận mạng cách biệt một trời. Tuyết Nhi, người 3 năm hôn mê, nguyên lai đúng là bởi vì Phượng hồn đang thức tỉnh sao? Phượng Thiên Uy rung giọng nói, ngay cả quả quyết tàn nhẫn hắn, lúc này cũng quên mất đối với Vân Triệt sát tâm. Phượng Tuyết Nhi hôn mê dài đến 3 năm, hơn nữa toàn thân bị kỳ dị phượng lửa bao phủ, ngay cả hắn đều không thể tới gần. Trong thời gian này, bọn họ từng có vô số ngờ vực vô căn cứ cùng suy đoán, lại kiên quyết không dám nghĩ đến đúng là Phượng hồn đang thức tỉnh ư. Đứng thẳng ở phần tinh hỏa liên liêm tâm, đắm chìm trong Phượng ảnh chi mang Phượng Tuyết Nhi giống như đến từ thiên khuyết thánh điển thần hỏa chi tiên. Xinh đẹp không gì sánh được hư huyễn, thả ra phượng hồn chi lực nàng tóc dài biến thành hỏa diễm vậy xích hồng sắc, nhãn thần, thần thái, khí tức đều xảy ra biến hóa lớn. Các ngươi cũng biết, là cái của ta phượng hồn gì, sẽ nhanh như vậy thức tỉnh. Tại sao biết cái này sao nhanh thức tỉnh? Không thể nghi ngờ Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người muốn biết đáp án, nếu như đây là một cái thượng thiên ân ban cho kỳ tích, chung quy cũng phải có xuất hiện nguyên nhân. Là bởi vì Vân Kha Ca. Phượng Tuyết Nhi mâu quang nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng nói. 3 năm trước đây, Vân Ca Ca chẳng những đã cứu ta mệnh, còn đem Phượng Hoàng tụng thế điển đệ năm, 6 trọng cảnh giới phú dư ta, để cho ta trong cơ thể Phượng Hoàng lực có thể thăng hoa cùng thông hiểu đạo lý, cũng để cho chống đỡ Phượng hồn đích Phượng viêm quy luật có thể hoàn chỉnh, do đó khiến Phượng thần đại nhân ban. Tặng của ta Phượng hồn có thể sớm trăm năm thức tỉnh. Tuyết Nhi tính mệnh là Vân Ca Ca cứu, Tuyết Nhi thức tỉnh phượng hồn là Vân Ca Ca ban tặng. Vân Ca Ca đối với Tuyết Nhi, đối với chúng ta toàn tộc đại ân, lớn đến mãi mãi cũng không còn cách nào trả hết nợ. Mà các ngươi cũng lần lượt muốn tổn thương, muốn giết Vân Ca Ca. Phượng Tuyết Nhi đang tức giận, tất cả mọi người tại chỗ, bình sinh đều là lần đầu tiên thấy nàng dáng vẻ phẫn nộ. Nàng chậm rãi nhúng tay, sau lưng Phượng Hoàng hình bóng cũng trương khai nó hoa lệ hai cánh, một cổ khuynh thế Phượng Hoàng uy áp cũng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Thành, cũng bao phủ ở Phượng Hoàng Thành tất cả mọi người trên người. Đối mặt đã thức tỉnh Phượng Hoàng chi hồn, ngay cả là huyền lực hơn xa Phượng Tuyết Nhi cũng sẽ ở này cổ Phượng thần uy áp hạ chiến hạt rẻ cùng thần phục, không muốn nói sức phản kháng, chính là phản kháng ý niệm đều không thể sinh ra. Đợi nàng hoàn toàn thành tựu Phượng thần, như vậy, nàng muốn hoàn toàn phong tỏa của người nào Phượng Hoàng huyền lực, thậm chí muốn phế bỏ của người nào huyết mạch cùng tính mệnh, đều chẳng qua là một ý niệm. Ta lấy Phượng thần tên thề. Lòng này không điểm bụi thiếu nữ, gần từng chữ nói ra vốn không nên thuộc về của nàng trầm trọng ngôn ngữ. Trong tông môn, người nào còn dám thương tổn Vân Ca Ca, vô luận là người nào, ta đều sẽ không bao giờ tha thứ. Vân Ca Ca mà chết, ta sẽ lập tức tự tuyệt Phượng hồn Phượng huyết. Tuyết Nhi, Phượng Tuyết Nhi mà nói, khiến Phượng Hoành không lớn bị dọa dẫm phát sợ, hắn biết rõ, vô cùng rõ ràng, nếu Phượng Tuyết Nhi chết, như vậy Phượng Hoàng Thần Tông, liền thực sự triệt để xong, ngay cả tương lai, ngay cả hy vọng cũng sẽ không có. Đồng thời, nàng càng là hắn duy nhất, cũng sùng bái nhất nữ nhi, là đời này của hắn lớn nhất kiêu ngạo, hắn tình nguyện bản thân chết đến hàng vạn lần, cũng tuyệt không nguyện nàng chịu nửa điểm thương tổn, Phượng Tuyết Nhi trong giọng nói quyết tuyệt rõ ràng tận xương. Có nàng những lời này ở, Phượng Thiên Uy vô luận như thế nào, cũng không dám lại ra tay với Vân Triệt, nhất là nàng Phượng Hồn đã tỉnh, lời của nàng, đối với Phượng Hoàng Thần Tông mỗi người mà nói, đều là không thể cãi lại thần dụ, được. Gia Gia đáp lại Tuyết Nhi, chỉ cần Vân Triệt sau này không hề chủ động trêu chọc chúng ta, toàn tộc sẽ không còn có bất cứ người nào sẽ đối với hắn, còn có người đứng bên cạnh hắn xuất thủ. Phượng Thiên Uy bình tĩnh tâm thần, dùng hết sức giọng thành khẩn nói, hắn phá hủy Phượng Thần giống, giết chết Hy Thần, Hy Lạc. Làm tất cả mọi chuyện, đều có thể xóa bỏ, không truy cứu nữa, Thương Phong Quốc bên kia, chúng ta cũng sẽ lập tức hạ lệnh rút quân, thậm chí còn có thể đối với Thương Phong tiến hành bồi thường nhất định cùng trấn an, như vậy, được không? Kim Ô lĩnh vực đã bị Vân Triệt hoàn toàn thu hồi. Hắn và Phượng Tuyết Nhi cùng nhau đứng ở Hỏa Liên trung tâm, yên lặng cảm thụ được Phượng Tuyết Nhi khí tức trên người. Tuy là đồng dạng là kế thừa nổi nguyên thủy nhất Phượng Hoàng máu cùng Phượng Hoàng chi hồn, nhưng hắn cảm thụ được Phượng Tuyết Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch độ tinh thuần, ít nhất là hắn gấp mấy trăm lần, chỉ sợ Phượng Hoàng Thần Tông sở có người huyết mạch cộng lại, cũng không cùng Phượng Tuyết Nhi một người. Phượng hồn chênh lệch cũng không phải quá khoa trương, chỉ vượt lên trước hắn đại thể chừng gấp đôi. Nhưng ở tinh thuần quá hắn gấp mấy trăm lần Phượng Hoàng huyết mạch phía dưới, phóng ra Phượng Hoàng uy áp tương đối vu hắn đơn giản là mặt lên nghiền ép. Nếu không phải hắn có long thần chi hồn trong người, sợ là ngay cả hắn đều nếu không khống chế được tại này của Phượng Hoàng uy áp hạ quỳ gối. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Tông tổ tiên Phượng Thần đối với Phượng Tuyết Nhi vô cùng coi trọng cùng thương yêu, đem của mình toàn bộ đều truyền thừa cho nàng, hầu như không giữ lại chút nào. Vẫn nhìn chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt đang nghe lời của Phượng Thiên Uy phía sau, nhãn thần lạnh lẽo, sau đó trầm thấp cười lạnh, hàn nhận vậy ánh mắt bắn thẳng đến Phượng Thiên Uy. Phượng Thiên Uy, ngươi thật giống như hoàn toàn lầm một việc, các ngươi muốn giết ta, hoàn toàn chính xác nên tao thiên lô đánh xuống. Nhưng ta muốn giết các ngươi, cũng thiên kinh địa nghĩa, các ngươi chúng tên ta Thương Phong Quốc thổ, nên tao trời tru đất diệt, mà dù cho móc sạch toàn bộ thần hoàng quốc đến bồi thường Thương Phong, đồng dạng là thiên kinh địa nghĩa. Thật thua thiệt ngươi còn có mặt mũi đem không ra tay với ta cùng lui binh nói như là ban ân giống nhau, Vân Triệt. Ngươi không nên cho thể diện mà không cần, sắc mặt của Phượng Thiên Uy cũng lập tức âm xuống tới. Đến tột cùng là người nào ở cho thể diện mà không cần, Vân Triệt vẻ mặt lạnh như băng trào phúng. Ngươi thật cho là vừa rồi nếu không có Tuyết Nhi ngăn cản, ngươi là có thể để giết ta, ngươi thật cho là ta sẽ ngây thơ ngu ngốc đến vì tha thứ các ngươi mà không có hậu chiêu đem chính mình đưa vào chỗ chết. Ta nếu thật muốn ly khai, Phượng Thiên Uy, coi như là 10 người ngươi, cũng đừng nghĩ đụng tới ta một sợi tóc. Vân Triệt nhìn thẳng Phượng Thiên Uy cùng Phượng Hoành không ánh mắt trở nên nguy hiểm âm trầm, mà ta nếu thật muốn hủy diệt cả bộ tộc các ngươi, kỳ thực đều căn bản không cần ta sẽ tự bỏ ra thủ. Chỉ cần đem việc của người nào đó các ngươi đang liều mạng chuyện giấu giếm, nói cho một ít người mới có thể, nói không chừng ta còn có thể vì vậy mà mò được một khoản lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi. Lời của Vân Triệt khiến Phượng Hoành không cùng Phượng Thiên Uy sắc mặt chợt biến trước hắn chắc chắc, quả nhiên là bởi vì biết bí mật này. Hắn và Phượng Tuyết Nhi đồng dạng có Phượng Thần chi hồn, có thể đây chính là hắn biết bí mật này nguyên nhân. Bây giờ biết, ta đã cho các ngươi bao nhiêu mặt sao? Vân Triệt đưa ngón tay ra, trực tiếp chỉ hướng Phượng Hoành Không Môn. Các ngươi trước khi hai lần muốn đánh lén làm cho ta vào chỗ chết sự tình, xem ở Tuyết Nhi mặt mũi của, ta có thể tạm thời quên, nhưng ta trước khi nói lên mấy cái điều kiện, một cái cũng không thể thiếu, không có chút nào có thể thiếu. Có thể ngàn vạn lần không nên lại, cho thể diện mà không cần Vân Triệt lời nói để bầu không khí đột nhiên lần nữa trở nên ngột ngạt bắt đầu. Tại Phượng Hoàng Thần Tông vì Phượng Tuyết Nhi Phượng Hồn thức tỉnh mang đến to lớn kinh hỉ bên trên hung hăng tạt một chậu nước lạnh. Bây giờ, Phượng Hoành không coi như lại thế nào không thể tiếp nhận, cũng không thể không rõ ràng, Vân Triệt bàn tay đã là một mực cầm chắc lấy hắn Phượng Hoàng Thần Tông mạnh mạch chí ít tại Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn trưởng thành trước trong vòng 10 năm là như thế. Mà bởi vì Phượng Tuyết Nhi quyết tuyệt, bọn hắn lại đã đứt nhưng không pháp ra tay với Vân Triệt. Cái này ngạo nghễ đại lục 5.000 năm tông môn, vận mệnh cứ như vậy bị Vân Triệt nắm trong tay. Chỉ là, Phượng Hoành không hiện tại nhưng không có trước đó như vậy oán giận cùng không cam lòng, sắc mặt tại ngắn ngủi âm trầm cùng cứng ngắc về sau, ngược lại thư chậm lại, bởi vì việc đã đến nước này, hắn không muốn nhận mệnh cũng không thể, nặng nề thở ra một hơi, hắn chậm rãi nói, Tuyết Nhi nói không sai. Một chút cũng không có sai, đây hết thảy, đều là vì trẫm mà lên, Hy Lạc, Thiên Kình trưởng lão bọn hắn, cũng đều là vì trẫm mà chết. Trẫm tuy là một lòng vì thần hoàng, nhưng thủ đoạn cùng hậu quả, đích thật là ác liệt đến rồi nên thụ này báo ứng. Nếu không phải trẫm 3 năm trước đây quyết định, ta tông như thế nào lại tao ngộ kiếp nạn này, Hy Lạc bọn hắn như thế nào lại chết thảm. Tất cả đều là trẫm đúc thành sai lầm lớn, cũng tự nhiên muốn trẫm đến gánh chịu, Phượng Hoành không để bàn tay để trong lòng khẩu. Tuyết Nhi Phượng Hồn đã thức tỉnh, trẫm bình sinh tâm nguyện của lớn nhất đã xong, có thể nói lại không yêu cầu xa vời, bây giờ chỉ cần có thể bảo toàn tông tạm thời an ổn, đừng nói muốn trẫm tự phế huyền công, quỳ trên 100 năm, chính là muốn trẫm lập tức tự vận tại chỗ, trẫm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lui quân, ngừng chiến, bồi thường, cắt đất, còn có cung phụng, trẫm cũng một điểm sẽ không thiếu các ngươi Thương Phong quốc, chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Phượng Hoành không gầm nhẹ một tiếng, bàn tay phượng lửa cháy bùng, sau đó toàn lực quanh hướng mình huyền mạch, tông chủ. Phượng Hoàng Thần Tông toàn bộ quá sợ hãi, giống như điên hướng Phượng Hoành không phóng đi, nhưng lại làm sao có thể tới kịp ngăn cản. Phụ Hoàng không muốn, Phượng Tuyết Nhi là thất thanh, đồng dạng bên trong mắt Phượng hiện lên một cái chớp mắt đỏ ngầu ánh lửa. Trong nháy mắt, Phượng Hoành không Phượng Hoàng huyền lực bị hoàn toàn phong tỏa, ngay cả hắn đã ngưng tụ nơi cánh tay huyền lực cũng hoàn toàn tiêu tán, làm bàn tay của hắn đánh vào ngực lúc, liền hỏa diễm đều đã dập tắt. Đừng bảo là tự hủy huyền mạch, liền vết thương da thịt đều không thể tạo thành. Tông chủ. Chúng Phượng Hoàng trưởng lão vội vàng cùng nhau tiến lên, khống chế lại Phượng Hoành không hai tay, tông chủ, không cần. Tuyệt đối không nên à. Tuyết Nhi. Phượng Hoành không ngơ ngác nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi, mũi vị chua, ánh mắt hơi mông. Chỉ ít, hắn đã biết Phượng Tuyết Nhi mặc dù đang oán hắn, nhưng y nguyên chân thiết quan tâm an nguy của hắn. Phượng Tuyết Nhi không có giải khai đối với Phượng Hoành không lực lượng phong tỏa, nàng chuyển hướng Vân Triệt, mắt lộ ra cầu khẩn. Vân ca ca, phụ hoàng hắn mặc dù phạm vào không có thể vãn hồi sai lầm lớn, nhưng Tuyết Nhi sau bất luận kẻ nào đều biết, phụ hoàng hắn cũng không phải một cái ác nhân. Nếu không, Phượng thần đại nhân cũng sẽ không cho phép ra ra đem vị trí tông chủ truyền thừa cho phụ hoàng. Phụ hoàng thân là tông chủ, lại là thần hoàng quốc đế vương, trên người gánh vác lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng trách nhiệm cùng áp lực, cho nên quyết định của hắn có khi sẽ không nại, cực đoan thậm chí tàn nhẫn vô tình. Nhưng hắn thật không phải là đầy bụng tội ác người, Tuyết Nhi càng muốn tin tưởng, phụ hoàng khi làm ra 3 năm trước đây quyết định lúc, muốn so bất luận kẻ nào đều đau nhức vì thiếu nại. Bởi vì tất cả tội ác, nợ máu, phong hồn, bêu danh, đều muốn đặt ở hắn trên người một người. Tuyết. Tuyết Nhi. Thân thể của Phượng Hoành không đang run rẩy, thanh âm ra miệng trong nháy mắt đó, hắn tuyến lệ hoàn toàn mất khống chế. Trước đó, Phượng Tuyết Nhi bảo hộ ở Vân Triệt trước người, vì Vân Triệt mà đối với hắn tức giận giận nói, khi đó, hắn đau nhức như vạn tiễn xuyên tâm. Mà bây giờ, có Phượng Tuyết Nhi những lời này, hắn mặc dù ngàn chết muôn lần chết, cũng lại không điểm oán. Vân ca ca, Tuyết Nhi không phải đang vi phụ hoàng thoát tội, chỉ là, vô luận Phượng Hoàng Thần Tông, vẫn là thần hoàng quốc, còn có Tuyết Nhi bản thân, đều không thể không có phụ hoàng. Khẩn cầu Vân ca ca buông tha phụ hoàng, cho phụ hoàng một cái hướng Thương Phong quốc lâu dài chuộc tội cùng bồi thường cơ hội, từ Tuyết Nhi để thay thế phụ hoàng, tùy Vân ca ca đi đến Thương Phong quốc, hướng Thương Nguyệt nữ hoàng, hướng toàn bộ Thương Phong quốc bồi tội. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Phượng Hoành không sắc mặt trở nên hoảng sợ, đây hết thảy đều là phụ hoàng sai, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Không. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu, nàng nâng lên mắt phượng, nhẹ nhàng nói, ta là phụ hoàng nữ nhi, phụ hoàng chi sai, thân là nữ nhi, đương nhiên muốn cùng phụ hoàng cùng một chỗ chuộc tội hoàn lại. Tuyết Nhi hy vọng chuộc lại sai lầm, hy vọng phụ hoàng không việc gì, càng hy vọng phụ hoàng nhớ kỹ hôm nay chi tội, sau này đối xử tử tế Thương Phong, đối xử tử tế tất cả vô tội thiện lương chi nhân, không còn lấy bất kỳ lý do gì phạm phải đồng dạng sai lầm lớn. Vân ca ca, Tuyết Nhi nguyện hôm nay liền tùy Vân ca ca đi đến Thương Phong, gặp mặt Thương Nguyệt nữ hoàng, vô luận Thương Nguyệt nữ hoàng như thế nào giáng tội, Tuyết Nhi cũng không có hối hận không oán. Được không? Phượng Tuyết Nhi nhìn lấy Vân Triệt, mắt phượng bên trong hơi nước nhẹ dạ, tràn đầy cầu xin. Tuyết Nhi, đừng bảo là ngốc lời nói, Phượng Hoành không luống cuống, hoàn toàn luống cuống, dù là trước đó bị Vân Triệt bức đến tuyệt cảnh biên giới, hắn đều không có như thế sợ hãi. Vân Triệt. Ba năm trước đây, là trẫm hạ lệnh xâm lấn Thương Phong, là trẫm hạ lệnh muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Thương Phong toàn cảnh, dù là không tiếp thủ đoạn, cũng là trẫm hạ lệnh ám sát Thương Vạn Hắc, hết thảy đều là trẫm chính miệng ra lệnh, đều là trẫm một người sai lầm. Ngươi đừng bảo là để trẫm tự phế huyền công, bồi tội trăm năm, liền xem như muốn trẫm mạnh, trẫm hiện tại liền có thể cho ngươi, nhưng tất cả những thứ này cùng Tuyết Nhi không có chút quan hệ nào. Phượng Hoành không dãy dụa lấy muốn thoát khỏi cánh tay của tất cả trưởng lão, trừng to mắt quát. Trẫm hiện tại liền theo ngươi đi Thương Phong Quốc, đến nơi đó mặc cho ngươi xử trí trẫm tội, chỉ có thể từ trẫm tự mình một người đến chuộc. Vân Triệt, ngươi nên so bất luận kẻ nào đều biết, chuyện này cùng Tuyết Nhi không có quan hệ. Hoàn toàn không có quan hệ. Bây giờ Phượng Hoành không có thể nói là hối hận đan sen. Phượng Tuyết Nhi trước đó đang liều mạng che chở Vân Triệt. Sao lại không phải tại Cứu Vãn Phượng Hoàng Thần Tông, hắn đã không cách nào tưởng tượng nếu không phải Phượng Tuyết Nhi kịp thời xuất hiện, bây giờ cục diện đã là chuyển biến sâu tới trình độ nào. Là Phượng Tuyết Nhi đem toàn tông từ vực sâu biên giới kéo về, hiện tại, lại là nàng, vì hắn sống yên ổn, muốn thay thế hắn đi hướng Thương Phong Quốc, vì hắn phạm vào sai lầm lớn chuộc tội. Trên đời này coi như thật sự có thuốc hối hận, chỉ sợ cũng vô pháp trừ khử rất đầy linh hồn hắn mỗi một xó xỉnh vô cùng hối hận. Vân Triệt nhàn nhạt nhìn Phượng Hoành không một chút, sau đó nắm lên Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, mỉm cười nói. Được, vậy liền như Tuyết Nhi mong muốn, từ ngươi thay thế ngươi phụ hoàng cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Vân Triệt, Phượng Hoành không phát ra như sư tử đồng dạng gầm thét, toàn thân kịch liệt phát run. Ngươi, ngươi dám, ngươi hôm nay nếu dám mang đi Tuyết Nhi, nếu dám tổn thương Tuyết Nhi một sợi tóc, chớm. Dừng a. Vân Triệt lạnh lùng bĩu môi, Tuyết Nhi từng cứu mạng của ta, ta đối với nàng thương yêu còn đến không kịp, như không phải là bởi vì Tuyết Nhi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống đứng ở nơi đó kêu la om sòm sao, ngươi cho rằng ngươi Phượng Hoàng Thần Tông sẽ chỉ là chết mấy người đơn giản như vậy sao? Nói đến đối với Tuyết Nhi tổn thương, Phượng Hoành không, cùng ngươi so sánh, ta thực sự là cam bái hạ phong, Vân Triệt diễu cợt nói. Ngươi. Một câu, để Phượng Hoành không sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cùng là một đức chi đế, thương nguyệt của ta muốn sau ngươi nhân thiện ngàn vạn lần, nàng sẽ không tổn thương Tuyết Nhi, ta cũng sẽ không để người bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, hơn nữa đang đại biểu thần hoàng trong chuyện này, Tuyết Nhi trên nhiều khía cạnh, nếu so với ngươi thích hợp hơn nhiều. Cố mà chân quý Tuyết Nhi vì ngươi bảo vệ địa vị, tự do cùng tính mệnh đi, thương nguyệt của ta sẽ muốn các ngươi như thế nào chuộc tội, Tuyết Nhi trở về thời điểm, từ sẽ nói cho các ngươi biết. Vân ca ca, cảm ơn ngươi, ta biết dạng này rất tự tư, nhưng là hắn dù sao là phụ thân của ta, ta. Phượng Tuyết Nhi khinh long cái kia bị Vân Triệt giữ tại lòng bàn tay tay nhỏ, thanh âm, ánh mắt đều mông lung giống như sương mù, nàng rất rõ ràng, đây đối với Vân Triệt mà nói, là cỡ nào nhượng bộ to lớn. Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi vì ta, đều có thể phát hạ tự tuyệt phượng huyết phượng hồn đầy độc, so ra mà nói, ta làm những thứ này căn bản không có ý nghĩa. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, trên mặt tách ra như tiên vậy nét mặt tươi cười. Không được, tuyệt không thể để Tuyết Nhi đi theo Vân Triệt đi Thương Phong. Phụ Hoàng, người mau ngăn cản, Phượng Hy Minh gấp giọng nói, đây chính là Tuyết Nhi à. Phượng Hoành không có trả lời Phượng Hy Minh, ánh mắt của hắn một trận rung chuyển về sau, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Vân Triệt, người hôm nay có thể mang Tuyết Nhi đi Thương Phong, nhưng nhất định phải tính cả trẫm cùng một chỗ. Nếu không, trẫm hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không để ngươi mang đi Tuyết Nhi, Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi trong lòng quính lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Vân Triệt vô cùng bình thản nói, có thể, hoặc có lẽ là không thể tốt hơn, dù sao thương nguyệt của ta nhất muốn thấy, là tự mình của ngươi bồi tội. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi bàn tay siết chặt, yên tâm đi, Vân Triệt nói khẽ, nhẹ nhàng ngắn ngủn bốn chữ, để Phượng Tuyết Nhi trong lòng vừa mới sinh ra tâm thần bất định cùng lo lắng lập tức tiêu tán, nhẹ nhàng ở một tiếng. Vân Triệt không có cự tuyệt, là hắn biết rõ Phượng Hoành không đang lo lắng cái gì. Hắn cũng không phải là đang lo lắng Phượng Tuyết Nhi an toàn. Dù sao, lấy Phượng Tuyết Nhi bây giờ hiển nhiên đã thắng qua Phượng Thiên Uy thực lực, Thương Phong Quốc bên trong, liền đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp người đều cũng không tồn tại. Nhưng Phượng Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ rời đi Thần Hoàng Thành phạm vi, mà Vân Triệt lại là một cực độ nguy hiểm nhân vật. Đừng bảo là Phượng Hoành không, tùy tiện cái nào phụ thân của bình thường, đều khó có khả năng yên tâm chưa bao giờ rời đi ra nữ nhi một mình bị một cái nam nhân đưa đến tha hương nơi đất khách quê người. Cho nên, Phượng Hoành không vô luận như thế nào, cũng phải hộ tống bảo hộ, dù là đem chính mình đặt mình vào Thương Phong Quốc cảnh, Hắc Nguyệt Thương Hội, tầng thứ 7, chủ nhân, mới từ Phượng Hoàng Thành bay đi đích thật là Phượng Thần Thuyền, trải qua nhiều lần điều tra, đã xác nhận Phượng Thần trên thuyền chỉ có 3 người. Vân Triệt, Phượng Hoành không, còn có Tuyết Công Chúa Phượng Tuyết Nhi, chỗ phi hành là Thương Phong Quốc phương hướng, như thật là đi đến Thương Phong, như vậy ngày mai trước khi hoàng hôn, liền có thể đến Thương Phong Hoàng Thành. Có thể tra rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tử Cực chỉnh lông mày nói. Phượng Thiên Uy ở bên, chúng ta chưa dám tới gần, nhưng không ra ngày mai liền có thể biết được, Tử Cực thật lâu trầm ngâm, chậm rãi nói, thật đúng là biến đổi bất ngờ, chuyện này phát triển, có thể nói mỗi một bước đều hoàn toàn trạch hướng dự liệu của hắn. Đây đối với từ trước đến nay đều là thấy rõ toàn cục chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần có chút đả kích nặng nề. Chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Chúng ta trăm năm trước lẫn vào huyện yêu giới cái kia 11 người, kế phía trước 8 người về sau, cuối cùng 3 cái hồn ấn, cũng toàn bộ biến mất. Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, rất có thể là thân phận bại lộ, sau đó tao ngộ sư hồn, cuối cùng bị toàn bộ nổ. Tử Cực trầm mặc không nói. Chủ nhân, việc này kỳ thật cũng không cần quá mức chú ý, trăm năm trước, chúng ta lẫn vào yêu hoàng giới người chỉ dẫn theo 7 viên truyền âm thạch, một năm trước truyền tới lần kia tin tức vừa lúc là lần thứ 7, nói cách khác 7 viên truyền âm thạch đã toàn bộ dùng hết. Bọn hắn coi như toàn bộ còn sống, cũng đã vô pháp truyền về tin tức, dù chết, nhưng đã hoàn chỉnh hoàn thành sứ mệnh. Trong miệng hắn truyền âm thạch, tự nhiên tuyệt không phải là thông thường truyền âm thạch, mà là có thể vượt qua trăm vạn dặm, từ huyễn yêu giới truyền âm hồi thiên huyền đại lục đặc thù truyền âm thạch. Loại này đặc thù truyền âm thạch nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có nội tình thâm hậu vô cùng bốn đại thánh địa mới có thể có được, hơn nữa số lượng thưa thớt đến cực điểm. Lúc trước một mực bình yên vô sự, nhưng ở gần đây bị liên tiếp nhổ, xem ra, huyện yêu giới bên kia xảy ra đại sự. Tử Cực chậm rãi nói ra, bất quá, ta để ý hơn không phải bọn họ bại lộ cùng sinh tử, mà là bọn hắn tại một năm trước cuối cùng truyền về tin tức kia. Một năm trước. Tin tức kia đơn giản miêu tả yêu hoàng thành 12 thủ hộ gia tộc hiện trạng. Tại nâng lên Vân Gia lúc, đề cập tới tàn phế Vân Khinh Hồng thu một cái tên là Vân Triệt nghĩa tử. Tử Cực lời nói, ở trong này dừng lại, hắn bên người áo xanh lập tức chau mày, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ chủ nhân cho là hắn cùng Vân Triệt có liên hệ gì, đây tên của chỉ là đơn thuần giống nhau đi, dù sao. Lúc ấy, chuyện này ta hoàn toàn không để trong lòng, nhưng là. Tử Cực không có tiếp tục nói nữa, hiện lên trong đầu lên huyền ảnh trong đá, cái kia tại Lê Minh ám sắc hạ mờ ra hai cánh. Còn có hai cánh phía dưới cuốn lên màu xanh gió bão, cùng. Sống lại Vân Triệt. Chủ nhân, chẳng lẽ nói. Tử Cực khẽ lắc đầu, vị trí có thể, mà là ngữ khi biến đổi, ý vị u trầm nói, trăm năm trước, tại đánh vào yêu hoàng thành lúc, thừa dịp loạn phái người lẫn vào trong đó, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Còn có thiên uy kiếm vực, không biết bọn họ là không cũng đã dùng hết truyền âm thạch. Phượng Thần Thuyền, Phượng Hoàng Thần Tông đẳng cấp cao nhất huyền chu, cũng là toàn bộ thần hoàng quốc ký hiệu tồn tại. Nó chỗ phi hành thuật chỗ, hẳn là đế vương đích thân tới. Theo màn đêm trầm xuống, Phượng Thần Thuyền đã là tới gần thần hoàng biên cảnh, nó chỗ bay qua địa phương, thần hoàng quốc dân không khỏi là xa xa mà bái. Lớn như vậy Phượng Thần trên thuyền chỉ có 3 cái người, Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, còn có mặt mũi sắc các loại biến ảo Phượng Hoành không. Phụ Hoàng nói, Lê Phong Thần Thuyền tốc độ, ngày mai lúc này, hẳn là liền có thể đến Thương Phong Hoàng Thành, Phượng Tuyết Nhi ngồi ở Vân Triệt bên người, cùng hắn dựa vào là rất gần. Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng phiếm hồng, rõ ràng tại hưng phấn, dù sao, đây là nàng xuất sinh đến nay, lần thứ nhất rời đi thần hoàng quốc. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền đã tại ước mơ lấy một ngày này, nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi không e dè, thậm chí có thể nói phá lệ tự nhiên đem thân thể dựa vào hướng Vân Triệt, trong đôi mắt càng tràn đầy thân mật, Phượng Hoành không sắc mặt, run rẩy, lại chỉ có thể yên lặng thán một hơi một ngạt. Tại Phượng Thần Thuyền cái này mấy canh giờ, hắn đã là không biết yên lặng thở dài qua bao nhiêu lần. Hắn tự nhận một mực đem Phượng Tuyết Nhi bảo vệ được cực hạn, liền nàng thân sinh các huynh trưởng đều khó mà tới gần đến trong vòng 3 bước, đừng nói ngoại nhân, ngay cả trong tông lệ từ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi một lần đều là thiên đại may mắn, làm sao lại. Phượng Hoành không đưa tay bắt đỉnh đầu của cùng với chính mình, nắm chặt 5 ngón tay hận không thể đem đầy đầu tóc cho thu hạ tới. Hắn tình nguyện Vân Triệt đem Phượng Hoàng Thần Tông họa hại phá thành mảnh nhỏ, cũng tuyệt không nguyện hắn tai họa Phượng Tuyết Nhi. Phượng Xích Hỏa có phải hay không là người giết? Nắm lấy ra đầu Phượng Hoành Không bỗng nhiên bất thình lình nói ra. Đúng, Vân Triệt cũng không còn nửa điểm dừng lại trả lời. Hồ, Phượng Hoành Không không hề tiếp tục nói, bởi vì việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Hắn hiện tại chỉ mong nhìn Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt tình cảm còn không đến mức đến hắn không dám nghĩ trình độ kia. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vân Triệt ánh mắt khóa được Phượng Hoành Không, ngươi hạ lệnh xâm lấn ta Thương Phong mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Phượng Hoành Không toàn thân cứng đờ, không nói gì. Phụ Hoàng, Tuyết Nhi cũng muốn biết vì cái gì. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, bởi vì ta biết Phụ Hoàng tuyệt đối không phải tàn nhẫn người vô tình. Phụ Hoàng sẽ làm ra 3 năm trước đây quyết định kia, nhất định là có cái gì phi thường nguyên nhân đặc biệt hoặc lý do, có thể. Nói cho ta biết cùng Vân ca ca sao, có lẽ tại đã biết lý do về sau, Vân ca ca đối với Phụ Hoàng trách tội. Biết tiểu một chút như vậy. Phượng Hoành Không tay chậm rãi buông xuống, Phượng Tuyết Nhi mềm giọng muốn hỏi, hắn không có lực lượng đi cự tuyệt, lại nghĩ tới Vân Triệt rõ ràng biết được Phượng Thần đã qua đời chân tướng. Phượng Hoành Không chậm rãi thở dài một tiếng, nói. 4 năm trước, ta Tông Linh Khôn Điện tại bắt đầu chủ bị Thái Cổ Huyền Chu sắp hiện thân một chuyện lúc, ngẫu nhiên thăm dò đến, tại Thương Phong Quốc cảnh cực đông, truyền đến hơi yếu tử tinh tài nguyên khoáng sản phản ứng. Mà cách như thế khoảng cách rất xa hoàn tất biết truyền đến tử tinh phản ứng, trong lịch sử chưa bao giờ có, thế là liền phái một tên Linh Khôn Điện hộ pháp bí mật tiến về điều tra, phát hiện ở một cái tên là Lưu Vân thành nhỏ đông bộ, phát hiện một cái tiềm ẩn tại cực sâu dưới đất to lớn, hơn nửa lớp. Năng lượng mặt kinh người tử tinh mỏ. Nếu là đem các loại tử tinh mỏ toàn bộ khai thác tinh luyện, có thể đạt được trọn vẹn 100 cân tử mạch. Thần tinh. À, Phượng Tuyết Nhi lên tiếng kinh hô, 100 cân tử mạch thiên tinh, đều là một cái đủ để kinh xé trời khái niệm. Huống chi tử mạch thần tinh. 100 cân tử mạch thần tinh, mặc dù đối với 4 đại thánh địa, đều là một bút vô cùng tài nguyên to lớn, phải biết, một cái thánh địa muốn tích lũy 100 cân tử mạch thần tinh, cần chí ít 500 năm. Phượng Hoàng Thần Tông nếu là hoàn chỉnh đạt được những thứ này tử mạch thần tinh, giống như là lập tức có thánh địa bực này tồn tại đều muốn tích lũy hơn 500 năm tài nguyên, dạng này dụ hoặc, đủ để cho Phượng Hoàng Thần Tông. Đủ để cho Thiên Huyền Đại Lục bất kỳ thế lực nào vì đó không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn. Nguyên lai. Như thế, Vân Triệt ngẩng đầu, Phượng Hoành Không lời nói này, để hắn cơ hồ lập tức giải trong lòng lúc trước tất cả nghi hoặc, Vân ca ca, người đã biết rồi sao? Vân Triệt lời nói, để Phượng Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không kém bao nhiêu đâu, Vân Triệt đứng dậy, vặn chặt lông mày, nhìn chăm chăm Phượng Hoành Không nói, để ngươi Phụ Hoàng mà nói đi. Phượng Hoành Không có chút nhắm mắt, trực tiếp giảng thuật nói. Năm đó, trước đây Tổ Phượng Thần tan biến về sau, biết được chuyện này chúng ta liền có rất mạnh ý thức nguy cơ, bởi vì việc này một khi truyền ra, Phượng Hoàng Thần Tông liền tất nhiên sẽ lọt vào 4 đại thánh địa áp chế, thậm chí có thể sẽ là ngập đầu chi nạn. Cho nên, tại tử thủ Phượng Thần đã qua đời bí mật này đồng thời, chúng ta một mực tại khổ tìm vạn nhất bí mật tiết lộ, cũng có thể bảo toàn toàn tông. Ít nhất có thể bảo toàn Tuyết Nhi phương pháp, mà cái này to lớn tử tinh mỏ phát hiện, để trẫm cùng Phụ Hoàng mừng rỡ như điên. Nếu thật có thể đạt được 100 cân tử mạch thần tinh, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng cường giả tuyệt đỉnh, cũng từ đó nhiều tầng một thâm hậu hơn bảo hộ. Chính là nguyên nhân này, chính là vì đạt được Thương Phong Quốc chính là cái kia tử tinh mỏ. Phượng Tuyết Nhi mê hoặc, không hiểu lắc đầu, thế nhưng là, cái này cùng Phụ Hoàng hạ lệnh xâm chiếm Thương Phong Quốc có quan hệ gì? Vẫn là như vậy tàn nhẫn phương thức. Đương nhiên là vì ám độ Trần Thương, không bị 4 đại thánh địa người phát giác, Vân Triệt mở miệng nói, đôi mắt chỗ sâu lại là nhàn nhạt đùa cợt. 4 đại thánh địa tùy thời đều có người âm thầm giám sát vào Phượng Hoàng Thần Tông động tĩnh. Mà cái này tử tinh mỏ tồn tại, chỉ có thể để trong tông số ít nhân vật trọng yếu biết, nhưng những thứ này nhân vật trọng yếu tự nhiên lại là 4 đại thánh địa giám thị trọng tâm, coi như hành động bí ẩn đi nữa, cũng có bị phát giác to lớn phong hiểm, đến lúc đó, cái kia tử tinh mỏ cũng sẽ tùy theo bại. Lộ, một khi bại lộ, coi như không thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, cho nên, người hạ lệnh đối với Thương Phong khởi xướng chiến tranh mục đích, chính là vì che giấu cùng chuyển di hắn tầm mắt của người. Hơn nữa, vì đem che giấu hiệu quả phóng thích đến lớn nhất, không tiếc đồ dân đốt thành, biểu hiện ra cấp tốc muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Thương Phong. Một bộ vita tại thất quốc bài vị chiến để cho các ngươi mất hết mặt mũi từ đó cho hả giận tư thái. Đúng, Phượng Hoành không mặt không thay đổi gật đầu. Liền vì 100 cân tử mạch thần tinh à. Nhìn lấy Phượng Hoành không dáng vẻ, Vân Triệt cười lạnh, nhìn dáng vẻ của ngươi là không phải là cho tới nay đều không cảm thấy mình làm như vậy có lỗi gì. Đối với Thương Phong Quốc mà nói, trẫm xác thực nên bị thiên khiển, nhưng trẫm là thần hoàng chi đế, là Phượng Hoàng tông chủ. Phượng Hoành không ngẩng đầu cùng Vân Triệt đối mặt, cái này trăm cân tử mạch thần tinh, đối người khác mà nói, chỉ là một bút tài nguyên khổng lồ, nhưng đối với đã không có tiên tổ Phượng thần làm bọn chúng ta đây mà nói, lại là một cọng cỏ cứu mạng, hôm nay chi quả, hoàn toàn chính xác để chậm hối hận. Nhưng chậm quyết định, không có sai, ngây thơ, ngươi thật chẳng lẽ coi là trăm cân tử mạch thần tinh, liền có thể tại Phượng thần đã chết chuyện bị tiết lộ lộ sau bảo trụ các ngươi Phượng Hoàng thần tông sao, Vân Triệt lạnh lùng nói. Ít nhất có thể để cho chúng ta nhiều một phần bảo hộ lực lượng Tuyết Nhi. Chỉ cần có thể bảo đảm Tuyết Nhi trăm năm, dù là ta toàn tông triệt để tàn lụi, cũng có vô tận hy vọng, Phượng Hoành không gầm nhẹ nói. Phụ Hoàng, ngươi đừng nói nữa, nhìn thấy Vân Triệt cùng Phượng Hoành không lần nữa đối chọi gay gắt, Phượng Tuyết Nhi cố quyết đứng tại giữa hai người. Phụ Hoàng, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, để nhiều như vậy người vô tội bị chết, lại để cho nhiều như vậy người vô tội rơi vào thủy hỏa, đều là thiên đại sai. Tuyết Nhi Phượng Hồn được sự giúp đỡ của Vân Ca Ca thức tỉnh, đã có thể thủ hộ chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông, Phụ Hoàng không cần lại vì Tuyết Nhi phí công lo lắng. Tuyết Nhi hiện tại chỉ cầu có thể cùng Phụ Hoàng cùng một chỗ trục lại phạm vào sai lầm, có thể đạt được thương phong, còn có Phượng Thần Đại Nhân trên trời có linh thiêng tha thứ. Tuyết Nhi, Phượng Hoàng không nhìn mình nữ nhi, ánh mắt dần dần mông lung. Nói đến, năm đó ngươi để Phượng Hy Thần tự mình tiến về Thương Phong Hoàng Thành, đưa thất quốc bài vị chiến thiệp mời chỉ là ngụy trang. Mục đích thực sự là lấy thần hoàng hoàng tử thân phận, mượn nhờ ta huyết mạch sự tình đến khơi mào tranh chấp, từ đó chế tạo khởi xướng chiến tranh lấy cớ a, Vân Triệt nghiêng mắt nói, đúng. Phượng Hoành không có phủ nhận, Vân Triệt tiếp tục nói, tại chiến tranh kéo dài hơn 2 năm, bốn đại thánh địa chú ý càng lúc càng mờ nhạt về sau, các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị cướp lấy tử tinh mỏ, nhưng ở lấy mỏ lúc, cho dù ở sâu đậm dưới mặt đất, cũng tất nhiên sẽ tạo thành tiếng vang ầm ầm. Cho nên, điều đi Lưu Vân Thành 20 vạn quân mỗi ngày oanh kích mặt đất, bày ra đem nơi đó xem như luyện binh chi địa dáng vẻ, chính là che giấu đây hết thảy ngụy trang. Ngươi nói không sai, Phượng Hoành không nhìn thật sâu hắn một chút. Lúc trước hắn nói chỉ là tử tinh tài nguyên khoáng sản tồn tại, Vân Triệt thế mà liền đem tất cả nguyên do quá trình thủ đoạn thấy rõ như thế thấu triệt. Tâm tư kinh khủng bực nào, cái kia mục đích của các ngươi hiện tại đã đạt thành mấy thành, Vân Triệt lãnh đạm mà hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuộc sống mình vài chục năm Lưu Vân Thành khu vực thế mà ẩn giấu đi một cái để Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc hao phí giá thật lớn, trong lòng cũng phải lấy được tử tinh tài nguyên khoáng sản. Lưu Vân Thành xung quanh khu vực trống trải cằn cỗi, chỉ sinh tồn một chút thấp nhất mấy người huyền thú. Trước lúc này, cho dù là có người nói cho hắn biết nơi đó ẩn giấu đi một cái to lớn đến có thể tinh luyện trăm cân tử mạch thần tinh tài nguyên khoáng sản, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mười thành, Phượng Hoành không lời nói để Vân Triệt đột nhiên chìm lông mày. Liền một tháng trước, tất cả tử tinh mỏ đều đã thu thập hoàn tất, cùng sử dụng mấy trăm cái không gian giới chỉ bí ẩn mang về Phượng Hoàng Thành, giấu kín tại cấm điện bên trong, đợi tất cả hết thảy đều kết thúc, liền có thể bắt đầu tinh luyện. Cái kia 20 vạn quân y nguyên ở lại nơi đó, đồng thời tiếp tục cùng dĩ vãng cử động giống nhau, là vì tiếp tục mê hoặc bốn đại thánh địa, cũng kiềm chế lại bọn hắn lực chú ý, Phượng Hoành không có tỉ hiểm nói ra. Hắn rất sớm đã có một cảm giác, ánh mắt của Vân Triệt, tựa hồ có thể khám phá bất luận cái gì hoang ngôn. Thật sao, vậy thì thật là chúc mừng các ngươi cái này ra lao tâm lao lực đại kế xuôi gió xuôi nước hoàn thành viên mãn, Vân Triệt cười lạnh một tiếng nói. Hừ, chậm nếu dám nói ra, tự nhiên sớm có giác ngộ, đợi ta tông đem tử mạch thần tinh tinh luyện hoàn tất, tự sẽ dâng tặng Thương Phong Hoàng thất 10 cân, Phượng Hoành không lạnh lùng nói. Đối với Thương Phong tiểu quốc mà nói, đừng nói 10 cân tử mạch thần tinh, chỉ sợ kỳ trước đế hoàng đoán chừng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua chân chính tử mạch thần tinh, tử mạch thiên tinh liền đã là chí cao thánh vật. 10 cân, ha ha ha ha, Vân Triệt phá lên cười. Những thứ này vốn là thuộc về chúng ta Thương Phong quốc đồ vật, Phượng Hoàng tông chủ thế mà trả về 10 cân chi cự, còn thật là hào phóng a, ngươi. Phượng Hoành không mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vừa muốn đánh trả, nhưng đụng chạm lấy Phượng Tuyết Nhi ánh mắt, sắp ra miệng lời nói bị hắn mạnh mẽ nuốt vào, hắn kìm nén bực bội, trầm thấp nói, 15 cân. Cái này đã là chậm cực hạn, không cần, ta không có thèm. Các ngươi vẫn là giữ lại bản thân hưởng dụng đi. Vân Triệt khinh thường rõ ràng viết lên mặt, đối với Phượng Hoành không trong miệng tử mạch thần tinh, rõ ràng không có một tia thèm thuồng sắc thái. Chỗ nói ra, cũng nửa điểm không có đùa giỡn bộ dáng, cái này khiến Phượng Hoành không lập tức ngơ ngẩn. Tử mạch thần tinh là thiên huyền đại lục đẳng cấp cao nhất, thần thánh nhất tồn tại, là tất cả huyền giả tha thiết ước mơ thánh vật. Hắn đang nói ra chân tướng lúc, liền đã làm xong bị Vân Triệt dọa dẫm giác ngộ, tuyệt không nghĩ đến lại có người có thể như thế nhạt xem tử mạch thần tinh dụ hoặc. Bất quá ta muốn xin khuyên Phượng Hoàng tông chủ một câu, cũng phải cẩn thận tại biết những thứ này Tử Tinh mỏ người trong. Xuất hiện cái thứ hai Phượng Phi Yên, Vân Triệt có chút ít giễu cợt nói, trẫm sẽ không ngu xuẩn đến cho phép loại sự tình này phát sinh lần thứ hai, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Phượng Hoành không âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này vô cùng có lòng tin, trong tông biết những thứ này Tử Tinh mỏ tồn tại người, đều là chân chính tâm phúc chi nhân. Hơn nữa ngoại trừ chính hắn, Phượng Hy Minh, Phượng Thiên Uy cái này tông chủ huyết mạch, cái khác biết Tử Tinh mỏ tồn tại người, tương quan ký ức đều cùng Phượng Oai Vũ một dạng bị thiết hạ lòng giam, không cách nào dùng bất kỳ phương thức nào nói ra viết ra truyền ra, như tao ngộ du hồn. Bộ phận này ký ức sẽ trực tiếp tán loạn, cũng chính bởi vì Phượng Phi Yên giáo huấn, Phượng Hoàng Thần Tông lựa chọn loại này cực đoan thủ đoạn. Trẫm cũng có một việc phải nhắc nhở ngươi, Phượng Hoành không tiếp tục nói, Lưu Vân Thành sự tình chi như vậy thuận lợi, phải nhờ có một cái gọi Phần Tuyệt Trần quái nhân. Hắn nhưng là cho chúng ta hấp dẫn hơn 9 thành lực chú ý, mà nghe nói, hắn sở dĩ xuất hiện ở Lưu Vân Thành, chính là vì giết ngươi, bây giờ ngươi còn sống tin tức, hắn nhất định đã biết rồi, đến lúc đó, ngươi cũng đừng cắm, Vân Triệt. À, muốn giết Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi bị giật nảy mình, nhưng ngay lúc đó lại an ủi cười nói, không sao, Vân ca ca lợi hại như vậy, nhất định không biết có nguy hiểm, Tuyết Nhi cũng sẽ rất nghiêm túc bảo hộ Vân ca ca. Tuyết Nhi, ngươi. À, ai? Phượng Hoành không kéo ra đầu lông mày, buồn bực không thôi. Lúc trước Phượng Tuyết Nhi vừa mới xuất hiện lúc, Mạt Lị liền trước tiên nói cho Vân Triệt bây giờ Phượng Tuyết Nhi huyền lực không ngờ là cao tới quân huyền cảnh cấp 8, liền Phượng Thiên Uy đều vượt xa, nếu thật có Phượng Tuyết Nhi tại bên người bảo hộ, Phần Tuyệt Trần muốn giết hắn, cái kia cơ bản cũng là thiên phương dạ đàm. Vân Triệt những ngày này tại Thần Hoàng Quốc nhấc lên mưa gió, sớm đã truyền đến Thương Phong Hoàng Thành. Hôm qua Vân Triệt truyền âm đem tại hôm nay chặng vạng tối cùng Phượng Hoành không, Tuyết Công Chúa đồng thời trở về lúc, Thương Nguyệt kích động một đêm chưa ngủ, hôm nay buổi trưa vừa qua khỏi, nàng liền đã đợi tại Đế Vương Đại Điện. Mặc dù nàng đối với Vân Triệt có niềm tin của vô cùng tín nhiệm, nhưng Vân Triệt tại Thần Hoàng Đế Quốc những ngày gần đây, nàng không giờ khắc nào không tại lo âu. Vân Triệt có thể bình an trở về, chính là nàng lớn nhất khát vọng, so sánh dưới, kết quả, ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Thiên hạ ngầm hạ, hoàng hôn đã tới, như màu đỏ hỏa diễm vậy to lớn huyền chu xuất hiện ở Thương Phong Hoàng Thành trên không, dẫn tới toàn thành xôn xao. Phượng thần thuyền tại Hoàng Cung đang thượng đình rừng, chậm rãi rơi xuống, bởi vì quá mức khổng lồ, cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân đãng động huyền khí mang theo một cỗ như gió lốc vậy sóng nhiệt, cái kia chính là Phượng thần thuyền. Cùng đi Thương Nguyệt chạy tới Tần Vô Thương nhìn lấy không trung phóng thích ra giả thiên uy áp cùng nóng rực khí tức quái vật khổng lồ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thương Phong Quốc huyền chu vốn là cực ít, mà khí thế như vậy huyền chu, hắn càng là bình sinh ít thấy. Không sai, Đông Phương Hưu chậm rãi gật đầu. Năm đó ta hộ tống tiên đế tham gia thất quốc bài vị thời gian chiến tranh, từng có may mắn gặp một lần. Bệ hạ nói Vân Triệt cùng Phượng Hoành không, cùng trong truyền thuyết Tuyết Công Chúa cùng một chỗ cưỡi Phượng thần thuyền đến, hơn nữa không có người thứ tư. Đến tột cùng là thật là giả. Tần Vô Thương thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin được. Những ngày này từ Thần Hoàng tin tức bên kia truyền đến, Vân Triệt đại náo Phượng Hoàng Thành, hủy Phượng Thần giống, giết mấy cái hoàng tử, cùng Phượng Hoàng Thần Tông không thể nghi ngờ kết xuống không đội trời chung huyết cừu, đã là không chết không thôi. Hôm qua lại đột nhiên truyền âm Thương Nguyệt tin tức như vậy, tuy là Vân Triệt chính miệng truyền lại, Thương Nguyệt chính miệng thuật, nhưng cơ hồ bất luận kẻ nào đều không thể tin được Phượng Hoành không biết chỉ đem Tuyết Công Chúa tùy Vân Triệt đến. Hắn nhưng là Thần Hoàng chi đế, Phượng Hoàng Tông chủ. Thiên huyền thất quốc tôn quý nhất vô song tồn tại, liền xem như tiến về yếu nhất, lại bị tai nạn bao phủ Thương Phong, cũng không nên là như thế độc thân. Sư phụ cùng ta nói qua Phượng thần thuyền dáng vẻ, nhất định sẽ không sai, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá khuôn mặt kích động, nhìn lấy đã dừng lại Phượng thần thuyền, liền muốn xông tới, thiên hạ đệ nhất kéo lại hắn, trước không nên đi qua, để tránh xảy ra bất chắc, không sai. Nguyên Bá, nghe đồn Phượng Hoành không huyền di mu đến bá huyền cảnh đỉnh phong, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng chỉ có ngươi có thể bảo vệ tốt nữ hoàng bệ hạ, Tần Vô Thương thấp giọng nhắc nhở, ta đã biết. Hạ Nguyên Bá gật đầu, cùng sau lưng Hạ Khuynh Nguyệt không đến thập bộ khoảng cách, không có tùy tiện hành động nữa. Phượng thần thuyền cửa mở ra, Vân Triệt cái thứ nhất từ bên trong đi ra, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, Thương Nguyệt trong mắt sáng lập lòe lên vô hạn mừng rỡ, không lo được trường hợp, càng chú ý không thân phận của được bản thân, Phượng áo bồng bênh tiến lên đón, phu quân, người đã trở về. Vân Triệt dắt Thương Nguyệt tay, sau đó nghiêng người sang đến. Ta ở trong truyền âm nói quý khách, cũng đã đến. Không có thuyền môn phía dưới, hiện ra một cái toàn thân áo đỏ nam tử thân ảnh, Phượng Hoành không ra thuyền môn, không có lập tức rơi xuống, bình thản ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương, ngửi được trong không khí tiêu điều cùng mùi thuốc súng. Hàn Đế Vương uy nghi cùng khí thế bàng bạc đối với Vân Triệt vô hiệu, nhưng tuyệt không đại biểu không ảnh hưởng tới người khác. Khi hắn thân ảnh hiện ra một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều không bị khống chế rơi vào trên người hắn, nhưng lại tuyệt không dám đụng chạm ánh mắt của hắn, hô hấp, nhịp tim đều trong phút chốc đình chỉ, ngược, linh hồn phía trên cũng như cùng bị đặt lên một khối tấm sắt, ở trong kiềm chế run rẩy, thần hoàng. Chi đế, không cần Vân Triệt đến thuyết minh, cỗ này trầm trọng, vi lăng giận tới cực điểm thế, đã làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt xác định thân phận của hắn, siêu nhiên huyền lực, địa vị siêu nhiên, thân phận của siêu nhiên. Ở nơi này áo đỏ nam tử ánh mắt cùng dưới sự uy áp, ngay cả Đông Phương Hưu Bực này ở vào Thương Phong Quốc cao cấp nhất tầng diện nhân vật, đều có một loại mãnh liệt hèn mọn cảm giác. Nguyên bá, tùy thời bảo trì cảnh giác, Đông Phương Hưu thấp giọng nói. Thật là Thương Phong Huyền phủ phủ chủ, lại cảm giác được rõ ràng mình ở cái này thần hoàng chi đế, phượng hoàng trước mặt tông chủ, căn bản là như con kiến hôi nhỏ bé. Bọn hắn cũng không rõ ràng thần hoàng bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết Phượng Hoành không đến mục đích lại là cái gì, cho nên mỗi người đều là toàn thân thần kinh kéo căng, phía sau lưng mồ hôi lạnh rơi. Hắn liền thần hoàng chi đế Phượng Hoành không, Vân Triệt hướng Thương Nguyệt nói. Không cần lo lắng, hắn lần này là lấy tội nhân chi thân mà đến, không biết làm bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của chúng ta. Thân thể của Phượng Hoành không từ không trung trầm xuống, rơi vào Vân Triệt cùng Thương Nguyệt trước mặt. Từ hắn hiện thân một khắc này, Thương Nguyệt trên mặt cười liền đã hoàn toàn ngưng kết. Bị Vân Triệt giữ tại lòng bàn tay tay cũng tốt nhiên nắm chặt, nàng đang cực lực khắc chế. Lại khắc chế. Nhưng thân thể y nguyên nhịn không được ẩn ẩn phát run, trong mắt đẹp là sâu đến khắc cốt trùy hồn hận ý. Là hắn hại chết phụ thân của nàng, giày xéo nàng quốc thổ cùng quốc dân. Làm cho cả Thương Phong, lâm vào như địa ngục 3 năm, cũng làm cho nàng đau khổ chống đỡ ác mộng vậy 3 năm. Nàng mặc dù hận doanh càn khôn, nhưng đối với mặt là mạnh mẽ quá đáng thần hoàng. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể báo thù, thậm chí không nghĩ tới bản thân gặp được Phượng Hoành không, không nghĩ tới có một ngày, bản thân có thể trực tiếp đối mặt đấy hết thảy kẻ cầm đầu. Thương Nguyệt tay nhỏ nhanh chóng trở nên lạnh, thân thể run rẩy cùng khí tức run run càng là rõ ràng truyền đến Vân Triệt trên người, Vân Triệt đưa nàng tay cầm càng chặt, nói cho chính nàng ngay tại bên cạnh nàng. Đối mặt ở dưới không kìm chế được nỗi nòng thật lâu thất thanh Thương Nguyệt, Phượng Hoành không cũng không có mở miệng, về khí thế càng không có tự yếu nửa phần. Vân Triệt thản nhiên nói, Phượng Hoành không, nơi này chính là Thương Phong Quốc Hoàng Cung, trước mặt ngươi, chính là Thương Phong Quốc đương nhiệm quốc quân. Ngươi sẽ không quên bản thân là tới nơi này làm gì à? Hừ, Phượng Hoành không hừ nhẹ một tiếng, chậm người đã đến tận đây, bên người liền một cái hộ vệ trưởng lão đều không có, chẳng lẽ ngươi sẽ còn hào phóng cho chậm đường lui hay sao? Thương Nguyệt Nữ Hoàng, chậm tự biết 3 năm này để ngươi Thương Phong Quốc nhận được đại nạn, cả nước đại loạn. Toàn Thương Phong trên dưới tất nhiên đối với trẫm hận thấu xương, ngươi phụ hoàng cũng là trẫm chính miệng hạ lệnh chỗ đâm, ngươi bây giờ muốn trẫm như thế nào chuộc tội, chi bằng mở miệng, trẫm tuyệt không nhăn nửa điểm lông mày. Phượng Hoành không mặc dù đã rõ ràng từ hô chuộc tội mà đến, nhưng ngôn ngữ, tư thái giữa khí thế lại là cường thế vô cùng. Hắn dù sao cũng là thần hoàng chi đế, mà Thương Phong Quốc đối với hắn, thậm chí đối với thần hoàng quốc một cái bình thường nhất dân nghèo mà nói, đều là hèn mọn chi địa. Từ ngàn năm trước Thương Phong kiến quốc đến nay đều là như thế, hắn có thể nhận thua, có thể chuộc tội, nhưng không biết khí nhược. Bởi vì sự tình cho tới bây giờ một bước này, chỉ vì Vân Triệt, mà không phải Thương Phong hoàng thất, thần hoàng hoàng đế, Phượng Hoàng tông chủ, Phượng Hoành không. Sắc mặt của Thương Nguyệt ngoại trừ có chút hơi trắng bệch, nhưng biểu lộ cùng thanh âm cuối cùng duy trì đầy đủ bình tĩnh và đế vương uy nghi, chỉ là trong đôi mắt đẹp chớp động hận ý lại là vô luận như thế nào đều không thể đè xuống. Ta Thương Phong hoàng thất bên trong ngàn năm, đối với ngươi thần hoàng xưa nay kính trọng có thừa, ngươi lại càng như thế giết hại ta Thương Phong. Ta muốn ngươi trước cho ta Thương Phong một cái lý do. Phượng Hoành không nghiêng đi ánh mắt, hoàn toàn một bộ không cho đáp lại tư thái. Hắn chính là thần hoàng, cẩu hoàng đế. Đám người về sau, Thương Phong quân tổng thống lĩnh Phong Vân Liệt tay cầm đao chuôi, sắc mặt đỏ bừng dữ tợn, sông đỉnh nộ khí cùng oán hận để trên mặt hắn mười mấy vết thương đều cơ hồ muốn nổ tung. Bởi vì cái này người, bao nhiêu huynh đệ máu vẩy chiến trường, không nên vọng động. Hắn chẳng những là thần hoàng hoàng đế, vẫn là Phượng Hoàng thần tông tông chủ, một vạn ngươi đi lên, cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn nửa cọng tóc, Tần Vô Thương ghé mắt nói. Bang một tiếng vang nhỏ, cương đao bị Phong Vân Liệt rút ra ba tấc, hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoành không, cắn răng, hung tợn nói. Ta trước kia nằm mơ thường nhất mơ tới, chính là gặp được tên cẩu hoàng đế này, sau đó tự tay đem hắn chặt thành 1.800 khối. Hiện tại chó này hoàng đế đang ở trước mắt, coi như hắn lợi hại hơn nữa gấp một vạn lần. Ta cái. Ai, cha. Phong Vân Liệt như là bị một hơi đại chùy bỗng nhiên đánh vào trên ót, nguyên bản khiển trách đầy biểu tình cửu hận, còn có nhìn về phía trước ánh mắt đều một chút xíu trở nên ngốc trệ, ngay cả trong miệng thanh âm cũng dần dần phiêu hốt như mộng nghệ đồng dạng. Không chỉ là Phong Vân Liệt, vẻ mặt của tất cả mọi người, ánh mắt đều tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên một mảnh ngốc trệ mông lung, vì trong tầm mắt của bọn hắn, bỗng nhiên xuất hiện một bộ xinh đẹp phong cảnh mộng ảo. Người mặc áo đỏ thiếu nữ từ phượng thân trên thuyền chậm rãi rơi, nàng phượng trên áo màu đỏ sau phượng hoành không còn muốn nồng đậm, kim sắc sau phượng hoành không còn muốn tôn quý bỏng mắt, tầm mắt của mọi người đang nhìn hướng nàng lúc, tâm hồn trong chốc lát bốc lên như sóng to gió lớn khuấy động. Bởi vì, đó là một bộ đẹp đến không cách nào hình dung cùng tân trang dung nhan cùng thần vận, ánh mắt sát na đụng chạm, cả người liền phảng phất lập tức rơi vào hư ảo trong mộng cảnh, tại mắt thấy vào một cái từ trong hư ảo đi ra thiếu nữ. Phượng Tuyết đi nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi đi tới. Dĩ vãng, nàng ngẫu nhiên ở trong tông xuất hiện, cũng đều là đầu đội phượng ngọc lưu ly, không lộ dung nhan, hôm nay, nàng là mang theo một khỏa tình khiết, áy náy, chân thành một lòng vì chuộc tội mà đến, cũng tháo xuống bản thân cho tới nay che lấp. Cùng Phượng Tuyết Nhi chính diện tương đối thương nguyệt đồng dạng triệt để ngơ ngác. Cô bé trước mắt, xinh đẹp giống như từ bên trong cung trời đi ra thần nữ, để cho người ta căn bản không thể tin được nàng hoàn tất sẽ xuất hiện tại thế gian. Cùng là nữ tử, đang nhìn Phượng Tuyết Nhi lúc, toàn bộ linh hồn, ý chí, tín niệm, lại đồng dạng không bị khống chế mê thất trong đó, ngay cả mới vừa đối với Phượng Hoành không lúc bùng nổ thấu xương hận ý đều triệt để quên. Trên đời này, lại có thể ở trên dung nhan, vượt qua Hạ Khuynh Nguyệt người. Thương Nguyệt thất thần lẩm bẩm, cơ hồ quên đi Phượng Hoành không tồn tại. Thương Nguyệt đang nhìn Phượng Tuyết Nhi lúc, Phượng Tuyết Nhi đồng dạng đang quan sát nàng, càng từ động tác của nàng bên trên, thấy được nàng đối với Vân Triệt không muốn xa rời. Nàng đi đến Phượng Hoành không bên cạnh thân dừng bước, nhẹ nhàng nói, thần hoàng hoàng nữ nhân Phượng Tuyết Nhi, gặp qua Thương Nguyệt nữ hoàng. Tiện âm nhu hòa như gió, phất qua trái tim, làm cho tất cả mọi người cơ hồ cảm giác được tâm linh đều ở bị tịnh hóa. Phượng Tuyết Nhi chán cụp xuống, hai đầu gối chậm rãi khúc hạ. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì? Phượng Tuyết Nhi cử động, để Phượng Hoành không quá sợ hãi, trong miệng giống to một tiếng, bàn tay càng là nhanh như tia chớp duỗi ra, chộp vào Phượng Tuyết Nhi trên bờ vai. Nhưng, Phượng Hồn sau khi thức tỉnh Phượng Tuyết Nhi có là ngay cả Phượng Thiên Uy đều có thể nghiền ép huyền lực, như thế nào lực lượng Phượng Hoành không có khả năng ngăn cản, tại Phượng Hoành không phóng thích đến lớn nhất trong con mắt, Phượng Tuyết Nhi đối mặt với Thương Nguyệt, hai đầu gối chạm đất, chính chính quỳ ở nơi đó. Tuyết Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vào dậy đi. Bắt đầu, trên cái thế giới này, không có người có tư cách để ngươi quỳ xuống. Tuyết Nhi. Phượng Hoành không dắt lấy cánh tay của Phượng Tuyết Nhi muốn đưa nàng kéo, nhưng mặc cho bằng hắn dùng hết toàn lực, trong cổ họng thanh âm đã mấy tận khàn giọng, lại ngay cả để thân thể của Phượng Tuyết Nhi thoáng lắc lư đều làm không được đến. Trên cái thế giới này, không có người có tư cách để ngươi quỳ xuống. Phượng Hoành không câu nói này không có nửa điểm khuếch đại, bởi vì nàng chẳng những là thần hoàng đế quốc, Phượng Hoàng thần tông duy nhất công chúa, càng là Phượng Hoàng thần tông tương lai thần. Cũng là tại toàn bộ thiên huyền đại lục một cái duy nhất đạt được hoàn chỉnh thần linh truyền thừa, có được tôn quý nhất huyết mạch, tiếp cận nhất tại thần người. Đãi nàng hoàn toàn trưởng thành, lực lượng phía trên đem siêu việt thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ bực này có 102 thiên hạ thánh địa chi chủ. Nàng có thần linh huyết mạch, càng là những người khác dùng lại lâu cố gắng, hùng hậu đến đâu tài nguyên đều không thể đạt được. Cho nên, Phượng thần tan biến về sau, thiên huyền đại lục phía trên thật không có so với nàng còn muốn tôn quý tồn tại. Phượng Hoành không thân là thần hoàng chi đế, hắn 14 nhi tử mỗi ngày đều cần hướng hắn quỳ cảnh, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ để Phượng Tuyết Nhi ở trước mặt hắn quỳ qua, liền xem như Phượng Tuyết Nhi tự mình nghĩ, hắn cũng sẽ không cho phép, thậm chí có thể nói không dám nhận thụ. Nhưng bây giờ, nàng lại quỳ xuống, tại Thương Phong quốc cái này một cái hèn mọn nước nhỏ hoàng đế trước mặt, Thương Phong hoàng đế. Cho tới nay, dù cho là một cái cấp thấp nhất Phượng Hoàng đệ tử đều chỉ biết mắt lé khinh thị, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Nàng quỳ xuống đất đã thành sự thật, Phượng Hoành không cách nào ngăn cản, liền để cho nàng đứng lên đều không thể làm đến, đáng kể lo sợ không yên thất thố về sau, hắn một tiếng than thở. Phượng Tuyết Nhi như thế nào lại không biết mình là Phượng Hoàng thần tông đệ nhị Phượng thần, như thế nào lại không biết mình huyết mạch cùng thân phận tôn quý, nhưng nàng vẫn còn đang một cái tiểu Thương Phong quốc Hoàng đế trước mặt quỳ xuống. Vì cái gì? Chính là cho hắn người phụ thân này chuộc tội. Phía trước uy lăng khí thế hoàn toàn tán loạn, mặt mũi Phượng Hoành không tại co rúm. Bản thân sở tạo hạ nợ máu cùng tội nghiệt, cuối cùng nhưng phải Phượng Tuyết Nhi cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu cùng chuộc trả, thật sâu vô cùng hối hận, để cái này không ai bì nổi trăm năm đế vương hận không thể ôm nhau khóc ròng một trận. Phượng Hoành không hai đầu gối hung hăng đụng trên mặt đất. Một đời chỉ quỳ qua Phượng Thần, chỉ quỳ qua cha mẹ ruột chính hắn. Tại thời khắc này, nặng nề quỳ ở trước mặt Thương Nguyệt, đối mặt Phượng Tuyết Nhi thay hắn chuộc tội quỳ gối, hắn lại sao xứng lại đi trèo chống hắn đế vương tôn nghiêm. Thần Hoàng Hoàng đế Phượng Hoành không, làm một mình tư dục, khư khư cố chấp, không từ thủ đoạn, để Thương Phong sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn, không thể tha thứ. Nay chỉ cầu Thương Phong Hoàng đế giáng tội, Thương Phong nếu muốn lấy ta chi mệnh, cũng không hối hận không hoán. Phượng Hoành không cúi đầu, từng chữ nói đến đây đời hắn từ từng nghĩ tới bản thân biết nói ra. Toàn bộ Thương Phong Hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hạ Nguyên Bá, Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương, Phong Văn Liệt đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, đại não triệt để kịp thời, thật lâu không thể tin được tự xem đến hình ảnh cùng nghe được thanh âm. Thương Nguyệt cũng ngốc tại đó, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Vân Triệt hướng Phượng Tuyết Nhi vân tay, nhưng bước chân phóng ra một bước, lại chậm rãi lui về. Hắn biết, làm như vậy, quá ủy khuất Phượng Tuyết Nhi, tựa như Phượng Hoành không hô lên như thế. Trên đời này, không có người có tư cách để cho nàng quỳ lạy, liền thân vì Phượng Tuyết Nhi phụ thân Phượng Hoành không đều không có. Nhưng có lẽ dạng này, có thể để Phượng Tuyết Nhi trong lòng dễ chịu một chút, tâm linh của nàng quá mức tinh khiết cùng thiện lương, tại nàng biết tất cả chân tướng về sau, Phượng Hoành không trên người lưng đeo từng đống tội ác cùng nợ máu, chịu nặng đặt ở tâm linh của nàng phía trên. Tại Phượng Thần trên thuyền hai ngày một đêm, hắn tại Phượng Tuyết Nhi trên người, một mực mơ hồ cảm giác được một loại bị tội ác cùng áy náy khí tức ngột ngạt, Thương Nguyệt vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Nàng đối với Phượng Hoành không hận thấu xương, nhưng đối mặt vị này người nào mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tình hình, nàng chỉ có không biết làm sao, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bên người Vân Triệt, phu quân, đây rốt cuộc là. Trước hết để cho bọn hắn đứng lên đi, Vân Triệt nói. Mọi chuyện cần thiết, đến trong điện rồi nói sau. Thương Nguyệt khẽ vốt cằm, thoáng ngưng tâm, sau đó hướng về phía trước mấy bước, hướng Phượng Tuyết Nhi vươn tay ra, Tuyết Nhi muội muội xin đứng lên, Tuyết Nhi muội muội thân phận tôn quý vô song, đại lễ như vậy, đến cùng để cho ta đều có chỗ sợ hãi. Phượng Tuyết Nhi y nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng nói, Thương Phong nữ hoàng nói quá lời, Tuyết Nhi bây giờ là chịu tội chi thân, quỳ gối thỉnh tội, vốn là hẳn là, chỉ mong có thể hơi bằng Thương Nguyệt nữ hoàng oán giận. Thương Nguyệt lắc đầu, đưa tay đem Phượng Tuyết Nhi ứng dậy. Gần nhìn Phượng Tuyết Nhi, nàng càng là không cách nào không nội tâm sợ hãi, thán phục thế gian lại có hoàn mỹ như vậy như mộng huyễn tồn tại, như thế gian này chỉ có một cái thiên chi kiêu nữ, như vậy nhất định chỉ có thể là thiếu nữ trước mắt. Ta mặc dù chưa bao giờ đi ra Thương Phong quốc, nhưng là nhiều lần từng nghe nói thần hoàng quốc Tuyết công chúa chi danh, bây giờ nhìn thấy chân nhân, còn muốn thắng qua nghe đồn không biết gấp bao nhiêu lần, Thương Nguyệt tán thán nói. Đối với một người cực hạn phẫn nộ cùng oán hận rất dễ dàng tác động đến hắn thân nhân, đối với Phượng Hoành không hận chi thiết Thương Nguyệt tại đối mặt Phượng Tuyết Nhi lúc, lại không cách nào đối với nàng sinh ra một tơ một hào oán hận. Cũng hoặc là, trên đời này không có bất kỳ người nào sẽ đối với nàng sinh ra hận ý. Phượng Hoành không, người cũng đứng lên đi, Thương Nguyệt quay người lại đi. Thanh âm lập tức trở nên trong bình tĩnh mang theo lạnh ý, nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta đi Thương Phong thủy điện đi. Nhìn lại ánh mắt của Vân Triệt ra hiệu, Thương Nguyệt hướng Đông Phương Hưu nói, Đông Phương phủ chủ, các ngươi canh giữ ở bên ngoài đi, không cho phép bất kỳ người nào vào, ngoài ra, vừa rồi các ngươi thấy sự tình, cũng không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên, đúng. Đông Phương Hưu có chút cúi người, hắn nhìn thoáng qua Phượng Hoành không, muốn nhắc nhở Thương Nguyệt chú ý an toàn. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt cùng vừa rồi Phượng Hoành không quỳ gối quỳ xuống, hắn sắp ra miệng lời nói lại nuốt trở vào. Đưa mắt nhìn Thương Nguyệt, Vân Triệt, Phượng Hoành không, Phượng Tuyết Nhi và Thương Phong chủ điện, Đông Phương Hưu đám người đều là đưa mắt nhìn nhau, có thậm chí còn chưa từ mới vừa trong lúc khiếp sợ kỳ phản ứng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy thật là, thần hoàng hoàng đế, Phong Vân Liệt mắt trợn tròn nói. Hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đây chính là ngạo thị thiên hạ thần hoàng chi đế. Phượng Hoàng chi chủ a. Mặc dù cùng là một nước chi chủ, nhưng thân là Thương Phong chi tướng chính hắn không thể không thừa nhận, thần hoàng chi chủ bốn chữ phân lượng, muốn thắng qua Thương Phong chi chủ gấp trăm ngàn lần. Phượng Hoành không sẽ đích thân lại tới đây, đã là làm cho không người nào có thể không khiếp sợ, càng là nằm mơ đều không thể nghĩ đến, hắn hoàn tất hướng Thương Phong nữ hoàng quỳ gối quỳ xuống, hơn nữa hô lên thanh âm mang theo thật sâu thống khổ và hối hận. Người kia thật là thần hoàng quốc hoàng đế Phượng Hoành không, ta ba năm trước đây thấy qua. Hạ Nguyên Bá rất khẳng định nói, nữ tử kia, chẳng lẽ chính là trong tin đồn thần hoàng Tuyết công chúa? Ừ, nàng chính là Tuyết công chúa, không nghĩ tới nàng cũng sẽ cùng đi. Bất quá 3 năm trước đây, tỷ phu cùng nàng quan hệ liền rất tốt. Hạ Nguyên Bá hơi nghi hoặc một chút, chà sát đầu. Quả thật, dù sao 3 năm trước đây Vân Triệt cũng là bởi vì cứu Tuyết Công Chúa mới tại Thái Cổ Huyền Công xảy ra chuyện. Tuyết Công Chúa, Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Tứ Côi Bảo, Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Phương Hư một tiếng nặng nề tán thưởng, thật không hổ là Vân huynh đệ. Mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà có thể đem ác liệt tới cực điểm cục diện thay đổi đến trình độ như vậy. Thiên hạ đệ nhất thanh âm thấp, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói một mình, càng không có nghĩ tới trên đời này, vậy mà tồn tại trên dung nhan có thể so với tiểu yêu hậu nữ tử. Thương Phong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Hoành không đứng tại trong đại điện, nâng cao mắt nhìn vào nơi này tất cả, hắn nghĩ tới bản thân cuối cùng cũng có một ngày sẽ đích thân bước vào cái này Thương Phong hoàng cung chi địa. Lại chưa từng nghĩ tới lại là lấy loại hình thức này. Thương Nguyệt, đồng dạng sẽ không nghĩ tới mình là lấy loại hình thức này nhìn thấy bình sinh hận nhất chi nhân. Thần Hoàng chuyện bên kia, Vân Triệt vừa rồi đã đầy đủ tường tận cáo chi Thương Nguyệt. Mặc dù đây hết thảy chính là hắn chỗ thúc đẩy, nhưng Thương Phong quốc quốc quân là Thương Nguyệt, hắn làm đây hết thảy cũng là vì nàng, cho nên, muốn Phượng Hoành không như thế nào chuộc tội, cuối cùng phải do nàng đến quyết định. Tuyết Nhi muội muội, mời ngồi vào đi. Cùng thái độ đối với Phượng Hoành không hoàn toàn khác biệt. Thương Nguyệt đối đãi Phượng Tuyết Nhi lúc khẽ nói ôn nhu, nàng đã rõ ràng vì cái gì cái này tựa như thần thoại thiên chi kiêu nữ vì sao lại hạ mình đến nơi này, vì sao lại hướng nàng quỳ gối. Mà cho dù dứt bỏ những nguyên nhân này, cũng không có ai có biện pháp đối với nàng sinh ra ác cảm. Tạ ơn nữ hoàng tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi không có lùi bước, ngay tại Vân Triệt bên cạnh thân ngồi xuống. Phượng Hoành không, ngươi coi thực sự là cam tâm tình nguyện đến chuộc tội sao? Thương Nguyệt nghiêng người sang đến, mặt hướng Phượng Hoành không lúc. Sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như nói tại Hạ Phượng Thần Thuyền, đặt chân Thương Phong thổ địa về sau trong lòng của hắn y nguyên không cam lòng không muốn không cam lòng lời nói, như vậy, theo Phượng Tuyết Nhi cái kia vừa quỳ, những tâm tình này toàn bộ theo nội tâm run run cùng kịch liệt đau nhức hoàn toàn tán đi. Hắn có thể không vì mình tại Thương Phong phạm vào từng đống nợ máu, nhưng chỉ cầu có thể cho Phượng Tuyết Nhi tâm hồn không còn vì hắn mà gánh vác, hắn cũng phải đem hết toàn lực đi chuộc tội. Dù là để hắn mất hết thân là thần hoàng đế vương tôn nghiêm, thậm chí sinh mệnh. Trẫm hôm nay tới đây, chỉ vì bồi tội chuộc tội, trẫm biết rõ đối với Thương Phong tạo thành họa loạn lỗi nặng với thiên, tội lỗi chồng chất, trẫm muôn lần chết khó trả, chỉ cần có thể lắng lại Thương Phong, còn có ngươi Thương Nguyệt nữ hoàng chịu oán hận, trẫm đều sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận, tuyệt không hối hận oán. Nguyệt Nhi, ta tại Phượng Hoàng Thành lúc, đã đề cập qua điều kiện, bọn hắn cũng coi là đáp ứng xuống, Vân Triệt mở miệng nói. Sau đó đem chính mình ở trên Phượng Hoàng Thành không, đối mặt Phượng Hoành không, Phượng Thiên Uy lúc nói lên 5 cái điều kiện từng cái cặn kẽ tự ra. Hôm qua, tại Vân Triệt hô lên sau cùng những điều kiện này lúc, cùng phía trước mỗi một lần một dạng, Phượng Hoành không đều là sắc mặt tái xanh, khàn giọng gào thét, cơ hồ tức điên phổi. Mà bây giờ, nghe Vân Triệt nói ra lời giống vậy, vô luận bồi thường, cắt đất, thậm chí phế hắn huyền công tại Thương Phong quỳ trên 100 năm, cùng đầu thứ 5 tiếp tục mấy 100 năm cung phụng, sắc mặt của hắn đều thủy chung bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Ngược lại là Thương Nguyệt, đang nghe Vân Triệt nói tới ra điều kiện lúc, trên mặt lộ ra càng ngày càng sâu chấn kinh. Nàng hận cực Phượng Hoành không, hận cực Thần Hoàng Đế Quốc, nhưng Vân Triệt nói lên 5 cái điều kiện, không thể nghi ngờ là bá đạo thậm chí tàn khốc tới cực điểm. Nếu là Thần Hoàng Quốc toàn bộ chấp hành, như vậy thứ 5000 năm tôn nghiêm, đều sẽ bị đây chỉ có 1000 năm lịch sử, lại cho tới bây giờ đều là nhược tiểu. Nhất quốc Thương Phong hung hăng dẫm ở lòng bàn chân, bị vĩnh viễn cất vào sỉ nhục thâm uyên. Dạng này bồi tội điều kiện chi tàn khốc, đừng bảo là Thương Phong 1000 năm lịch sử, chính là toàn bộ thiên huyền lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Những điều kiện này, các người thần hoàng, nhất là ngươi Phượng Hoành không, xác thực đều nguyện ý đáp ứng. Thương Nguyệt tiêm lông mày nhíu lên, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng thần hoàng chi con mắt của đế, nàng muốn nghe đến hắn chính miệng nói ra trả lời. Đúng, Phượng Hoành không nhắm đôi mắt lại, không có bất kỳ cái gì do dự trả lời. Được. Thương Nguyệt cao ngất ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt cũng biến thành sắc bén thâm thúy. Nữ hoàng tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi cấp tốc đứng lên, hướng Thương Nguyệt thỉnh cầu nói, Tuyết Nhi biết rõ phụ hoàng phạm phải khó mà tha thứ sai lầm lớn, Vân ca ca đề ra tất cả đền bù tổn thất đều là hẳn là, nhưng duy chỉ phế bỏ phụ hoàng huyền công, cũng lưu tại Thương Phong 100 năm một chuyện, còn mời Thương Nguyệt tỷ tỷ khai ân, phụ hoàng thân phận của hắn đặc thù, chẳng những là thần hoàng quốc hoàng đế, cũng là Phượng Hoàng Thần Tông tông chủ. Như hắn như vậy lưu tại Thương Phong, Thần Hoàng nhất định dân tâm náo động, Phượng Hoàng Thần Tông cũng đem lâu khó có thể bình an thả. Mặc dù hết thảy đều là phụ hoàng gieo gió gặt bão, nhưng Tuyết Nhi thân là phụ hoàng nữ nhi, lẽ ra vi phụ hoàng chia sẻ chịu tội. Còn mời nữ hoàng tỷ tỷ đồng tình Tuyết Nhi từ tâm cùng thần hoàng đại cục, Từ Tuyết Nhi để thay thế Phụ Hoàng lưu tại Thương Phong, cái khác đền bù tổn thất, Phụ Hoàng trở lại sau nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chấp hành, mời nữ hoàng tỷ tỷ. Tuyết Nhi, chuyện không liên quan tới ngươi. Phượng Hoành không quát lên. Thương Nguyệt nữ hoàng, ngươi phải biết oan có đầu, nợ có chủ, ngươi Phụ Hoàng chết, còn có Thương Phong bây giờ cục diện, đều là trẫm tạo thành, hết thảy đều cùng trẫm nữ nhi không hề quan hệ, nàng trong ba năm này vẫn luôn là hôn mê không được, không có nửa điểm tham dự, trẫm hiện tại một lòng chỉ muốn chuộc tội. Ngươi bây giờ muốn trẫm làm cái gì, trẫm cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng Tuyết Nhi là trẫm tuyệt không có khả năng đụng chạm nghịch lân. Phượng Hoành không thanh sắc câu lệ, vô cùng kiên quyết, Phượng Tuyết Nhi trong lòng quính lên, Phụ Hoàng, ngươi lúc trước rõ ràng đã đáp ứng Tuyết Nhi đến đây. Ngươi chẳng lẽ sẽ không chú ý thần hoàng cùng tông môn sao? Phượng Hoành không chậm rãi lắc đầu, Tuyết Nhi, đối với Phụ Hoàng mà nói, an nguy của ngươi, so Phụ Hoàng tính mệnh, so tông môn, so trên thế giới này hết thảy đều phải trọng yếu. Nếu muốn trẫm lựa chọn, trẫm thà rằng thần hoàng, tông môn hủy diệt, cũng tuyệt không muốn ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Thương Nguyệt. Vân Triệt. Không, sẽ không ta lưu tại nơi này, có Vân Ca Ca bảo hộ ta, ta nhất định sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì. Ta sẽ mỗi ngày tế bái nữ hoàng tỷ tỷ Phụ Hoàng, mỗi ngày vì Thương Phong, vì thần hoàng, vì Phụ Hoàng cầu phúc, chuộc tội trăm năm về sau, ta liền sẽ trở về Phượng Hoàng Thành, Phụ Hoàng nếu là tưởng niệm, cũng có thể tùy thời đến thăm Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, trong câu chữ không có bất kỳ cái gì đối với tương lai lo lắng cùng lo sợ không yên, thần hoàng có thể không có Tuyết Nhi, nhưng nhất định không thể không có Phụ Hoàng, loại quan hệ này cả nước còn có toàn tông đại sự, Phụ Hoàng không thể tùy hứng. Tuyết Nhi chậm. Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng cắt ngang Phượng Hoành không sắp ra miệng lời nói. Tuyết Nhi một mực tại Phụ Hoàng yêu chiều cùng bảo vệ dưới lớn lên, lại nhận Phượng thần đại nhân ban ân, nhưng lại chưa bao giờ có thể vì Phụ Hoàng, vì Phượng Hoàng thần tông làm những gì. Hiện tại, rốt cục có thể vì Phụ Hoàng chia sẻ một số việc, Tuyết Nhi trong lòng chỉ có hài lòng cùng thỏa mãn, một chút xíu đều không cảm thấy ủy khuất cùng sợ hãi. Hơn nữa, nơi này có Tuyết Nhi thích nhất Vân Ca Ca, nếu như có thể thường xuyên gặp qua Vân Ca Ca, Tuyết Nhi nhất định sẽ so tại Phượng Hoàng Thành thời điểm còn muốn càng thêm hài lòng. Đừng quên, ba năm trước đây, Vân Ca Ca vì bảo hộ Tuyết Nhi đều không để ý tính mạng của mình, cho nên tại Vân Ca Ca bên người, Tuyết Nhi vô cùng an tâm, Phụ Hoàng cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, đúng không? Tuyết Nhi, ngươi. Phượng Hoành không vươn tay, muốn đụng chạm Phượng Tuyết Nhi bả vai, hai mắt lại một lần nữa không cách nào khống chế mông lung. Nữ hoàng tỷ tỷ, Vân Ca Ca tại Tuyết Nhi trong lòng là trên đời này người tốt nhất. Ngài là Vân Ca Ca thê tử, cũng nhất định là trên đời ôn nhu nhất hiền lành nữ hoàng đế, mời nữ hoàng tỷ tỷ tha thứ Phụ Hoàng tính mệnh cùng tự do, từ Tuyết Nhi để thay thế Phụ Hoàng lưu lại, sau này, Tuyết Nhi cùng cha hoàng biết bằng lớn thành tâm sám hối cùng chuộc lại ba năm này phạm vào sai lầm. Mời nữ hoàng tỷ tỷ thanh toàn, Tuyết Nhi biết vĩnh viễn nhớ kỹ nữ hoàng tỷ tỷ ân tình, Phượng Tuyết Nhi mỗi một nói mỗi một ngữ đều ở trọng kích vào Phượng Hoành không tâm linh, cũng đồng dạng tại chấn động thương người tâm linh. Nhìn lấy nàng như băng tuyết dung nhan cùng sao tinh thần còn mỹ lệ hơn vạn lần đôi mắt đẹp, trong lòng Thương Nguyệt dùng sức mãnh liệt rung động. Nàng rất rõ ràng thân phận của Phượng Tuyết Nhi, nàng có toàn bộ thiên huyền đại lục tôn quý nhất huyết mạch, tương lai là Phượng Hoàng thần tông thần, vô luận thân phận hay là địa vị, đều muốn thắng qua Phượng Hoành không, thậm chí thắng qua thiên huyền đại lục toàn bộ sinh linh. Tại Phượng Tuyết Nhi ánh mắt phía dưới, Thương Nguyệt thật lâu không có mở miệng, qua một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Triệt. Tìm kiếm vào trợ giúp của hắn. Nguyệt Nhi, chuyện này, đương nhiên phải do ngươi tới quyết định, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều biết ủng hộ ngươi, Vân Triệt khẽ cười nói. Hắn cũng tin tưởng Thương Nguyệt nhất định sẽ cho ra một cái kết quả tốt nhất. Thương Nguyệt chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi dạo bước hướng hoàng ghế dựa ở tại, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được phượng của nàng quần áo bày sát địa thanh âm. Tại đại điện cuối cùng, Thương Nguyệt dừng bước, nàng mắt phượng nâng lên. Nhìn về phía trước, nơi đó là một bộ to lớn chân dung, trên bức họa là nàng đã qua đời đi phụ thân của ba năm Thường Vạn Hắc. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bỗng nhiên đứng im, Thương Nguyệt yên lặng nhìn lấy Thường Vạn Hắc vĩnh viễn ngừng thân ảnh, ánh mắt thỉnh thoảng mông lung, thỉnh thoảng run run, không người nào biết, trong lòng của nàng lay động cỡ nào phức tạp suy nghĩ, lại hoặc là, đang làm gian nan dường nào lựa chọn. Hồi lâu, dòng dã một khắc đồng hồ trôi qua, Thương Nguyệt thanh âm, rốt cục ở trong đại điện vang lên. Phượng Hoành không. Nàng nhẹ nhàng nói, nếu như ta chính là một cái bình thường nữ tử, thù giết cha, không đội trời chung, ta không tiếc tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù ta hiện tại liền có thể mượn nhờ lực lượng phu quân giết ngươi, nhưng là, ta không thể. Thương Nguyệt xoay người lại, đi lại chậm chạp trầm trọng, bởi vì ta là Thương Phong quốc quốc quân, người mà chết tại Thương Phong, thần hoàng tất loạn, ta Thương Phong tai nạn cũng sẽ tiếp tục kéo dài, thậm chí càng thêm tăng lên. Dù cho người ở đây trước khi chết chính miệng lưu lại nghiêm lệnh, cũng chuyện vô bổ, đưa ngươi phế bỏ huyền công, lưu tại Thương Phong trăm năm, cũng là tương tự đạo lý, thù hận gieo xuống, lâu chí nhất định bộc phát, có lẽ mấy chục năm, có lẽ trên dưới trăm năm, có lẽ mấy trăm năm. Ta Thương Phong dù sao cũng là nước yếu, một khi bộc phát, gặp nạn, cũng chỉ lại là ta Thương Phong. Cho nên, ta mặc dù sẽ không bao giờ tha thứ ngươi, nhưng lại giết ngươi không được, Phượng Hoành không. Ta sẽ không giết ngươi, không biết buộc ngươi tự phế huyền công, cũng sẽ không ép ngươi quỳ cha ta Hoàng Lăng tóc 100 tuổi, bởi vì coi như quỳ trên vạn năm, phụ hoàng hắn cũng sẽ không phục sinh. Cắt nhường Đỏ Quỳnh Thành, 200 năm huyền tinh huyền thiết Phượng Hoàng chiến giáp cung phụ, thậm chí tuyên đời bồi tội, ngưng chiến khế ước, những thứ này, ta tất cả đều có thể không muốn. Phượng Hoành không đột nhiên ghé mắt, khuôn mặt không dám tin. À, Phượng Tuyết Nhi tay che đậy môi thơm, nữ hoàng tỷ tỷ, là thật sao? Vân Triệt đồng dạng một mặt kinh ngạc, ta tuy là nữ tử, nhưng thân là Thương Phong chi đế, chỗ nói ra tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Thương Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói, trước đó các ngươi đã đáp ứng 5 cái điều kiện, ta chỉ giữ lại một cái khác, tuyệt không cưỡng cầu, 50 tỷ tử huyền tệ bồi thường. Thương Nguyệt nghiêm nghị nói, ta chỉ giữ lại này một, bây giờ Thương Phong quốc đã là thùng trăm ngàn lỗ, vô số quốc dân trôi dạt khắp nơi, cần những tài phú này đến vì bọn họ quê hương của chủng kiến, thực, thật vậy chăng? Vẹn vẹn Phượng Hoành không có thể không cần tự phế huyền công lưu lại, Phượng Tuyết Nhi đã đạt thành lớn nhất khát vọng, trong lòng vô hạn kinh hỉ, hân hoan cùng cảm kích, Phượng Hoành không há hốc mồm, vẫn không thể tin vào tai của mình, không cần cắt đất, không cần cung phụng, thậm chí ngay cả bồi tội chiếu thư cũng đừng. Bọn hắn thần hoàng, có thể cứ như vậy hoàn toàn bảo toàn tôn nghiêm của mình, nhưng là, ta có hai cái kèm theo điều kiện, Thương Nguyệt ánh mắt, nhìn thẳng hướng về phía Phượng Hoành không, nữ hoàng tỷ tỷ xin báo cho. Chỉ cần có thể làm được, Phụ Hoàng cùng Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phượng Tuyết Nhi lòng tràn đầy vui mừng nói, đệ nhất, Thương Phong ngữ điệu bình tĩnh mà nghiêm nghị, ta Thương Phong vô số thành trì, gia viên bị hủy, bây giờ tứ phương đều là hỗn loạn không chịu nổi, chỉ dựa vào ta Thương Phong chi lực, trong thời gian ngắn khó mà quay về yên ổn. Cho nên, tiếp xuống trong vòng 5 năm, người thần hoàng cần phái 6 thành trở lên đại quân chú ta Thương Phong, hiệp trợ trùng kiến quê hương của thành trì, ngũ đại điều kiện chỉ lưu tiền tài bồi thường. Đây quả thực đều là nằm mơ đều không thể tin được ban ân. Phượng Hoành không vốn cho rằng Thương Nguyệt hai cái kèm theo điều kiện nhất định hà khắc gian nan chi cực, không nghĩ tới, nàng nói lên cái thứ nhất kèm theo điều kiện lại là đơn giản như thế, hắn khẽ gật đầu, được, trẫm đáp ứng. Trẫm sẽ đem 7 thành thần hoàng quân lưu tại Thương Phong, mặc cho Thương Nguyệt nữ hoàng hoặc các phương lãnh chúa điều khiển, cũng biết lập xuống nghiêm lệnh, tuyệt không xúc phạm Thương Phong quốc dân. Được, Thương Nguyệt gật đầu, biểu thị tin tưởng. Sau đó ánh mắt từ Phượng Hoành không trên mặt rời, chuyển hướng Phượng Tuyết Nhi. Điều kiện thứ hai càng đơn giản hơn, Tuyết công chúa Phượng Tuyết Nhi, ta muốn ngươi. Gả cho phu quân ta Vân Triệt làm thiếp, ngươi nói cái gì? Thương Nguyệt lời nói để Phượng Hoành không sắc mặt giây lát biến, một tiếng bạo hống, gạch đá dưới chân trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đại điện đều kịch liệt nhoáng một cái, cát bụi tuôn rơi mà rơi. 81 mạng tiếng Trung Vân Triệt mặc dù ngồi ngay ngắn đừng động, nhưng hắn trong tay đồ uống trà cũng là bị cao cao chấn lên, trở xuống lúc đã hóa thành mảnh vỡ. Mấy người ở ngoài điện người đều bị chấn cùng nhau giật mình. Hạ Nguyên Bá không nói hai lời, liền muốn xông đi vào, vừa mới cất bước, liền đã bị Thiên Hạ Đệ Nhất giữ chặt, lắc đầu nói, không nên vọng động, Vân huynh đệ ở bên trong, Phượng Hoàng tông chủ kịch liệt như thế phản ứng, không phải là không muốn. Đối mặt Phượng Hoàng không bỗng nhiên bạo, Thương Nguyệt không có chút nào bối rối, ngay cả sóng mắt đều không có chút nào rung chuyển, vẻn vẹn điểm này liên tuyệt không phải người thường có thể làm đến, Phượng Hoành không phải là thần hoàng chi đế, vẫn là một cái 10 cấp bá hoàng. Hắn bỗng nhiên nổ khí thế, đủ để cho một cái vương tọa đều hù đến trực tiếp sụi lơ, lẽ nào lại như vậy? Phượng Hoành không mới vừa nói qua Phượng Tuyết Nhi là hắn quyết không thể đụng chạm nghịch lân, Thương Nguyệt liền đưa ra dạng này một cái hung hăng đụng vào hắn nghịch lân điều kiện, nếu không phải tình thế phía trước, hắn sớm đã nổi giận xuất thủ, đem nói ra lời nói này người trực tiếp đánh chết, vô luận hắn là ai. Chấm nguyên bản thật sâu thán tại Thương Nguyệt nữ hoàng đại khí tha thứ, không nghĩ tới, ngươi như thế tha thứ sau lưng của đại khí, nguyên lai là coi trọng ta thần hoàng chân quý nhất côi bảo. Phượng Hoành không hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tuyết Nhi chẳng những là chấm nữ nhi, vẫn là thiên huyền đại lục duy nhất thần linh duy nhất người thừa kế, ta Phượng Hoàng thần tông tương lai Phượng thần, như thế nào một cái nhỏ tiểu Vân Triệt có thể xứng với, lại còn muốn Tuyết Nhi làm thiếp, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Còn mời Thương Nguyệt nữ hoàng không cần si tâm vọng tưởng nữa, Tuyết Nhi muội muội hoàn toàn chính xác có thể là toàn bộ Thiên Huyền ưu tú nhất nữ tử, bất kỳ cái gì nhìn thấy Tuyết Nhi người, có lẽ cũng sẽ không phủ nhận, Thương Nguyệt không chút nào lùi bước nói. Nhưng bản hoàng phu quân đồng dạng là phượng thân huyết mạch người thừa kế, lại 16 tuổi tu huyền, 17 tuổi dương danh, 19 tuổi liền thành liền thương phong đệ nhất nhân, cũng tại thất quốc bài vị tranh tài lấy lực lượng một người đánh bại 6 quốc, cũng tự nhiên bao quát các ngươi thần hoàng. Bây giờ mới 22 tuổi, liền một mình để ngươi to như vậy Phượng Hoàng Thần Tông chật vật không chịu nổi, làm cho ngươi Phượng Hoàng Tông chủ không thể không nhịn thụ vô cùng không cam lòng cùng khuất nhục tự mình đến thương phong chuộc tội. Bên trong người đồng lứa, bản hoàng phu quân chi thành tựu, tại toàn bộ thương phong lịch sử đều là chưa từng có, tuyệt không người thứ hai, lại chỗ nào không xứng với con gái của ngươi, thương phong thanh âm trong mang theo thật sâu kiêu ngạo. Trong mắt của nàng, trên đời này chỉ có không xứng với Vân Triệt người, mà không có Vân Triệt không xứng với người. Chậm lặp lại lần nữa, người không cần si tâm vọng tưởng, Phượng Hoành không trầm thấp vô cùng nói ra, hắn dùng tận cùng với chính mình toàn bộ tính nhẫn nại áp chế cơ hồ muốn triệt để mất khống chế lửa giận. Vậy kính xin Phượng Hoàng Tông chủ nói ra đủ để cho bản hoàng tin phục lý do. Chậm nói không xứng với chính là không xứng với, Phượng Hoành không thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra lúc nào cũng có thể bùng nổ phẫn nộ, chỉ bằng chậm nữ nhi là tương lai Phượng Thần, trong thiên hạ, sẽ không có người xứng với Tuyết Nhi. Hạng gì tái nhợt giải thích. Thương Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng cùng Phượng Hoành không đối chọi gay gắt, hai người tại huyền lực bên trên có một trời một vực kém, thân cư đế vị thời gian càng là kém trăm năm lâu, nhưng khi thế phía trên, nàng đúng là không có chút nào bị Phượng Hoành không chỗ áp chế. Nhưng bản hoàng, đã có mấy cái Phượng Tuyết Nhi nhất định phải gả cho Vân Triệt lý do, không phải hẳn là, mà là nhất định phải hai chữ, Thương Nguyệt dùng nặng nhất âm điệu. Hừ, Phượng Hoành không nghiêng mặt đi, lười với đáp lại. Một bộ ngươi mặc dù nói thiên hoa nát rơi, trẫm cũng chỉ biết hịt mũi coi thường tư thái. Một, theo bản hoàng biết, Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng máu là các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Thần Linh trực tiếp ban cho nên trong thân thể có nguyên thủy nhất, cũng là tinh thuần nhất Phượng Hoàng huyết mạch. Các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông bây giờ ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi, lại không có được nguyên thủy Phượng Hoàng huyết người, nhưng Vân Triệt Phượng Hoàng máu cũng là từ Phượng Hoàng Thần Linh chỗ trực tiếp ban cho, đồng dạng là nguyên thủy nhất, tinh thuần Phượng Hoàng huyết mạch. Điểm này, bản hoàng so bất luận kẻ nào đều biết, bởi vì Vân Triệt đang tiếp thụ Phượng Hoàng thí luyện cùng truyền thừa lúc, bản hoàng ngay tại bên người. Cho nên, liền Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, dù cho là các ngươi Phượng Hoàng thần tông, cũng không một người xứng với Phượng Tuyết Nhi. Mà chỉ có bản hoàng phu quân Vân Triệt, cùng Phượng Tuyết Nhi huyết mạch có hoàn mỹ nhất phù hợp. Phượng Hoàng không lông mày nắm chặt, không đồng nhất nói, những thứ này, hắn đều đã sớm biết. Thứ hai, Phượng Hoàng tông chủ có thể ngàn vạn lần không nên quên. Các người hôm nay là vì chuộc tội mà đến. Bản hoàng hận dòng dã ba năm, nếu không có trên người bản hoàng gánh vác lấy ức vạn thương phong lê dân, bản hoàng thực hận không thể nhờ vào đó cho thần hoàng quốc tàn khốc nhất chế tài, thậm chí hận không thể tự tay lấy ngươi chi mệnh tế điện phụ hoàng vong hồn. Thương Nguyệt lời nói rất bình tĩnh, nhưng y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được nàng bình tĩnh tiếng nói phía dưới cái kia tích lũy quá mức cừu hận của thâm hậu cùng oán hận, nhưng bản hoàng cuối cùng lại làm ra như vậy lựa chọn. Như Phượng Tuyết Nhi gả cho bản hoàng phu quân, cho Thương Phong mà nói, có thể cực lớn phấn chấn sợ hãi lòng người, sau này có thể theo các ngươi thần hoàng vì chỗ dựa, lại không sợ bất luận cái gì chiến tranh ức hiếp, để cho ta Thương Phong lê dân hưởng thụ đáng kể yên ổn. Cho các ngươi thần hoàng mà nói, các ngươi không cần chiêu cáo thiên hạ bồi tội, không cần cắt đất, không cần cung phụ, không cần mất hết thể diện, mất hết tôn nghiêm, biến thành trò cười, thần hoàng quốc cũng sẽ không xuất hiện lòng người lo sợ không yên cùng náo động. Thần Hoàng Quốc có thể hoàn chỉnh bảo toàn tôn nghiêm cùng yên ổn. Ngươi Phượng Hoàng Tông Chủ cũng có thể bảo toàn tự do cùng sinh mệnh, đồng thời, cũng vì con gái của ngươi tìm tới một cái trên đời kết cục tốt nhất. Đây là bản hoàng, một cái gánh vác lấy thù giết cha, vòng quốc mối hận nữ nhân có khả năng lấy ra nhân từ nhất hiền hòa tha thứ. Các ngươi nếu là đáp ứng, hai nước tất cả đều vui vẻ, nếu không phải ứng, như vậy bản hoàng tự sẽ thu hồi tất cả nhân từ cùng tha thứ. Phượng Hoàng không? Hắn ba. Thương Nguyệt thanh âm không có chút nào dừng lại, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Phượng Hoành không. Nếu Phượng Hoàng Tông Chủ luôn miệng nói bản hoàng phu quân Vân Triệt không xứng với con gái của ngươi, như vậy còn mời Phượng Hoàng Tông Chủ không tiếc cáo chi, tại toàn bộ thiên huyền đại lục phạm vi, có người nào, so Vân Triệt càng xứng với ngươi nữ nhi? Phượng Hoành không mở môi giật giật, lại là thật lâu không nói gì. Mà lần này, Phượng Hoành không cũng không phải là lười với ứng đối, mà là chân chính á khẩu không trả lời được. Thương Nguyệt lời khi trước, đối với hắn chỉ có cũng không quá lớn xúc động, nhưng lần này, tâm niệm của hắn theo Thương Nguyệt lời nói một cách tự nhiên chuyển động lúc, chợt ở giữa ý thức được, bên trong người đồng lứa, hoàn tất thực sự tìm không ra một cái có thể so với Vân Triệt người. đem hắn Phượng Hoàng Thần Tông bước tới mức như Thế Vân Triệt, năm nay chỉ có 22 tuổi, tuổi tác như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông cùng tuổi bên trong Đoạn, Phượng Tuyết Nhi bên ngoài, căn bản liền tìm ra một cái phố cho hắn xách giày cũng không thể. Thế gian người mạnh nhất đều tập trung ở Phượng Hoàng Thần Tông cùng bốn bên trong Đại Thánh Địa, mà dù cho là bốn bên trong Đại Thánh Địa, đừng nói 20 tuổi tuổi trẻ, tuổi tác một giáp tử bên trong người bên trong, hắn cũng không nghĩ ra bất cứ người nào có thể so với Vân Triệt người. Những ngày này đắm chìm trong Vân Triệt mang tới tai nạn bên trong, ngày đêm bể đầu sứt chán, hắn theo bản năng không để ý đến một cái đủ để kinh hãi toàn bộ đại lục sự thật chết đi 3 năm sau còn sống trở về Vân Triệt, vô cùng có khả năng đã là trở thành thiên huyền đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong nam tử, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Như vậy, như trên đời này chỉ có một cái có thể xứng với Phượng Tuyết Nhi người, không hề nghi ngờ chính là Vân Triệt. Xem ra Phượng Hoàng Tông chủ không cách nào nói ra, chú ý tới Phượng Hoành Không rốt cục sắc mặt của xuất hiện biến hóa, Thương Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Nói cách khác, bản hoàng cái này cái thứ ba lý do đồng dạng thành lập. Thứ tư, Thương Nguyệt tiếp tục nói ra. Nghe nói Tuyết Nhi muội muội 13 tuổi trước một mực tại Phượng Hoàng Thần Tông che chở cho trưởng thành, 13 tuổi sau lại tại Phượng Hoàng Toàn Tông dưới sự bảo vệ, bởi vì chưa bao giờ chân chính bước chân qua trần thế, cho nên đối với tình yêu nam nữ, tất nhiên phá lệ ngây thơ, cho nên Tuyết Nhi muội muội hiện tại có. Lẽ cũng không biết bản thân đối với Vân Triệt tình cảm là loại nào khái niệm, nhưng tin tưởng lấy Phượng Hoàng Tông chủ lịch duyệt cùng trí tuệ, không biết nhìn không ra, Tuyết Nhi muội muội đối với Vân Triệt, tuyệt không đơn thuần là ân cứu mạng hạ lòng cảm kích đơn giản như vậy. T. Thương Nguyệt lời nói để Phượng Hoành không chợt cắn răng một cái, toàn thân kịch liệt run run xuống. Vâng, hắn làm sao lại nhìn không ra, không cảm giác được. Cho nên, đang nghe Vân Triệt còn sống tin tức về sau, hắn lồng ngực muốn nứt, không kìm chế được nỗi lòng, vô luận như thế nào cũng phải giết hắn. Cho nên, tại chợt nghe Thương Nguyệt yêu cầu Phượng Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt về sau, hắn vì chuộc tội mà nhảy xuống nước tự tử, cảm xúc cùng khí thế không cách nào khống chế trong nháy mắt bạo. Đối với có thiên huyền đệ nhất mỹ nữ danh xương, để Vân Triệt cam nguyện dùng sinh mệnh đi cứu giúp Tuyết công chúa, Thương Nguyệt một mực có sâu đậm hiếu kỳ. Hôm nay rốt cuộc gặp, lại thán phục nàng thần nữ vậy dung mạo thời điểm, nàng cũng thấy được Phượng Tuyết Nhi tại đối mặt Vân Triệt ánh mắt khác thường, nghe được nàng tại nâng lên Vân ca ca ba chữ lúc mang theo háo hức khác thường thanh âm. Mặc dù từ gặp nhau đến bây giờ bất quá hai khắc thời gian, nàng đã rõ ràng nhìn thấu rất nhiều, từ trên người Phượng Tuyết Nhi, hắn phảng phất thấy được năm đó ở đối mặt Vân Triệt lúc, biết không tự kìm hãm được hân hoan, vui sướng, ấm áp, thỏa mãn, buông xuống tất cả phòng ngự, hoàn toàn mở rộng cửa lòng bản thân. Ngươi phải nói, đều nói xong chưa? Phượng Hoành không hai tay nắm chặt. Không có, Thương Nguyệt lắc đầu, tiếp tục chậm rãi nói ra. Bản hoàng biết Phượng Hoàng Tông chủ trước đó không có chút nào do dự thô bạo cự tuyệt là một người cha đối với nữ nhi bản năng yêu quý cùng bảo hộ, tuyệt không thể chịu đựng lấy hy sinh nữ nhi làm đại giá đem đổi lấy thỏa hiệp. Nhưng, Phượng Hoàng Tông chủ, bản hoàng nói nhiều như vậy, Tuyết Nhi muội muội gả cho Vân Triệt có phải là hay không hy sinh, tin tưởng ngươi cũng có lý do để cho mình một lần nữa suy nghĩ một phen. Tuyết Nhi muội muội đối với Vân Triệt không chỉ có lòng cảm kích, còn có tình yêu nam nữ. Điểm này, nàng là con gái của ngươi, ngươi tất nhiên nhìn so bản hoàng phải rõ ràng nhiều lắm, mà bản hoàng phu quân mặc dù luôn luôn thương hương tiếc ngọc, nhưng tuyệt không phải tùy tiện cái gì nữ nhân xinh đẹp cũng có thể làm cho hắn nguyện ý lấy mạng đi cứu. Mà một cái bản thân hâm mộ, đối phương lại nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ mình người, Phượng Hoàng Tông chủ, người có biết đây đối với một nữ nhân mà nói, có thể nói là một đời hạnh phúc lớn nhất cùng may mắn, mà Tuyết Nhi muội muội đã tìm được một người như vậy. Dạng người này một khi tìm tới, đó chính là khắc cốt minh tâm một đời. Phượng Hoàng Tông chủ mới vừa nói qua, Tuyết Nhi muội muội đối với ngươi mà nói, so mạng của mình, thậm chí so thần hoàng quốc, Phượng Hoàng Thần Tông sinh tử tồn vong đều muốn trọng yếu. Mà ngươi như cưỡng ép đem Tuyết Nhi muội muội cùng Vân Triệt cắt cách, lấy Tuyết Nhi muội muội tinh khiết không bụi tâm linh, mang cho nàng, tất nhiên là vĩnh cửu không cách nào xóa đi cùng khép lại tâm sáng tạo cùng thê tổn thương. Như vậy kết quả duy nhất chính là trong miệng công bố và Tuyết Nhi muội muội so bất luận cái gì đều muốn trọng yếu ngươi, dùng bản thân tự tư tự tay đưa cho nàng một đời đau lòng. Ngươi, Phượng Hoành không thân thể nhóng một cái, Thương Nguyệt câu nói này không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành trùng kích cực lớn. Cho nên, bản hoàng điều kiện không phải uy hiếp, không phải nhục nhã, không phải hy sinh, mà là khoan dung cùng thành toàn. Không chờ Phượng Hoành không nói ra chữ thứ hai, Thương Nguyệt thanh âm liền đã đem hắn đè xuống, đương nhiên, người y nguyên có thể lựa chọn cự tuyệt. Như vậy, liền làm bản hoàng trước đó tất cả ngôn ngữ cũng không từng nói qua, bản hoàng cũng sẽ như vậy thu hồi tất cả nhân từ, lại không nửa điểm quay đầu. Thương Nguyệt câu nói sau cùng mang tới để Vân Triệt đều có sát na trầm trọng cảm uy áp. Tại Thương Nguyệt đưa ra muốn Phượng Tuyết Nhi gả cho hắn làm thiếp lúc, Vân Triệt kinh ngạc trọn vẹn mấy tức, về sau, hắn một mực yên lặng nhìn lấy Thương Nguyệt, từ đầu đến cuối chưa một lời, trong lòng, lại sớm đã tạo nên không cách nào lắng xuống gợn sóng. Năm đó, Nguyệt Nhi của hắn, tuyết của hắn như sư tỷ độc lập, kiên cường, nhưng cũng phá lệ ôn hòa, thiện lương cùng yếu đuối, ở trước mặt của hắn, sẽ còn đem sự yếu đuối của nàng không giữ lại chút nào phóng thích. Bọn hắn tại Hoàng Cung đại hôn về sau, nàng công chúa chi thân, lại mỗi ngày tự tay vì hắn thay quần áo, may, chuẩn bị một ngày ba bữa. Hết thầy đều hầu hạ cẩn thận, cơ hồ hoàn toàn quên đi bản thân thân phận của công chúa, toàn tâm trở thành vào chỉ thuộc về hoàn mỹ nhất của hắn thê tử, xem hắn vì mình toàn thế giới, cũng không tiếp tục tranh cái gì, không cầu cái gì. Mà trước mắt nàng, đầu đội mũ phượng, một thân kim y, đế uy nghiêm nghị, chính diện tương đối vào phượng hoành không bằng bạc uy áp, khí chàng không hề yếu, thậm chí ẩn ẩn vượt trên, thâm thúy vô số lần mắt phượng thỉnh thoảng ấm áp, thỉnh thoảng băng hàn, thỉnh thoảng sắc bén, thanh âm trực thấu tâm linh, lời lẽ sắc bén vô. Cùng, cơ chí lạnh tình, không có kẽ hở, một phen cơ hồ khiến phượng hoành không lửa giận phía dưới nổ khi thế hoàn toàn tán loạn. Ba năm, vẻn vẹn cách ba năm, nàng lại là có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, đổi lại người khác, có lẽ 30 năm, thậm chí 300 năm đều khó mà làm đến. Nhưng sinh ở Thương Nguyệt trên người, lại làm cho Vân Triệt cảm giác không thấy chút nào kinh hỉ, chỉ có trầm trọng đâm nhói. Có lẽ, trên đời này không có cái gì sánh vai gánh chịu diệt quốc chi nạn càng có thể thúc đẩy, không, là bức bách một người nhanh lột xác. Mà loại này thuế biến phía sau thừa nhận đồ vật, trầm trọng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng, chí ít, nàng ba năm này lưng đeo, so Hoài Vương bóng tối phủ xuống tiểu yêu hậu còn trầm trọng hơn rất rất nhiều. Không nghĩ tới Thương Nguyệt nữ hoàng như vậy vô cùng dẻo miệng, thật là làm cho trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa. Phượng Hoành không âm thanh khá lạnh, tựa hồ cũng không phải là tán thưởng, mà là trào phúng. Người vừa biết Tuyết Nhi là thân phận cỡ nào, lại luôn miệng nói động tác này có thể bảo toàn ta thần hoàng quốc tôn nghiêm, nhưng phải ta thần hoàng tôn quý nhất công chúa gả cho ngươi Thương Vong Phò Mã làm thiếp, không chỉ khuất thân, còn muốn trực tiếp thấp ngươi Thương Nguyệt nữ hoàng nhất đẳng, không thể nghi ngờ cũng là dụ ta thần hoàng từ đây thấp ngươi Thương Phong nhất đẳng. Ô Phượng Hoành không còn chưa hống xong, liền đã bị Thương Nguyệt dài lâu ngữ điệu đánh gãy, nàng tựa như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai Phượng Hoàng tông chủ lúc trước phản ứng kịch liệt như thế, là không cam lòng Tuyết Nhi muội muội làm thiếp, nếu như thế, cái kia bổn hoàng liền lùi trên một bước, Tuyết Nhi muội muội gả cho bổn hoàng phu quân sau, cùng bổn hoàng đều là chính thê, địa vị tương mình. Động tác này ở ta Thương Phong quốc ngàn năm lịch sử trên chưa bao giờ có, cũng coi như là bổn hoàng vì hai nước tri an, ở hoàng thất tôn nghiêm trên rất lớn thỏa hiệp, như vậy, Phượng Hoàng tông chủ dù sao cũng nên hài lòng chưa? Phượng Hoành không tức giận cùng vẻ mặt của hắn đồng thời cứng ngắc ở trên mặt, ở Thương Nguyệt nói được nửa câu thời điểm, hắn liền nhất thời tỉnh ngộ, Thương Nguyệt chi sở dĩ nói ra muốn Phượng Tuyết Nhi vì là thiếp, vốn là để cho tiện giờ khắc này lùi một bước để tiến hai bước. Hắn hoàn toàn dẫm tiến vào Thương Nguyệt bố trí bao bên trong, Thương Nguyệt tiếp tục êm tai nói rằng. Mặt khác, bổn hoàng năm đó vì là Thương Phong hoàng nữ, cả cho Vân Triệt lúc này lấy phu quân vì là lớn, bây giờ tuy đăng cơ vì là hoàng, vẫn lấy phu quân vì là thiên. Vì lẽ đó, bổn hoàng vì là Thương Phong chi đế, bổn hoàng phu quân quân Vân Triệt liền vì là Thương Phong tôn sư, mà không phải đã từng phò mã. Tuyết Nhi muội muội phải gả cũng tự nhiên không phải Thương Phong quốc phò mã, mà là Thương Phong quốc thân phận tối cao thượng tôn quý nhất người, hà khuất chi có. Có điều, Phượng Hoàng tông chủ đúng là nhắc nhở bổn hoàng, Tuyết Nhi muội muội nếu là thần hoàng quốc cao quý nhất, địa vị tối cao người, như vậy tự nhiên cũng có cao nhất quyền lên tiếng, đã như vậy, chuyện này, bổn hoàng hỏi ý Tuyết Nhi muội muội bản thân tựa hồ càng thích hợp. Phượng Hoành không thật lâu không nói gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, thân là thần hoàng trăm năm chi hoàng chính mình, dĩ nhiên vẫn đang bị một mới đăng cơ ba năm, tuổi tác cũng mới chừng 20 tuổi nhược quốc nữ hoàng nắm mũi dẫn đi. Tuyết Nhi muội muội, người có thể nguyện gả với Vân Triệt, từ đây cùng hắn tướng mạo tư thủ, cũng liền như vậy lắng lại hai nước chi oán. Thương Nguyệt chuyển hướng Phượng Tuyết Nhi, đối mặt Phượng Hoành không thì lợi như lưỡi dao khí thế hóa thành ôn hòa mỉm cười. Thương Nguyệt cùng Phượng Hoành không đối chọi gay gắt bên trong, Vân Triệt vẫn không nói gì, Phượng Tuyết Nhi đồng dạng vẫn không nói gì, từ Thương Nguyệt nói ra muốn nàng gả với Vân Triệt câu nói kia thì, nàng liền vẫn luôn ở vào choáng váng bên trong, nàng chớp chớp thủy tinh đôi mắt sáng, nhẹ nhàng mông mông nói. Gả cho Vân ca ca là vĩnh viễn sao? Đương nhiên là vĩnh viễn, Thương Nguyệt mỉm cười nói. Gả đưa cho ngươi Vân ca ca sau khi, ngươi chính là thuộc về hắn người, hắn cũng đồng dạng thuộc về ngươi, các ngươi là có thể nắm giữ lẫn nhau toàn bộ. Từ đây vĩnh viễn dựa vào nhau cùng làm bạn, ai đều không thể ngăn cản cùng ràng buộc. Cái kia, nữ hoàng tỷ tỷ trước, cũng đều là thật sao? Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trở nên càng thêm mông lung lên. Đương nhiên, Thương Nguyệt biết nàng hỏi chính là cái gì, tỷ tỷ nhưng là Thương Phong quốc hoàng đế, cùng ngươi phụ hoàng như thế, nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi đồng ý cả đưa cho ngươi Vân ca ca, các ngươi thần hoàng liền không cần bồi tội, cắt đất cùng cung phụng, ngươi phụ hoàng cũng có thể bất cứ lúc nào lông tóc không tổn hại trở lại thần hoàng, mà ngươi, từ đây là có thể cùng ngươi Vân ca ca cùng nhau, muốn cùng nhau bao lâu liền ở cùng nhau bao lâu. Phượng Tuyết Nhi là vì thế phụ hoàng chuộc tội mà đến, chỉ cần có thể chuộc tội, nàng đồng ý nhận bất kỳ trừng phạt, nhưng không cách nào nghĩ đến, Thương Nguyệt nữ hoàng cuối cùng đưa ra, nhưng là như vậy trừng phạt. Ở thế giới của nàng quan bên trong, trước mắt chính đang miêu tả tất cả, loại hình thức này chuộc tội, quả thực quá mức mỹ hảo. Nếu là như vậy, Phượng Tuyết Nhi lặng lẽ đem ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt, nhưng mới đụng chạm đến Vân Triệt góc áo, liền ở một loại nào đó xa lạ mà kỳ quái tâm tình trùng kích vào thu lại rồi, tim đập lập tức gia tốc thật nhiều lần, âm thanh cũng tiểu lên, ta đương nhiên nguyện, Tuyết Nhi. Phượng Hoành không quát khẽ một tiếng đem Phượng Tuyết Nhi đánh gãy, ngươi còn chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đây là chuyện đại sự cả đời, là bất luận người nào cả đời này, đều tối không thể qua loa chuyện manh động à, ta biết. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy rằng, ta rất ít tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, thế nhưng, Phượng Thần Đại Nhân ban tặng trí nhớ của ta, để ta mơ mơ hồ hồ biết rất nhiều sự tình. Ta biết, cô gái nếu như phải gả cho một người đàn ông, sẽ là cả đời, thế nhưng, nếu như là Vân ca ca, cả đời, không phải rất tốt đẹp sao? Ta cùng Vân ca ca đều nắm giữ Phượng Thần Đại Nhân ban tặng huyết mạch cùng Phượng Hồn, vì lẽ đó, linh hồn của ta có thể cảm giác được rõ rệt Vân ca ca linh hồn mang cho ta ấm áp. 3 năm trước ở Tê Phượng Cốc, ta cùng Vân ca ca sớm chiều ở chung những kia thiên, là đời ta vui vẻ nhất thời điểm. Vân ca ca không chỉ cứu ta mệnh, vì là ta thức tỉnh Phượng Hồn, còn để ta cảm nhận được thế giới đẹp nhất mặt tốt hơn nữa, linh hồn của ta có thể cảm giác được, vì trên thế giới này, cũng không tiếp tục khả năng có người thứ hai có thể cho ta cảm giác như vậy. Lại như ngày hôm qua, ta lần thứ hai nhìn thấy Vân ca ca thời điểm đó là một loại xưa nay đều chưa từng có to lớn vui sướng. Vì lẽ đó, nếu như là như vậy chuộc tội, ta thật sự thật đồng ý liền như vậy chuộc tội dòng dã cả đời. Phượng Tuyết Nhi nói, khẽ lẩm bẩm, sau đó không cách nào tự kiềm chế cười khẽ lên, miệng cười của nàng tràn ra một sát na kia, nguyên bản nghiêm nghị đại điện đều trong nháy mắt trở nên ấm áp. Thương Nguyệt biểu hiện có chút phức tạp, nhưng chỉ kéo dài ngăn ngắn một lát, nàng dùng ánh mắt kinh khẽ liếc mắt một cái Vân Triệt, lại ấm áp nở nụ cười. Nàng nhìn ra được Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt có mang vượt qua lòng cảm kích vi diệu tình cảm, nhưng không ngờ tới càng là sâu sắc như vậy cùng thuần túy. Hay là, đối với nắm giữ đến thuần tâm linh Phượng Tuyết Nhi tới nói, Vân Triệt xuất hiện, là hoàn toàn chí mạng, Phượng Hoành không khuôn mặt, còn có toàn thân đều nổi lên sâu sắc cảm giác vô lực. Phượng hồn bản là một thể, sẽ bản năng hấp dẫn lẫn nhau. Hắn tình nguyện đem tất cả những thứ này đổ cho hai người trong cơ thể Phượng hồn hấp dẫn lẫn nhau trên. Tuyết Nhi, Phượng Hoành không lên tiếng, âm thanh bất đắc dĩ bên trong mang theo từng tia đau xót. Người còn nhớ ngươi 13 tuổi năm ấy từ Phượng Thần Đại Nhân nơi đó sau khi trở lại, Phụ Hoàng nói với ngươi những câu nói kia sao? Nhớ tới, Phượng Tuyết Nhi không có suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Phụ Hoàng nhắc nhở Tuyết Nhi, 17 tuổi trước không thể rời đi Thần Hoàng Thành, không thể cùng chí thân ở ngoài bất luận người nào tiếp xúc. 20 tuổi trước không thể rời đi Thần Hoàng Quốc, 20 tuổi sau khi, muốn bắt đầu dùng con mắt của chính mình đi nhận thức cùng cảm ngộ toàn bộ thế giới. Phượng Hoành không hơi gật đầu, cũng chỉ có đang đối mặt Phượng Tuyết Nhi thì, hắn đồng trong con ngươi ôn hòa không có mảy may tạp chất. Tuyết Nhi, ngươi từ nhỏ ở Phượng Thần bên người đại nhân lớn lên, ngươi quá mức tinh khiết cùng thiện lương, Phụ Hoàng tuy rằng muốn cả đời bảo vệ ngươi, nhưng ngươi chung quy muốn lớn lên, thậm chí tương lai, còn muốn canh lây toàn bộ Thần Hoàng. Vì lẽ đó, Phụ Hoàng dù cho dù tiếp đến đâu, đối với ngươi bảo vệ, cũng chỉ sẽ kéo dài đến ngươi 17 tuổi, 17 tuổi sau, Phụ Hoàng nguyên bản là muốn dẫn ngươi đến xem khắp cả Thần Hoàng Quốc, thấy rõ nhân gian ấm lạnh, đợi ngươi 20 tuổi, Phụ Hoàng sẽ hoàn toàn buông tay, để chính ngươi đi nhận thức toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng độc lập quyết định chính mình tất cả, nhưng 3 năm nay, ngươi vẫn hôn ngủ không tỉnh. Bây giờ, ngươi tuy cùng 3 năm trước giống như đúc, nhìn hoàn toàn không có lớn lên, nhưng tuổi tác, đã là 19 tuổi, nhưng Phụ Hoàng, nhưng vẫn chưa thể dẫn ngươi đi xem khắp cả chúng ta Thần Hoàng Đế Quốc mà lại có thêm nửa năm, ngươi liền mãn 20 tuổi. Phụ Hoàng Phượng Tuyết Nhi một tiếng khẽ lẩm bẩm. Tuy rằng ngươi bị đoạt đi rồi 3 năm, nhưng Phụ Hoàng năm đó sẽ không thu hồi, đợi ngươi 20 tuổi sau khi... Ngươi liền có thể quyết định chính mình tất cả, ai đều không thể can thiệp cho ngươi, vì lẽ đó, lại cho ngươi chính mình, cũng cho Phụ Hoàng thời gian nửa năm. Phượng Hoành không mí mắt hơi rủ xuống. Này thời gian nửa năm, ngươi sẽ trưởng thành, sẽ nhận thức cùng thấy rõ nhiều thứ hơn, đặc biệt là có thể thấy rõ chính mình đối với Vân Triệt cảm giác là cái gì. Nếu như nửa năm sau, ngươi đối với Vân Triệt vẫn như cũ cùng ngày hôm nay như thế, Phượng Hoành không ống tay áo dưới hai tay chăm chú nắm lên. Như vậy Phụ Hoàng sẽ đích thân làm chủ, những người mong muốn coi như là toàn tông phản đối, Phụ Hoàng cũng sẽ dốc hết sức chống đỡ, mà như đến thời điểm ngươi tâm tình có biến hóa, như vậy cũng tuyệt không muốn miễn cưỡng chính mình, Thương Phong bên này, Phụ Hoàng cũng tự có biện pháp ứng đối. Phượng Tuyết Nhi ngẩn người, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Nhi nghe Phụ Hoàng, Thương Nguyệt Nữ Hoàng, người cũng nghe được, không phải trẫm cùng Tuyết Nhi không muốn, mà là chuyện này việc quan hệ Tuyết Nhi trung thân, nhất định phải thận trọng vì đó. Trẫm có thể mang Tuyết Nhi giao cho Vân Triệt cũng không phải là vì bảo toàn thần hoàng tôn nghiêm, mà là Tuyết Nhi nội tâm ý nguyện, nhưng ít ra ít nhất phải ở nửa năm sau, được, ra ngoài Phượng Hoành không dự liệu, Thương Nguyệt không có nhờ vào đó làm khó dễ, trái lại gọn gàng nhanh chóng trực tiếp gật đầu. Phượng Hoàng tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, có ngươi câu nói này, bổn hoàng liền coi như là các ngươi đáp ứng rồi, có điều, bổn hoàng cũng sẽ không công lui bước nửa năm, ở các ngươi thần hoàng làm ra cuối cùng quyết định này trong vòng nửa năm, Phượng Tuyết Nhi đều phải ở lại ta Thương Phong quốc. Mà ngươi, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Thương Nguyệt nói như chặt đinh chém sắt, không cho thoái nhượng. Phượng Hoành không lông mày đột nhiên một tủng Phượng Tuyết Nhi ở Phượng Thần bên người trưởng thành. Hôm qua trước còn chưa bao giờ rời khỏi thần hoàng thành, hắn lại há lại là như vậy dễ dàng tiếp thu liền như thế đưa nàng ở lại Thương Phong vẫn là cực kỳ nguy hiểm Vân Triệt bên người. Hắn mới vừa cường ngạnh hơn từ chối, nhưng ngẩng đầu thời gian, nhìn thấy nhưng là Phượng Tuyết Nhi không hề bất an, trái lại rất là ánh mắt mong chờ, nhất thời trong lòng đau xót mềm nhũn, đến ít hầu bị hắn mạnh mẽ yết về, xoay người, bỗng nhiên bay người lên, hướng về ngoài điện bay đi, Vân Triệt, theo chậm đến một chuyến. Chờ ta một lúc. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn Phượng Hoành không một chút, hướng về Thương Nguyệt cùng Phượng Tuyết Nhi một đầu, theo bay ra, Phượng Hoành không bay ra chủ điện sau, thẳng tắp bay lên không, vẫn bay đến Phượng Thần Chu phía trước, hắn xoay người lại, nhìn trước người Vân Triệt, mặt không hề cảm xúc, trầm giọng nói rằng. Vân Triệt trẫm này một đời, cực nhỏ cảm kích quá ai, nhưng ba năm trước, trẫm xác thực từng cảm kích quá ngươi, bởi vì ngươi liều mình cứu Tuyết Nhi mệnh, chỉ bằng vào điểm này, nếu là ba năm trước ngươi còn sống sót, ngươi muốn cái gì báo đáp? Trẫm đều không chút do dự. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Triệt nhàn nhạt hỏi. Mà tự Tuyết Nhi hôn mê ba năm sau bắt đầu tỉnh lại, trẫm liền đối với ngươi sinh ra sát tâm đến hiện tại, trẫm đối với ngươi càng là hận thấu xương. Tuyết Nhi từ nhỏ ở Phượng Thần bên người lớn lên, nàng những hoàng huynh kia, gộp lại cũng chưa từng thấy mấy lần, vì lẽ đó bọn họ chết, nàng hay là liền nhẹ nhàng bi thương đều sẽ không có, càng khó khăn làm được hận ngươi như này là trẫm con trai ruột. Ngươi giết trẫm bốn con trai. Trẫm tự tay đem ngươi lột ra chóc thịt cũng khó khăn tiêu trong lòng chi tâm mà cho dù là những này, đều không phải trẫm hận ngươi nhất địa phương, trẫm hận ngươi nhất, là ngươi dĩ nhiên dĩ nhiên. Bành một tiếng dị hưởng từ Phượng Hoành không trong miệng tràn ra Vân Triệt nghe được ra, đó là chỉ ít một chiếc răng bị cắn nát âm thanh, Phượng Hoành không đối với hắn chân chính nghiến răng mối hận. Ta đối với ngươi, tương tự như vậy, Vân Triệt lạnh lùng trả lời. Phượng Hoành không xoay người, chỉ ít, không nhìn Vân Triệt mặt. Tâm tình của hắn cùng sự thù hận còn có thể thoáng không chế, trẫm mới vừa đối với Tuyết Nhi nói, tuyệt không là trẫm vì bảo toàn thần hoàng tôn nghiêm mà thỏa hiệp, càng không phải trẫm tha thứ ngươi, chỉ vì Tuyết Nhi đối với ngươi, thật là động chân tâm. A Thương Nguyệt Nữ Hoàng thực sự là bắt bí đến trẫm tử huyệt, trẫm như mạnh mẽ ngăn cản, xác thực có thể sẽ để Tuyết Nhi đau lòng vì Tuyết Nhi, trẫm cái gì cũng có thể thỏa hiệp. À, ngươi đem ta gọi ra, chính là vì nói cho ta ngươi làm vì phụ thân là cỡ nào vĩ đại sao? Vân Triệt cười gần một tiếng. Phượng Hoành không có tức giận, âm thanh trái lại chậm lại, chỉ bằng vào ngươi liều mình cứu Tuyết Nhi điểm này, chỉ ít, trẫm có thể tin tưởng ngươi sẽ không hại nàng. Bây giờ Tuyết Nhi Phượng Hồn cũng đã thức tỉnh, cõi đời này có thể thương tổn được nàng người cũng ít ỏi, làm cho nàng ở lại Thương Phong, cùng ngươi gần gũi, trẫm hay là có thể không cần lo lắng quá mức nàng an toàn, nàng cũng xác thực đến nên nhận thức thế giới này thời điểm. Thế nhưng Tuyết Nhi ở lại chỗ này khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đáp ứng trẫm một chuyện. Phượng Hoành không âm thanh đột nhiên trở nên trùng lệ mà lời nói của hắn ý, hiển nhiên đã là đồng ý này trong vòng nửa năm, đem Phượng Tuyết Nhi ở lại Thương Phong. Người nói, Vân Triệt trả lời. Lấy Tuyết Nhi tâm linh, nửa năm sau, đối với tâm ý của ngươi sẽ không có cái gì mặt trái biến hóa, nửa năm này, trẫm càng nhiều, là phải cho ta tông môn một thời gian phản ứng. Tương lai, trẫm có lẽ sẽ đem Tuyết Nhi gả cho ngươi, nhưng, ở Tuyết Nhi lực lượng hoàn toàn thức tỉnh trước, ngươi tuyệt không có thể làm bẩn nàng Phượng thần thân thể. Ngươi phải biết, nào sẽ nghiêm trọng trở ngại sức mạnh của nàng thức tỉnh, Phượng Hoành không quay lưng Vân Triệt, lạnh lùng nói. Vân Triệt giật giật lông mày, sau đó thản nhiên nói, ngươi yên tâm, tuy rằng Phượng Hoàng Thần Tông chết sống không có quan hệ gì với ta, nhưng ta còn không làm được sẽ hủy diệt Tuyết Nhi chuyện tương lai. Được, trẫm có thể tin tưởng ngươi. Một cam nguyện dùng mạng của mình đi cứu Phượng Tuyết Nhi người, Phượng Hoành không tuy rằng hận cực Vân Triệt, nhưng đáy lòng, nhưng không cách nào nghi vấn hắn đối với Phượng Tuyết Nhi yêu quý. Nhưng ta cũng có một câu nói, ngươi cần phải nhớ kỹ, Vân Triệt lạnh lùng nói. Tương lai của ta cho dù cùng Tuyết Nhi cùng nhau, cũng vĩnh viễn sẽ không gọi ngươi một tiếng phụ hoàng. Phượng Hoành không thân thể hơi cương, không nói gì thêm, không chung cất bước, hướng đi Phượng Thần Chu. Đứng Phượng Thần Chu Chu trước cửa, hắn dừng lại bước chân nặng nề, cánh tay sau xúy, đem một viên màu đỏ ngọc thạch ném về phía Vân Triệt. Vân Triệt giơ tay đưa nó nắm lấy, một luồng cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến. Cái này Phượng Hoàng Thạch, ngươi có thể ở 300.000 dặm bên trong, hướng về ta truyền âm 3 lần, này trong vòng nửa năm, như Tuyết Nhi gặp phải nguy hiểm gì hoặc biến cố. Chu môn hoàn toàn mở ra, Phượng Hoàng không hề tiếp tục nói, mà là nhấc chạy bộ vào trong đó, tiến vào huyền chu bên trong, hắn mới rốt cục quay người lại, cùng Vân Triệt bốn mắt nhìn nhau. Bất hòa Tuyết Nhi cáo biệt liền đi sau, Vân Triệt đem Phượng Hoàng Thạch thu hồi nói. Cho dù như thế nào đi nữa không nỡ lòng bỏ, con gái cũng chung quy là phải lập gia đình. Phượng Hoành không hai hàng lông mày ngơ ngác, lẩm bẩm mà nói, không biết là ở nói chuyện với Vân Triệt, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng được, chỉ ít, muốn so với Dạ Tinh Hàn hàng ngũ tốt hơn nhiều. Chu môn hoàn toàn đóng, Phượng Thần Chu bay lên trời, đảo mắt liền bay vụt đến phía chân trời, một luồng dâng trào sóng khí nhất thời ở Thương Phong Hoàng cung phô mở ra đến, Phụ Hoàng. Phượng Thần Thuyền chạy thanh âm để Phượng Tuyết Nhi từ trong chủ điện vội vã bay ra, nhưng nàng chỉ tới kịp nhìn thấy nhanh chóng biến mất ở tây phương màu đỏ hư ảnh. Ngươi phụ hoàng hắn trở về, Vân Triệt xoay người lại, nhìn lấy nàng nói. Thế nhưng là, vì cái gì phụ hoàng cứ như vậy trực tiếp đi mất, đều không có hướng ta cáo biệt, Phượng Tuyết Nhi trên mặt nhỏ mang chút ít thất thố, đây là nàng từ xuất sinh đến nay, lần thứ một độc thân rời xa phụ thân, rời xa Phượng Hoàng Thần Tông. Ngươi phụ hoàng sợ nhìn đến ngươi biết không bỏ được, không đành lòng rời đi, hơn nữa, hắn tin tưởng ngươi bây giờ, đương nhiên, càng tin tưởng ta, Vân Triệt cười híp mắt nói ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, người cũng đều phải lưu tại Thương Phong Quốc, chẳng những biết nhìn không thấy phụ hoàng cùng những tộc nhân khác, hết thảy đều xung quanh lại là xa lạ. Biết sẽ không sợ sệt, Ngô. Đương nhiên sẽ không, Phượng Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái, hơi nở nụ cười. Bởi vì Tuyết Nhi bên người, còn có Vân Kaka, Vân Triệt tiến lên, trực tiếp nắm chặt tay của nàng, êm ái nói ra, Tuyết Nhi, người yên tâm đi, tại Thương Phong Quốc trong khoảng thời gian này, người không có chút nào cần để cho bản thân đi gánh chịu cái gì. Người có thể tùy ý làm trước kia muốn làm lại không thể làm sự tình, đi nhận chức gì người nghĩ đi địa phương. Nếu như ngươi nguyện ý, ta đều biết bồi tiếp ngươi. Phượng Tuyết Nhi nặng nề gật đầu, song mi như nguyệt nha vậy vui vẻ cong vành lên, Vân Triệt ngắn ngủi mấy câu, để cho nàng mới vừa bàng hoàng hoàn toàn tán đi, chỉ có doanh, lòng tràn đầy linh vui sướng, cảm ơn ngươi, Vân ca ca, tỷ phu. Sau lưng tiếng gió rít gào, Hạ Nguyên Bá gào to vào vọt lên, thiên hạ đệ nhất. Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương mấy người cũng đều theo sau lưng, nhìn thấy Hạ Nguyên Bá, Phượng Tuyết Nhi mỉm cười cười khẽ, to con ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Nhi còn phải cảm ơn to con ca ca lúc trước ở trên thái cổ huyền chu bảo hộ chúng ta, hắc hắc, Hạ Nguyên Bá có chút ngượng ngùng cười cười, phải phải, bất quá 3 năm không gặp, Tuyết Nhi muội muội dáng vẻ giống như một chút cũng không thay đổi, bất quá to con ca ca giống như trở nên càng lớn hơn. Phượng Tuyết Nhi mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá Hạ Nguyên Bá. Bởi vì 3 năm trước đây thái cổ huyền chu bên trên Hạ Nguyên Bá vì để nàng và Vân Triệt đào tẩu, xả thân đỡ được Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên, lại thêm hắn là Vân Triệt là tối trọng yếu thân nhân, cho nên Phượng Tuyết Nhi đối với hắn cũng có được. Rất mạnh cảm giác thân thiết, nàng bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, hơn nữa, to con ca ca bây giờ trở nên thật là lợi hại, đã quân huyền cảnh cấp 6 nha, nói không chừng do Gia Gia còn muốn lợi hại hơn. Hắc hắc. À, Hạ Nguyên Bá vừa trừng mắt, ngươi làm sao sẽ biết, là tỷ phu nói cho ngươi sao? Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nói, Tuyết Nhi hiện tại thế nhưng là bát cấp đế quân, muốn dòm ra huyền lực của ngươi đẳng cấp còn không đơn giản. Cái gì? Hạ Nguyên bám một tiếng kinh thế nào, miệng trong nháy mắt tờ so đầu còn lớn hơn. Mà phía sau hắn vừa mới đuổi tới Đông Phong Hưu cùng Tần Vô Thương toàn thân lắc một cái, kinh hãi kém chút từ không trung ngã chồng vó. 8. Bát cấp đế quân, thiên hạ đệ nhất kinh hãi trợn mắt hốc mồm. 21 tuổi Hạ Nguyên Bá có được quân huyền cảnh lục cấp thực lực kinh khủng đã để hắn ngoác mồm kinh ngạc, mà trước mắt cái này có không kém hơn tiểu yêu hậu dung nhan. Hạ Nguyên Bá vừa mới phần nói qua không đến 20 tuổi thiếu nữ, lại là một bát cấp đế quân. Còn xa hơn thắng qua phụ thân của hắn, cái này thiên huyền đại lục. Tại sao có thể có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi, không theo lẽ thường quái thai? Không, không hổ là Tuyết Nhi muội muội quá. Thật lợi hại. Hạ Nguyên Bá dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nói chuyện đều có chút cả lăm, Về phần Đông Phương Hưu đám người, sớm đã là kinh hãi hoàn toàn, ngay cả lời cũng không đi ra. Bát cấp đế quân là bực nào khái niệm, bọn hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hạ Nguyên Bá lung lay đầu, cuối cùng hỏi chính sự. Tỷ phu, vừa mới nhìn thấy Phượng Hoành không lên Phượng Thần thuyền đi, vì cái gì Tuyết Nhi muội muội lưu lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này, Vân Triệt vừa muốn nói cho Hạ Nguyên Bá cùng Đông Phương Hưu đại khái, bỗng nhiên chú ý tới Thương Nguyệt vẫn không có đi ra chủ điện, lông mày khẽ động, buông ra Phượng Tuyết Nhi tay. Tuyết Nhi, ngươi đem mới vừa kết quả đơn giản nói cho bọn hắn đi, ta đi nhìn xem Nguyệt Nhi. Nói xong, Vân Triệt nhanh chóng bay xuống, trở lại Thương Phong trong chủ điện. Không ngoài sở liệu, thời khắc này Thương Nguyệt đang ngồi ở, chuẩn xác mà nói là ngồi phịch ở Phượng trên mặt ghế, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Vân Triệt vội vàng tiến lên, đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng, đem một cỗ hùng hậu huyền khí tận khả năng ôn hòa rót vào trong thân thể nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thương Nguyệt khẽ gật đầu một cái, đem trán nằm trên vai của hắn, trên mặt lộ ra mỏi mệt mà thỏa mãn mỉm cười. Nàng bất quá linh huyền cảnh huyền lực, nhưng vẫn tại trực diện vào đến từ Phượng Hoành không trầm trọng uy áp, chưa để nửa bước, tại Phượng Hoành không rời đi, áp lực biến mất thời điểm, nàng cũng trong nháy mắt gần như hư thoát, nghỉ ngơi thật tốt, không suy nghĩ gì cả. Phượng Hoành không đã đi, giữ Tuyết Nhi lại. Chúng ta Thương Phong Quốc đã hoàn toàn không sao, Vân Triệt thương yêu ôm nàng, nhẹ nhàng nói, Thương Nguyệt nhu nhu ứng thanh, những thứ này đều là phu quân công lao, nếu không phải phu quân. Không, Vân Triệt lắc đầu. Những thứ này đều là Nguyệt Nhi công lao, nếu không phải Nguyệt Nhi dùng bờ vai của mình đau khổ chống đỡ ba năm này, như thế nào lại có hôm nay kết quả? So với Nguyệt Nhi ba năm này, ta đây mấy ngày làm sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Thương Nguyệt cười khẽ, một lần này tiếng cười lại cũng không có chút nào áp lực cùng u ám. Vân sư đệ của ta, phu quân của ta lời nói luôn có thể để cho ta hài lòng. Nguyệt Nhi, ngươi ba năm này chịu khổ, ta ngay cả suy nghĩ dũng khí đều không có. Ta hận thần hoàng đế quốc, mà ngươi sẽ chỉ so với ta càng hận hơn mới đúng. Vân Triệt hỏi ra vào trong lòng không hiểu, vì cái gì tại đối mặt nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì chế tài Phượng Hoành không, ngươi lựa chọn lại là một kết quả như vậy. 50 tỷ bồi thường tuy lớn, nhưng đối với thần hoàng, có lẽ liền nhỏ nhẹ thương cân động cốt cũng không bằng. Bởi vì, chế tài đổi lấy là nhất thời khoái ý cùng vui vẻ, nhưng chồng lại là không cam lòng cùng cừu hận, những thứ này không cam lòng cùng cừu hận biết theo bánh xe lịch sử nhấp nhô mà kéo dài tiếp, có lẽ sẽ tại một thời đại nào đó triệt để bộc phát. Mà tương đối thần hoàng, ta Thương Phong quá mức thế yếu, một khi bộc phát, lâm vào tai nạn, hẳn là Thương Phong, mà khoan dung, kỳ thật cũng không tính được, dù sao. Thương Nguyệt cười một tiếng, phu quân cùng ta, thế nhưng là từ thần hoàng nơi đó đoạt đến rồi thần hoàng nhất quý báu nhất Tuyết công chúa. Nếu có thể để Tuyết Nhi muội muội gả cho phu quân, đối với Thương Phong quốc tương lai mà nói, muốn so đạt được hơn phân nửa thần hoàng quốc còn tốt hơn vô số lần, đối với chính ta mà nói, đây cũng là không còn gì tốt hơn kết cục. Vân Triệt để bàn tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, thấp thanh âm nói. Người bây giờ thế nhưng là một nước chi đế, thế mà chủ động yêu cầu đem cái khác nữ tử gả cho ta, hơn nữa còn giống như ngươi là chính thê. Ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất sao? Thương Nguyệt mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, đã từng, ta chỉ có ở trong mơ, mới có thể cùng phu quân gặp nhau. Bây giờ, liền trong mộng hy vọng đều biến thành sự thật, ta đã so thế giới người bất cứ người nào đều muốn hạnh phúc cùng thỏa mãn, như thế nào lại ủy khuất nữa? Tuyết Nhi muội muội là đời ta thấy qua, tốt đẹp nhất nữ hài tử. Dung nhan, tính tình, xuất thân, địa vị, huyền lực, tất cả đều như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Mà trên đời này tốt đẹp nhất nữ hài, đương nhiên muốn thuộc về ta phu quân, ha ha. Ta thực sự hận không thể trên đời tất cả nhất mỹ hảo đồ vật đều thuộc về phu quân mới tốt, Nguyệt Nhi. Vân Triệt khẽ gọi một tiếng, một cỗ ấm áp nhất khí lưu chậm rãi tiêu tán khi hắn linh hồn mỗi một cái góc. Hắn biết, bản thân cả đời này đều tuyệt không thể phụ Thương Nguyệt, một tờ một hào cũng không thể. Phu quân, Thương Nguyệt khi hắn trong ngực nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non. Cho ta một đứa bé có được hay không? Chờ hắn lớn lên, ta liền có thể đem hoàng vị giao cho hắn, dạng này ta liền có thể thường cùng phu quân bên cạnh thân, là một cái chỉ thuộc về phu quân người. Vân Triệt nhẹ nhàng gõ đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ của nàng bên trên tuyết cơ, cúi thấp đầu xuống, khẽ cười nói, vậy chúng ta hôm nay liền bắt đầu cố gắng có được hay không? Thương Nguyệt mặc dù từ từ nhắm hai mắt mắt, nhưng tuyết trên mặt y nguyên lặng lẽ nổi lên ánh nắng chiều đỏ, trán càng là chôn thật sâu dưới, không dám nâng lên. Qua một hồi lâu, nàng mới phát ra một tiếng mũi kêu vậy rên rỉ, Từ Phượng Hoành không rời đi ngày thứ hai lên, tất cả ở lại tại Thương Phong Quốc thần hoàng quân lợi dụng tương đối chi tốc độ nhanh trọng trình, mặc dù cũng không có rút lui Thương Phong, nhưng toàn bộ rút ra chủ thành phạm vi, đồng thời bị hạ tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì xâm dân cử động nghiêm lệnh. Thần Hoàng Quốc đối với Thương Phong Quốc xâm lấn, cũng lấy loại này ai cũng không ngờ trước được phương thức bỗng nhiên kết thúc, mà sau phát triển, càng làm cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều lâm vào kịch liệt bên trong chấn động. Tại Phượng Hoành không trở lại Thần Hoàng sau ngày thứ năm, lợi dụng công khai hình thức, đưa cho Thương Phong Hoàng thất dòng giã 50 tỷ tử huyền tệ bồi thường, đồng thời còn tặng kèm 30 tấn tử tinh, cùng 1.3 vạn bộ Phượng Hoàng viêm rèn luyện giáp nhẹ cùng vũ khí. Chiều hôm ấy, mấy trăm vạn Thần Hoàng quân ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến vào Thương Phong Quốc. Mà lần này không phải xâm lấn, mà là bị phái hướng Thương Phong Quốc tất cả thành lớn vực, hiệp trợ Thương Phong đối chiến loạn bên trong bị hủy diệt thành chi thôn trấn tiến hành trùng kiến trọng trình. Thần Hoàng mấy cái hoàng tử, trưởng lão bị Vân Triệt giết chết, Phượng Hoàng Thành cũng bị Vân Triệt quấy long trời lỡ đất tin tức, cũng trong đoạn thời gian này, tại thất quốc phạm vi lưu truyền sôi sùng sục, cả hai kết hợp, người ngu đi nữa, cũng có thể mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Thương Phong Quốc mặc dù vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, nhưng rốt cục nghênh đón Vân Khai vụ tán, cả nước trên dưới một mảnh vui mừng. Vô số Thương Phong Quốc dân không còn đào vong, mà là mang theo khóc giống cùng vui cười lao tới hồi cố hương của mình, đồng thời trong miệng hô to Vân Triệt danh tự, bởi vì bọn hắn biết là người này đem Thương Phong Quốc từ bên bờ hủy diệt cứu vớt trở về. Thương Phong Quốc bên ngoài, cái khác sáu quốc là không hề nghi ngờ ở vào kịch liệt tới cực điểm chấn kinh cùng bên trong chấn động. Như Thần Hoàng vẻn vẹn lui binh thì cũng thôi đi, nhưng Thần Hoàng không chỉ là lui binh, còn giá trên trời bồi thường, đồng thời xuất động gần 7 thành Thần Hoàng quân đến hiệp trợ Thương Phong trọng chỉnh. Thần Hoàng biết làm đến bước này nguyên nhân, để bọn hắn mặc dù hướng nhất cạn chỗ nghĩ cũng không rét mà run, Thương Lan, Hắc Sát, Quỳ Thủy, Gia La, Thiên Hương năm nước quốc quân những ngày này đều là đêm không thể say giấc, ăn không thể nuốt. Dù sao, Thương Phong tao ngộ Thần Hoàng chi nạn 3 năm này, đối mặt Thương Phong Hoàng thất lần lượt ăn nói khép nép, gần như cầu khẩn cầu viện, bọn hắn toàn bộ lựa chọn không nhìn, thậm chí ở trước mặt đem cầu cứu bao thư phá tan thành từng mảnh. Có thể đem Thần Hoàng đế quốc bước tới mức này, muốn trả thù bọn hắn, vậy còn không cùng tựa như chơi, nhất là Vân Triệt cái kia kiên cường ngoan lệ tới cực điểm cá tính cùng thủ đoạn. 3 năm trước đây thất quốc bài vị chiến, cái này năm nước quốc quân đều là tận mắt chứng kiến qua. Thoát khỏi bóng tối, Thương Phong Quốc bắt đầu khôi phục sinh cơ, mà Thương Nguyệt cũng tự nhiên hoang mang vô cùng, ban ngày muốn lo liệu quốc sự, ban đêm còn muốn phục thị Vân Triệt, ngược lại là Vân Triệt phá lệ thanh nhàn, mỗi sáng sớm đều sẽ cố định đi Thương Vạn Hắc mộ phần lăng trước làm bạn Phượng Tuyết Nhi. Vì chuộc con Phượng Hoành không sai lầm, Phượng Tuyết Nhi vẫn kiên trì muốn tại Thương Vạn Hắc trước quỳ bên trên 10 ngày 10 đêm, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt cũng chỉ đành thuận theo nàng. Thời gian khác, Vân Triệt là chủ yếu đi tới đi lui tại Thương Phong Hoàng Thành cùng Lưu Vân Thành ở giữa. 10 ngày sau, lúc sáng sớm, trời đã sáng choang, Thương Nguyệt đã tỉnh lại, nàng kiều nhuyễn ngọc thể y nguyên thật chặt quấn quanh ở trên người Vân Triệt, không muốn rời giường, mền gấm biên giới lộ ra tuyết cánh tay tựa như ngọc sứ, trắng chói mắt. Nữ hoàng bệ hạ, Quỳ Thủy Quốc quân Khuyết Vạn Lý cầu kiến. Khuyết Vạn Lý canh 5 ngày liền đã ở ngoài điện, một mực đợi đến bây giờ. Màn lụa bên ngoài truyền đến Thương Nguyệt thiếp thân cùng nữ cung kính tiếng thông báo. Thương Nguyệt híp nửa mắt, trần trụi ngọc thể tại Vân Triệt trong ngực nhẹ nhàng ma sát, lười biếng nói, đã biết, để hắn lại đợi bên trên nửa canh giờ, đúng. Cùng nữ rời đi, Thương Nguyệt mở to mắt, đem mền gấm xốc lên, lập tức, màng lớn tuyết cơ ngọc phu trần hiện lên tại Vân Triệt trước mắt. Vân Triệt khẽ vươn tay, đưa nàng một lần nữa, kéo về đến ngực mình, đi gặp hắn làm gì, để hắn đem quốc lễ buông xuống, sau đó xéo đi là được. Thương Nguyệt cười nhẹ lắc đầu. Tốt phu quân, ngươi cũng nên rời giường, Tuyết Nhi muội muội đã tại cha hoàng lăng trước quỳ đầy 10 ngày 10 đêm, ngươi hôm nay lại không mang nàng trở về, ta đều muốn đau lòng muốn chết. Thương Nguyệt đơn giản phủ thêm phượng sa, sau đó quỳ trên giường, lấy một đôi tinh tế như gấm ngọc thủ vì Vân Triệt mặc hảo ăn mặc, lý hảo tóc, lúc này mới vì chính mình mặc vào phượng bảo mũ phượng, bước chân vội vã đi tự thân vì Vân Triệt chuẩn bị bữa điểm tâm. Giờ đi hoàng cung, Vân Triệt phi hành hết tốc lực, đi thẳng tới thành Bắc khu vực. Tại Thương Vạn Hắc lăng trước, Vân Triệt liếc nhìn cái kia yên tĩnh quỳ ở nơi đó thiêu nữ, nàng chán rủ xuống, hai tay chấp ở trước ngực, tuyết trắng gò má của đồng dạng yên tĩnh mà thành kính. Sương mai ướt nhẹp vào mái tóc dài của nàng cùng nhóm váy, nhỏ nhắn mềm mại, thân ảnh cô đơn, để cho người ta vẻn vẹn nhìn một chút, liền sẽ sự đau lòng của thật lâu. Tuyết Nhi, đã 10 ngày 10 đêm, phụ hoàng hắn trên trời có linh thiêng, sớm đã cảm nhận được ngươi chân thành, hắn hiện tại nhất định cùng chúng ta nhất định đều trong lòng thương ngươi, cùng ta trở về đi. Im ắng rơi vào Phượng Tuyết Nhi sau lưng, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, sau đó quỳ xuống, tại lăng trước trang trọng cúi đầu. Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, một cái trong suốt thần lộ từ nàng thon dài mi mắt bên trên lặng yên nhỏ xuống, nàng đem thân thể dựa vào hướng Vân Triệt, tham thẳm nói ra. Ta biết, những ngày, Đối với Vân Ca Ca phụ hoàng, đối với Phá Thành mảnh nhỏ Thương Phong nước, ngay cả một chút xíu đền bù cũng không tính, nữ hoàng tỷ tỷ hẳn là so bất luận kẻ nào đều hận phụ hoàng ta, hận ta thần hoàng quốc tài đối với, thế nhưng là, nàng lại lựa chọn này tha thứ. Nữ hoàng tỷ tỷ thật là một cái tốt người vĩ đại, trách không được có thể trở thành Vân Ca tiểu thuyết ca, thê tử. Vân Triệt hơi nở nụ cười. Đối Nguyệt mà tới nói, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đem Thương Phong tai nạn xua tan, sau đó thu hoạch được càng làm trưởng hơn lâu yên ổn, về phần còn lại, nàng đều có thể nỗ lực thả dưới. Người phụ hoàng sau khi trở về, cũng tại đền bù Thương Phong bên trên làm rất lớn nỗ lực, không những ở ngắn ngủi trong năm ngày để đem 500 ức tử huyền tệ giao cho Thương Phong hoàng thất, còn tặng kèm đại lượng tử tinh cùng khải giáp, đồng thời lựa chọn còn là công khai hình thức, mục đích là vì trợ giúp Thương Phong trấn. Nhiếp còn lại ngũ quốc hắn cũng đang dùng phương thức của mình sám hối cùng chuộc tội. Ba năm này tai nạn lịch sử mặc dù không cách nào bị lãng quên, nhưng ở lưỡng quốc đế vương nỗ lực phía dưới, có lẽ sẽ rất nhanh lật qua, cho nên, Tuyết Nhi cũng không cần luôn luôn đặt ở mình trong lòng. Ngươi có thể an nhiên khoái lạc, mới là ngươi phụ hoàng lớn nhất tâm nguyện. Ư Phượng Tuyết Nhi dựa vào Vân Triệt bả vai, trên mặt lộ ra một vòng tuyệt mỹ cười yếu ớt, chúng ta trở về đi, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta cùng tiểu cô mẹ. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi quan hệ, Vân Triệt đối với Phượng Hoành không thấu xương hận ý bên trong hơi trộn lẫn bên trên một chút phức tạp đồ vật hắn biết rõ, Phượng Hoành không sở dĩ đem Phượng Tuyết Nhi cứ như vậy lưu tại Thương Phong nước, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải bảo toàn thần hoàng tôn nghiêm, mà là bởi vì Phượng Tuyết Nhi ý nguyện, nếu là Phượng Tuyết Nhi không muốn, dù là phải kể tới lần thực hiện cái kia năm cái tàn khốc điều kiện, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đem nữ nhi của mình giao cho một cái giết mình bốn con trai nghiến răng cửu nhân chí ít, đối với Phượng Tuyết Nhi yêu chiều, Phượng Hoành không là mãnh liệt mà không một tê tạp chất, lòng dạ cũng phải so Vân Triệt trước đó dùng cừu hận nhãn quang chỗ đã thấy còn rộng lớn hơn nhiều. Cùng Phượng Tuyết Nhi trở lại Thương Phong hoàng thành, vừa vặn nhìn thấy Hạ Nguyên Bá cùng Thiên Hạ đệ nhất chính sóng vai đi ra hoàng cung, cảm giác được khí tức ba động, Hạ Nguyên Bá ngẩng đầu lên, nhãn tình sáng lên, vội vàng bay về phía Vân Triệt, tỷ phu, Tuyết Nhi muội muội. Thiên Hạ đại ca, Nguyên Bá, ta vừa vặn muốn đi tìm các ngươi, ta hiện tại muốn dẫn Tuyết Nhi đi Lưu Vân thành. Các người muốn hay không cùng một chỗ trở về? Vân Triệt hướng bọn hắn hỏi. Cái kia tỷ phu, ta cũng đang tìm ngươi, bất quá, ta là tới hướng ngươi nói từ biệt. Từ Vân Triệt trong miệng nghe được Lưu Vân thành ba chữ, Hạ Nguyên Bá ánh mắt có ngắn ngủi ảm đạm, đó là cố hương của hắn, nhưng trong này lại đã không có thân nhân của hắn, cha tại phía xa thần hoàng, tỷ tỷ bặt vô âm tín, mà mẫu thân, tạm biệt ngươi muốn về hoàng cực thánh vực? Vân Triệt kinh ngạc nói. Hạ Nguyên Bá gật đầu, Thương Phong bên này chiến loạn đã kết thúc. Ta lưu tại nơi này cũng làm không là cái gì. Ta lúc trước từ Hoàng Cực Thánh Vực chạy tới, dùng chính là Thánh Đế Đại Nhân Thiên Thánh Thần Thuyền. Thiên Thánh Thần Thuyền đối với Hoàng Cực Thánh Vực tới nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật, đưa nó mang ra lâu như vậy đã là có chút không ổn. Sư phụ đã hướng ta truyền âm tốt nhiều lần thúc giục ta trở về, còn nói đây là Thánh Đế Đại Nhân ý tứ. Mặt khác còn nâng lên mấy tháng sau muốn đi Chí Tôn Hải Điện tham gia tựa như là Ma Kiếm Đại Hội, tất cần trở về chuẩn bị sớm. Tuy nhiên rất không nỡ tỷ phu cùng Tuyết Như sư tỷ, nhưng trước hết về Hoàng Cực Thánh Vực một chuyến. Trên đường trở về, ta còn muốn đi Hắc Nguyệt Thương Hội nhìn xem lão cha. Ma Kiếm Đại Hội, Vân Triệt thần sắc nhất động, sư phụ ngươi nói muốn dẫn ngươi tham gia, vậy hắn có hay không sách qua liên quan tới Ma Kiếm Đại Hội cái gì chi tiết? Không, ta hỏi lúc, sư phụ chỉ nhắc tới đến về sau này hãy nói. Tỷ phu, ngươi cũng biết Ma Kiếm Đại Hội sự tình, ta cũng chỉ là nghe Hắc Nguyệt Thương Hội người nâng lên cái tên này, còn có thời gian đại khái tại 5 tháng về sau. Còn lại cũng hoàn toàn không biết gì cả, mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đến lúc đó cũng sẽ tham gia Ma Kiếm Đại Hội. A tỷ phu cũng sẽ đi. Hạ Nguyên Bá tinh thần chấn động, cũng không hỏi nguyên do, lập tức gật đầu, tốt, vậy ta đến lúc đó nhất định theo sư phụ đi. Vân Triệt thoáng tưởng tượng, nói, ta đến lúc đó tham gia Ma Kiếm Đại Hội là thứ yếu, chủ yếu là có việc muốn đi một chuyến Chí Tôn Hải Điện. Nguyên Bá, ngươi sau khi trở về hướng sư phụ ngươi thăm dò thêm một số liên quan tới Chí Tôn Hải Điện sự tình. Ta có lẽ sẽ dùng tới được. Ta hiểu được, ta đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp truyền âm cho ngươi. Cái kia tỷ phu, ta đi, Chí Tôn Hải Điện gặp lại. Hạ Nguyên Bá thân thể hiện lên, chuẩn bị bay khỏi. Những ngày gần đây, Thiên Thánh Thần Thuyền một mực đứng ở Thương Phong Hoàng thành phương Nam, bắt mắt vô cùng, nhưng nó mạnh mẽ khí chàng làm cho không người nào có thể tới gần, chỉ có thể đứng xa nhìn. Chờ một chút, Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Hạ Nguyên Bá, hắn hơi chìm lông mày, thận trọng nói, Nguyên Bá. Ta nghe nói Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Chủ cũng không có con nối dõi, mà là có mấy cái nghĩa tử, là thật sao, chính xác là như thế này, Hạ Nguyên Bá nhẹ gật đầu. Nghe sư phụ nói, tựa như là bởi vì một lần nào đó tu luyện huyền tức náo động, thương tới tự thân, để Thánh Chủ lớn người vô pháp ủng có hậu đại, cho nên thu bảy cái vẫn là tám cái nghĩa tử. Nghe nói đời sau thánh chủ chi vị, đúng vậy, từ thánh chủ đại nhân nghĩa tử bên trong tuyển chọn, cho nên giữa bọn hắn giống như một mực có rất kịch liệt cạnh tranh. Vân Triệt tiếp tục nói, cái kia chiếc thiên thánh thần thuyền, nghe nói cho tới bây giờ đều chỉ có thánh đế một người nhưng khống chế, ngay cả nghĩa tử của hắn đều không có tư cách đụng chạm, là thế này phải không? Ừm, Hạ Nguyên Bá lần nữa gật đầu. Cho nên thánh chủ đại nhân sẽ đem thiên thánh thần thuyền cho ta mượn, ta cũng thật bất ngờ. Vân Triệt ngắn ngủi trầm ngâm, sắc mặt thận trọng, hồi hoàng cực thánh vực về sau, phải cẩn thận thánh đế những cái kia nghĩa tử. Hạ Nguyên Bá thần sắc khẽ giật mình, lập tức minh bạch Vân Triệt ý trong lời nói, chăm chú nhẹ gật đầu. Ta đã biết, tỷ phu yên tâm, ta nhưng không còn là năm đó rời đi tỷ phu bảo hộ, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp Hạ Nguyên Bá, mặt khác, ta tại thánh vực thời điểm đều là độc lập tu luyện, cùng bọn hắn cơ bản không có cái gì tiếp xúc, bất quá ta sẽ có đề phòng. Tỷ phu, ta đi năm tháng sau, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Hạ Nguyên Bá thoát khỏi đã từng tất cả ngây thơ cùng do dự, hắn hướng Vân Triệt vung tay lên, thoải mái bay lên, bay về phía hoàng thành phương Nam. Hạ huynh đệ thiên phú để cho người ta nhìn mà than thở, tâm tính nhưng lại này thuần lương, tương lai, hẳn là một phương chi đế, nhìn lấy Hạ Nguyên Bá rời đi phương hướng, thiên hạ đệ nhất từ đáy lòng tán thán nói. Đối với thiên huyền đại lục tứ đại thánh địa, thiên hạ đệ nhất đều có cực mạnh địch ý thậm chí oán hận, nhưng đối với thân thuộc hoàng cực thánh vực Hạ Nguyên Bá, hắn lại là không sinh ra một tia phản cảm. Ấm tuy nhiên người nhất định không tưởng tượng nổi hắn năm đó bộ dáng, Vân Triệt mỉm cười nói, xoay người lại. Thiên hạ đại ca, cùng chúng ta cùng một chỗ về Lưu Vân Thành gì đúng, có một việc còn một mực quên cùng ngươi nói. Thiên hạ đệ nhất ngạc nhiên nói, à, là vui sự tình, thất muội đã có ân, nửa tháng mang thai. Vân Triệt vừa cười vừa nói, hắn những ngày này mỗi ngày đều sẽ về một chuyến Lưu Vân Thành, không cần thử mạch, hắn vẻn vẹn nhìn ra liền có thể hoàn toàn xác định, cho cười, cái kia tốt xấu là hắn thân thủ phối linh dược, làm sao lại thất bại. Thiên hạ đệ nhất rõ ràng giật mình, cái này làm sao lại nhanh như vậy. Tiêu Vân tiểu tử kia không được, ta nhất định phải lập tức mang lão thất trở về, cực kỳ an dưỡng. Nhìn đệ nhất thiên hạ bộ dáng, lộ ra nhưng đã là có chút bối rối, Vân Triệt khoát tay nói. Vẫn là từ bỏ, nếu về đến gia tộc, bọn hắn đều lại nhận các phương diện trói buộc cùng phiền nhiễu, mà tại Lưu Vân Thành, hai người bọn họ phu thê hoàn toàn hưởng thụ lấy thế giới của mình, mỗi ngày tiêu tiêu sái sái, đây đối với đã mang bầu thất muội tới nói, mới là không còn gì tốt hơn hoàn cảnh cùng trạng thái. Hiện tại coi như ngươi cứng rắn túm lấy bọn hắn trở về, bọn hắn cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, đối với Vân Triệt tới nói còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đúng vậy Tiêu Liệt, thiên hạ đệ nhất thoáng tỉnh táo lại, lo nghĩ, thở dài, có lẽ hoàn toàn chính xác này đi. Cũng tốt, Vân huynh đệ ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ về Lưu Vân Thành đi, tuy nhiên nơi đó không có nguy hiểm gì, nhưng lão thất hiện tại loại tình huống này, không tại bên người nàng trông coi, ta thực sự khó có thể bình an. Tốt, Vân Triệt gật đầu, vươn tay ra, triệu hoán ra thái cổ huyền thuyền. Từ thần hoàng bắt đầu lui quân, Lưu Vân Thành không khí cũng mỗi ngày đều phát sinh biến hóa khác, mà tới được hôm nay, Lưu Vân Thành chung quanh thần hoàng đại quân đã toàn bộ lui cách, toàn thành trên dưới tràn đầy vui mừng khí tức. Vừa về tới Tiêu Môn, nhìn thấy Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất, thiên hạ đệ nhất hoàn toàn bất chấp gì khác, trực bộ vọt tới, thất muội, Vân huynh đệ nói ngươi có thai, là thật sao? Nói xong, còn hung hăng chừng bên cạnh thân Tiêu Vân một chút. Tiêu Vân có chút ngượng ngùng cào một phía dưới ra, thiên hạ đệ thất thì là gương mặt đắc ý. Đương nhiên đi, Vân đại ca nói tại sao có thể có giả, hừ, ủng cho các ngươi sáu cái vẫn là khi huynh trưởng, nhiều năm như vậy đều không để lão cha cháu trai ẵm, vẫn là ta lão thất ghê gớm nhất. Một phen nói thiên hạ đệ nhất bộ mặt quát thẳng tới, buồn bực nói, vậy ngươi nhưng phải thật tốt bảo vệ tốt thân thể, có vấn đề gì lời nói nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Ha ha, thiên hạ đại ca thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, thất muội có bá hoàng huyền lực cùng tự nhiên chi lực hộ thân. Liền là mỗi ngày vòng quanh Lưu Vân Thành bay lên mấy trăm vòng đều khó có khả năng ra nơi điểm sự tình, Vân Triệt đi tới, cười tủm tỉm nói ra. A nhìn lấy Vân Triệt bên người ăn mặc xích kim váy dài thiếu nữ, vốn là phong tới Vân Triệt Tiêu Linh Tịch dừng lại bước chân, đôi mắt đẹp trợn to, trong miệng một tiếng kinh hô, Tiểu Triệt, nàng chẳng lẽ đúng vậy? Bất luận cái gì lần đầu nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi người, đều sẽ có một loại phảng phất rơi vào mộng cảnh cảm giác, cho dù là nữ nhân cũng là này, bởi vì dung nhan của nàng, khí chất song đẹp đến hư huyễn. Nàng tuy là tuyết công chúa, nhưng dù cho là thế gian đẹp nhất bông tuyết, cũng vô pháp thuyết minh nàng thuần mỹ chi vạn nhất. Chỉ là, trên đời này có thể may mắn tận mắt nhìn thấy tuyết công chúa mặt thật người thực sự quá ít. Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất cũng tại lúc này nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, chỉ một nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền bị hoàn toàn dừng lại, một trận thất hồn, không thể rời đi. Phượng Tuyết Nhi gặp qua Tiêu ca ca, thứ thất tỷ tỷ, còn có tiểu cô mẹ. Phượng Tuyết Nhi dịu dàng mà lễ, Tại đối mặt Tiêu Linh Tịch lúc càng là ngọt ngào cười một tiếng, bởi vì nàng biết, nàng đúng vậy Bùi Tiếp Vân triệt cùng nhau lớn lên, với hắn mà nói trọng yếu nhất thân nhân. Ngô A Tiêu Vân hai con mắt trợn đến lớn nhất, thật lâu mộng nhiên, trong miệng phát ra trong ý thức than nhẹ. Đơn giản đều có thể so ra mà vượt tiểu yêu sau, thiên hạ đệ thất đột nhiên đưa tay che Tiêu Vân con mắt, tức giận nói, ở trước mặt ta lại dám nhìn như vậy còn lại nữ hài tử không cho phép lại nhìn, vừa quay đầu, nàng lại cười rạng rỡ. Tuyết Nhi muội muội tốt, những ngày này chúng ta đều muốn cầu qua Vân đại ca tốt nhiều lần đem ngươi mang tới, thật không hổ là trong truyền thuyết thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nhân a, tuyệt đối là đời ta thấy qua nhất đẹp mắt nhất người, đồng thời lại yên lặng ở trong lòng tăng thêm một câu. Bất quá là một trong, còn có một cái là tiểu yêu sau ở, nếu hai người các nàng đứng chung một chỗ, đoán chừng liên nguyệt sáng đều sẽ không dám ra tới. Thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Tiêu Linh Tịch trinh nhiên nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi, ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt đều đủ để che lại tuyệt thế phong hoa, dường như tự nhiên tự nói nhẹ giọng nỉ non, một đôi mắt sáng ẩn ẩn đãng động lên một chút xíu phức tạp. Tuyết Nhi cảm ơn tiểu cô mẹ cùng thứ thất tỷ tỷ khích lệ. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hạ thấp người, hơi cười thản nhiên, nàng một câu cười một tiếng, đều không giống như là thần hoàng công chúa mà giống như là cổ tích bên trong đi ra tinh linh. Triệt, ngươi trở về. Tiêu Liệt giọng ôn hòa vang lên, so với trước đó suy yếu, lúc này mới qua nửa tháng, Tiêu Liệt đã là bước chân trắng kiện, mặt nạ hồng quang, nụ cười trên mặt phát từ đáy lòng. Vân Triệt kéo qua Phượng Tuyết Nhi tay, Tuyết Nhi, đây chính là đem ta nuôi dưỡng lớn lên Gia Gia. Tuyết Nhi gặp qua Tiêu Gia Gia. Phượng Tuyết Nhi tiến về phía trước một bước, lũng lên tay áo bày, đi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh vãn bối lễ. Tiêu Liệt đánh giá Phượng Tuyết Nhi, thật sâu thở dài. Thần Hoàng Tuyết Công chúa tên, ta mặc dù tại Thương Phong vùng đất hoang, vẫn như cũ là lôi sâu tai, không nghĩ tới lại có thể may mắn tự mình gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Phượng Tuyết Nhi âm thanh nhu nhu nói, có thể nhìn thấy Vân ca ca Gia Gia, Tuyết Nhi mới là thật vui vẻ. Ha ha ha ha, thật sự là hảo hài tử. Tiêu Liệt thoải mái cười to, sợ hãi thán phục bên trong mang tới mấy phần yêu thích, hắn nghĩ không ra tại một tay che trời thần hoàng nước đều có nhất thân phận tôn quý Tuyết công chúa vậy mà lại là như thế dịu dàng động lòng người, không có chút nào tư thế, thậm chí tại hướng hắn hành lễ. Tiêu Linh Tịch lặng lẽ đi đến Vân Triệt bên cạnh thân, vươn tay ra bắt lấy tay phải của hắn ngón tay, mà lại gãi có chút gấp, quai hàm cũng rõ ràng có rất nhỏ nâng lên, "Tiểu Triệt, ngươi thành thành thật thật bàn giao, ngươi cùng hừ, cái này thiên huyền đệ nhất mỹ nữ Tuyết công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra? 3 năm trước đây ngươi chính là vì nàng mới ra sự tình, hiện tại thế mà bị lưu tại bên cạnh ngươi, còn gọi như vậy thân hừ." Sau cùng tiếng hừ nhẹ cực kỳ nhỏ, nhưng Vân Triệt vẫn là nghe rõ ràng, hắn nhỏ giọng nói, cái này nói đến có một chút điểm phức tạp, muốn biết, có thể đến hỏi ngươi nữ hoàng tỷ tỷ tiểu cô mẹ, ngươi sẽ không phải là ghen à, đúng vậy ăn dấm. Tiêu Linh Tịch dùng ngón tay giáp hung hăng bóp Vân Triệt một dưới, bĩu môi xoay người sang chỗ khác, một bộ không muốn lại để ý tới bộ dáng của hắn. Nhờ Vân Triệt bên người là còn lại nữ hài, nàng mặc dù sẽ có chút ghen ghét, nhưng không đến mức rất mãnh liệt. Nhưng Tuyết công chúa hết thảy đều quá mức hoàn mỹ không một tì vết, đủ để ép tạ thế ở giữa bất kỳ một cái nào nữ tử quang hoa. Nàng đối với Vân Triệt thân mật, nàng xem thấy Vân Triệt nhãn quang, đều để nàng đáy lòng không thể ngăn chặn xuất hiện chưa bao giờ có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Vân Triệt nhếch miệng lên, nắm chặt Tiêu Linh Tịch tay nhỏ không cho nàng tránh ra, vừa muốn tại bên tai nàng nói chuyện, bỗng nhiên đầu lông mày đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt quay đầu, trở nên sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến phương Bắc. Tiểu Triệt, thế nào? Vân Triệt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, động tác cùng thốt nhiên phản ứng để Tiêu Linh Tịch vội vàng quay người trở lại, nhìn lại hắn lo lắng hỏi. Vân Triệt vặn chặt lông mày tại lúc này lại chậm rãi triển khai, ánh mắt cũng đi theo thu hồi, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiểu cô mẹ, đốt tuyệt trần trong khoảng thời gian này có chưa từng xuất hiện, đốt tuyệt trần? Tiêu Linh Tịch liền giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ngày đó sau khi hắn rời đi, liền cũng không có xuất hiện nữa, nghĩ đến giữa bọn hắn ước chiến, trên mặt của nàng lập tức treo đầy lo lắng. Còn có 2 tháng rưỡi, đến lúc đó, ngươi thật muốn đi sao? Ta cùng hắn ở giữa là nhất định phải có một cái kết quả. Tuy nhiên tiểu cô mẹ hoàn toàn không cần lo lắng, đừng quên, ta thế nhưng là có trên cái thế giới này lợi hại nhất chạy trốn phương pháp, Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm nói. Tiêu Linh Tịch khinh động bờ môi, muốn nói lại thôi, sau cùng hóa thành một câu nhẹ nhàng nỉ non, vô luận gì, ngươi nhất định phải bình an. Mấy ngày nay, ta đều sẽ trong nhà, Tuyết Nhi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ lâu dưới, sau 5 ngày, ta liền nên mang theo Tuyết Nhi về Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt nhìn hướng phương Bắc, hiếm thấy lộ ra dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Băng Vân Tiên Cung, gần một nửa là cung dục tiên lâm chung nhờ, hơn phần nửa là đối Sở Nguyệt Thiền thô thiệt. Đã dòng dã 5 năm bặt vô âm tín, tại Hắc Nguyệt Thương Hội nơi đó lấy được lại là một cái cực kém kết quả, nay trong đầu mỗi lần thoảng qua Sở Nguyệt Thiền thân ảnh, nội tâm đều sẽ một trận nhói nhói. 4 ngày sau đó, Thần Hoàng Thành. Theo không gian vặn vẹo, Vân Triệt lần nữa về đến nơi này, hắn đổi một thân không chút nào thu hút trang phục, thu hồi thái cổ huyền thuyền, tiến vào Hắc Nguyệt Thương Hội trong. Ha ha, ngươi đã đến, tính toán ra, cũng kém không nhiều hẳn là 2 ngày này. Vừa tiến vào đến Hắc Nguyệt Thương Hội đệ thất tầng, Vân Triệt bên tai liền vang lên Tử Cực âm thanh. Vân công tử, mời tới bên này, vẫn là trước đó 3 thiếu nữ, vẫn là cái kia cổ đình bán đá. Bất quá lần này, Vân Triệt không có ở Tử Cực trước mặt ngồi xuống, mà là khai môn kiến sơn nói. Tín tiền bối, 15 ngày đã qua, vãn bối này tới mục đích, tin tưởng tiền bối đã biết được. Tử Cực ôn hòa cười, vươn tay ra, đem 3 cái ánh tím lóng lánh không gian giới chỉ đẩy lên Vân Triệt trước người. Tổng cộng 90.000 cân luyện ngục nham, 300 cân 90 năm trở lên đốt ma đằng, 6.000 gốc la sát tối tâm đường, 12.000 khỏa khô lâu tử, 6.000 gốc khô hồn thảo toàn bộ đều ở bên trong, ngươi lại kiểm tra thực hư một phen đi. 49 loại tài liệu, vô luận tên, năm, quy cách, số lượng, Tử Cực đều nói không sai chút nào. Vân Triệt cầm qua 3 mai không gian giới chỉ, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp thu hồi, không cần, vãn bối làm thế nào có thể không tin được tín tiền bối. Nói xong, Vân Triệt xuất ra huyền tệ thẻ, thanh toán xong còn lại phía dưới 400 vạn tử huyền tệ, 10 triệu khoản tiền lớn, cũng tại giao xong sau cơ bản thấy đáy. Vân Triệt, ngươi không ngờ lực lượng một người, đem Phượng Hoàng Thần Tông bức bách ở đây bước, quả nhiên là lão phu khiếp sợ không thôi. Hiện tại, dù cho là tứ đại thánh địa bên trong, cũng đã không ai không biết tên của ngươi. Tử Cực nhìn lấy Vân Triệt, một mặt tán thưởng đường. Tím tiền bối quá khen rồi, Vân Triệt bình thản đáp lại, không muốn cùng hắn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, ngược lại nói. Vãn bối này đến, còn có một chuyện cần ủy thác tím tiền bối, chuyện này, cũng chỉ có ngươi, Only You nhóm Hắc Nguyệt Thương Hội có thể trong thời gian ngắn nhất làm đến. Mời nói, Tử Cực một mặt cười nhạt, có chút khách khí, ta cần 3 cái cao đẳng huyền thú huyền đan. Tốt nhất vì quân huyền đan, như khó mà tìm, bá huyền cũng có thể. Vân Triệt trịnh trọng nói, Tử Cực đặt ở trên bàn đá ngón tay điểm nhẹ 2 bên dưới mặt bàn, rất là bình tĩnh trầm ngâm một phen, sau đó chậm rãi nói. Thế gian này quân huyền thú vốn là lác đác không có mấy, muốn săn giết càng là khó càng thêm khó, một cái quân huyền thú hoàn chỉnh huyền đan là chân chính vô giá chi bảo, dù cho là ta Hắc Nguyệt Thương Hội, muốn bắt đầu tìm kiếm cũng là ngàn khó vạn năm. Vân Triệt xòe bàn tay ra, giữa ngón tay kẹp lấy 3 cái sáng lấp lánh bá hoàng đan. Như tím tiền bối có thể vì vãn bối tìm tới 3 cái quân huyền thú hoàn chỉnh huyền đan, vãn bối nguyện lấy cái này 3 cái bảo đan làm trao đổi. Nếu chỉ có thể tìm tới bá huyền thú huyền đan, vậy vãn bối cũng chỉ có thể huyền tệ hoặc tử tinh đến trao đổi. Vân Triệt lời nói để Tử Cực con mắt hơi sáng, hắn vô cùng rõ ràng có thể nhiều đến một cái Vân Triệt trong tay bảo đan, liền có thể nhiều bồi dưỡng được một cái tuổi trẻ một đời kỳ tài. Nói ý nghĩa, muốn xa so với một cái quân huyền đan trọng đại nhiều, hắn khi bên dưới mỉm cười gật đầu, đã vậy. Ta Hắc Nguyệt Thương Hội tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không biết cái này 3 cái quân huyền đan, ngươi khi nào cần, Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói. Như vãn bối không có đoán sai, 4 cái nửa tháng sau ma kiếm đại hội, tím tiền bối hẳn là cũng sẽ tham gia, tím tiền bối đến lúc đó giao cho vãn bối là đủ. Tử Cực mỉm cười gật đầu, mà hắn gật đầu, cũng không thể nghi ngờ là tại ngầm thừa nhận mình đích thật sẽ đi tham gia ma kiếm đại hội. Nói lên ma kiếm đại hội, ngươi muốn ủy thác cho ta Hắc Nguyệt Thương Hội 10 cái bảo đan. Liên tại ma kiếm trên đại hội đấu giá gì nơi đó đem tụ tập đại lục nhất đỉnh phong cường giả, thánh địa chi chủ cũng sẽ đích thân tới, tôn sư sở luyện thần đan, lấy bình thường phương thức đấu giá đơn giản có thể nói khinh nhờn. Thần vật, mà ma kiếm đại hội, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Vân Triệt yên lặng tính toán một ít thời gian, nói, đã vậy, liền theo tím tiền bối chi ngôn đi, vãn bối đã mất việc khác, cáo từ. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, liền muốn rời khỏi, hắn vừa đi ra 3 bước, phía sau. Bỗng nhiên truyền đến Tử Cực ý vị thâm trường âm thanh, Vân Triệt, ngươi nhưng từng nghe nói qua huyện yêu giới, cùng huyện yêu giới 12 thủ hộ gia tộc, Vân Triệt bước chân dừng lại, nghiêng đầu đến. Huyện yêu giới đương nhiên nghe nói qua, 12 thủ hộ gia tộc có chút nghe thấy, tím tiền bối vì sao hỏi những này, ha ha, tùy ý hỏi một chút, không còn ý gì khác, Tử Cực ánh mắt tĩnh mịch, khuôn mặt mỉm cười nhấp một miếng nước trà, phản bối cáo từ. Ra Hắc Nguyệt Thương Hội, Vân Triệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đứng tại chỗ một mực yên lặng nhưng sau một hồi, mới gọi ra thái cổ huyền thuyền, về tới Lưu Vân Thành.